Chương 1701, bản tôn thức tỉnh. Lao gia hỏa, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lăng Phong một mặt khinh thường đối với Không Dung đáp lại một tiếng. Bởi vì Không Ly cùng Không Vân là Bạch Lân Long Tượng, từ khi bọn chúng giáng sinh đến nay, cái này Không Dung cũng rất ít để ý tới bọn chúng. Cho nên, Lăng Phong đang đoạt xá Không Ly đằng sau, có thể trực tiếp nhất lý giải Không Ly cảm thụ. Trong lòng của hắn đối với Không Dung, không có cái gì cảm tình. Cánh cứng cắp rồi. Ngay cả ta cũng dám chống đối. Không Dung lập tức phẫn nộ, nó không nghĩ tới Lăng Phong thậm chí ngay cả nó đều chống đối. Cái này khiến nó thật mất mặt. Nó lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại, dự định hung hăng giáo huấn một chút Lăng Phong. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là nhanh chân hướng phía Không Dung xông lại. Vâng! Hai đầu long tượng trong nháy mắt va chạm. Không Dung thân thể bị đụng bay đi ra, nó thân thể khổng lồ kia, bay thẳng ra mấy vạn mét, sau đó quẳng xuống đất. Phim chính đại địa đều đang run rẩy. Trời ơi, Không Dung trưởng lão cũng bị đụng bay. Cái này thật bất khả tư nghị. Những long tượng kia đều bị sợ choáng váng. Bọn chúng không nghĩ tới, Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại đến tình cảnh như thế. Giờ phút này, trong bộ lạc mặt khác long tượng, cũng đều chạy tới. Ở trong Yên Hà bộ lạc, hình thể lớn nhất chính là bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh Không Hồng. Không Hồng là một đầu hắc lân long tượng, chiều cao của nó đạt đến 7.000 mét. Giờ phút này, bộ lạc thủ lĩnh Không Ly cũng tới. Nó nhìn xem Lăng Phong, mở miệng trầm giọng nổi giận quát nói, Không Ly, ngươi nghịch tử này, thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng dám va chạm. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Không Hồng, lạnh giọng nói ra, Không Hồng, từ hôm nay trở đi, cái này Yên Hà bộ lạc, ta chính là vương. Hoa! Lăng Phong lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả long tượng đều sôi trào. Bọn chúng không nghĩ tới Lăng Phong, cũng dám đối bọn chúng bộ lạc thủ lĩnh nói lời như vậy. Đây chính là tối kỵ A. Tại bộ lạc này bên trong, Không Hồng uy nghiêm là trí cao vô thượng, không có cái nào đầu long tượng dám khiêu khích Không Hồng tôn nghiêm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Không Hồng đỉnh lấy Lăng Phong, giọng nói kia trở nên càng thêm lạnh như băng. Ta biết ta đang nói cái gì, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Không Hồng. Khiêu chiến ta. Ha ha ha. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Không Hồng nhịn không được cười ha hả. Bên cạnh những long tượng kia, cũng không ít đi theo cười ha hả. Ngay tại những này long tượng cười to thời điểm, Lăng Phong lập tức hướng phía Không Hồng phóng đi. Không Hồng nhìn xem xông về phía mình Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường. Nó là chiến lực mạnh nhất hắc lân long tượng, mà lại hình thể so Lăng Phong lớn nhiều như vậy, dưới cái nhìn của nó, Lăng Phong đây chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Không Hồng đứng đấy bất động, mà Lăng Phong rất nhanh liền vọt tới trước mặt của nó, tại Không Hồng còn có 5.000 mét thời điểm, Lăng Phong bốn cái chân đột nhiên đạp đất, thân thể khổng lồ đằng không mà lên, trực tiếp đụng ở trên người Không Hồng. Vâng! Không Hồng thân thể bị Lăng Phong đụng bay, nó thân thể khổng lồ kia ngã trên mặt đất, liên tục lộn tầm vài vòng. Cái gì? Tất cả long tượng đều bị trước mắt một màn này kinh hãi, ánh mắt của bọn nó đều trợn tròn lên. Lăng Phong thân thể rơi vào Không Hồng trước mặt, trực tiếp giẫm lên cái mũi của nó, cái kia sắc bén ngà voi, hướng thẳng đến Không Hồng con mắt đâm tới, tại sắp đâm trúng Không Hồng con mắt lúc, ngừng lại. Sau đó hắn hung hăng quăng một chút cái mũi, hung hăng quất vào Không Hồng trên ánh mắt. A! Con mắt lọt vào chờ mong, Không Hồng hét thảm một tiếng. Nó lập tức ở trên mặt đất đứng lên, sau đó hai chân Lăng không nâng lên, hướng phía Lăng Phong đạp xuống đi. Thủ lĩnh, không được. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bộ thân thể này phụ thân Không Dung lập tức mở miệng giống to, mặc dù nó không chào đón Không Ly cùng Không Vân, nhưng là Không Ly dù sao cũng là con trai của nó. Thế nhưng là lúc này Không Hồng muốn đình trệ xuống tới là không thể nào. Mà Lăng Phong cũng là nâng lên hai cái chân trước, trực tiếp nâng Không Hồng một chân. Sau đó hắn đột nhiên dùng sức đi lên đẩy. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng ở trên thân Lăng Phong bộc phát, Không Hồng bị Lăng Phong đẩy đến ngửa ra sau, sau đó lật đến trên mặt đất. Lăng Phong hướng thẳng đến Không Hồng va chạm đi qua. Vâng! Không Hồng thân thể bị Lăng Phong đụng bay, liên tục trên mặt đất lộn mười mấy vòng. Ầm ầm! Đại địa chấn động, khói bụi cuồn cuộn. Không Hồng ổn định thân ảnh đằng sau, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức hướng phía Lăng Phong khởi xướng công kích. Mà Lăng Phong cũng là như thế. Tại khoảng cách song phương còn có 5.000 mét thời điểm, Lăng Phong đột nhiên chết thẳng cẳng, thân thể đằng không mà lên, cùng Không Hồng đầu va chạm. Vâng! Một trận lực lượng kinh khủng bộc phát, Không Hồng thân thể lần nữa bị Lăng Phong đụng bay. Lần này Lăng Phong trùng kích rất mạnh, Không Hồng trực tiếp bị đụng bay ra mấy vạn mét, thân thể khổng lồ quẳng xuống đất đằng sau, liên tục lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Không Hồng nằm trên mặt đất, nó muốn đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác được hoa mắt chóng mặt, liền ngay cả trên đầu của nó vảy giáp màu đen, cũng chóc ra không ít. Giống. Lăng Phong nhìn xem cái kia Không Hồng, phát ra gầm lên giận dữ. Không Hồng nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng là nó không thể không thừa nhận, Lăng Phong thực lực mạnh hơn nó. Nó Không Hồng, một đầu thân cao đạt đến 7.000 mét hắc lân long tượng, làm Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh, lại bị một đầu hình thể so với chính mình không lớn lắm bạch lân long tượng đánh bại. Đôi này Không Hồng mà nói, là một loại sỉ nhục lớn lao. Bất quá sau một khắc, nó nhưng lại rất vui mừng, bởi vì bọn chúng Yên Hà bộ lạc xuất hiện một vị so với hắn lợi hại hơn cường giả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn chúng Yên Hà bộ lạc sẽ càng thêm cường đại. Nó dây rủa lấy trên mặt đất đứng lên, sau đó đối với Lăng Phong, nằm dạp trên mặt đất, nói với Lăng Phong, bái kiến thủ lĩnh. Bái kiến thủ lĩnh. Bái kiến thủ lĩnh. Nhìn thấy Không Hồng dạng này, mặt khác long tượng cũng đều nhao nhao phủ phục xuống tới, đối với Lăng Phong hành lễ, biểu thị thần phục. Giống. Nhìn thấy những tộc nhân này đối với mình thần phục, Lăng Phong lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng gầm rú. Cái này tựa hồ là bộ thân thể này một loại bản năng. Cái này có thể để hắn biểu hiện ra kích động trong lòng. Hắn mở miệng đối với Không Hồng cùng mặt khác long tượng nói ra, đều đứng lên đi. Mặt khác long tượng lập tức đứng lên. Giờ phút này, những này long tượng tâm tình là rất phức tạp. Một đầu bạch lân long tượng, trở thành bọn chúng Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh. Không biết để những bộ lạc khác long tượng biết, có thể hay không chế rêu bọn chúng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, bởi vì một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn hiện lên. Cái này một cỗ tin tức, là đến từ Tiên Ma Đại Lục Bản Tôn. Bản Tôn xuất quan. Lăng Phong lập tức vui mừng, hắn mở miệng nói với Không Hồng. Không Hồng, về sau bộ lạc sự tình, vẫn như cũ là ngươi đến xử lý, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Ta hiện tại muốn đi ngủ, ai cũng chớ quấy rầy ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền lập tức nhắm mắt lại. Long tượng đi ngủ cũng không phải là nằm trên mặt đất ngủ, mà là đứng đấy ngủ. Tất cả mọi người tản ra, đừng quấy rầy thủ lĩnh đi ngủ. Không Hồng lập tức mở miệng đối với chung quanh Long tượng nói ra. Chung quanh Long tượng cũng đều lập tức tản ra. Không Vân cùng mặt khác bạch lân Long tượng, cũng lưu luyến không rời đi ra. Bọn chúng đều không có nghĩ đến Lăng Phong thậm chí ngay cả Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh đều đánh bại, mà lại nó còn trở thành Yên Hà bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh, đây hết thể đều thật bất khả tư nghị. Thời khắc này Lăng Phong nhắm mắt lại đằng sau, đang tiêu hóa đến từ bản tôn tin tức. Bản tôn đã hoàn thành Phượng Hoàng kiếp đệ ngũ biến, tố chất thân thể, từ đệ thất biến cảnh giới viên mãn, đột phá đến đệ bát biến sơ cấp. Nhất làm cho Lăng Phong giật mình là... Hắn tiến vào hư giới đệ thất trọng không gian không sai biệt lắm một năm, thế nhưng là tại Tiên Ma Đại Lục, lại chỉ là đi qua hơn một tháng. Cái này hư giới đệ thất trọng không gian tốc độ thời gian trôi qua, là Tiên Ma Đại Lục gấp 10 lần. Chương 1702, Phượng Hoàng Nhãn. Trên Tiên Ma Đại Lục cổ chiến trường Phù Vân Sơn Mạch bên trong hang núi kia, Lăng Phong mở to mắt. Tại thân thể của hắn phía sau, xuất hiện 7 cái vòng xoáy. Giờ phút này, hắn cũng đã nhận được tại hư giới thất trọng thiên nguyên thần phản hồi về tới tin tức. Không nghĩ tới, nguyên thần của ta, vậy mà tại hư giới tầng thứ 7 không gian, đoạt xá một đầu long tượng. Lăng Phong cảm giác được cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng có chút gặp khó khăn, nguyên thần của hắn tại hư giới đệ thất trọng không gian, biến thành long tượng, cái này thể tích quá lớn. Hắn cũng không biết hắn cần bao lâu mới có thể để cho cỗ này long tượng chi thể bão hòa. Mặc kệ cái này, nhìn xem lần này Phượng Hoàng kiếp đệ ngũ biến sau khi hoàn thành, ta được đến dạng gì bí pháp. Lăng Phong lập tức nhắm mắt lại, tiêu hóa trong óc tin tức. Phượng Hoàng kiếp công pháp, Lăng Phong mỗi đột phá nhất trọng, đều sẽ đạt được một loại bí pháp. Trước đó, Lăng Phong đã thu được Phượng Hoàng vũ, Phượng Hoàng thiểm, Phượng Hoàng chiến y rỉ, Phượng Hoàng dực. Rất nhanh, Lăng Phong liền trong đầu tìm được Phượng Hoàng kiếp đệ ngũ biến đằng sau xuất hiện bí pháp. Cái này đệ ngũ biến bí pháp, là Phượng Hoàng Nhãn. Cái này Phượng Hoàng Nhãn là một loại rất cường đại bí pháp, sau khi luyện thành, có thể làm cho người tu luyện nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật. Thử một chút. Đạt được Phượng Hoàng Nhãn đằng sau, Lăng Phong bắt đầu tu luyện bí pháp này. Khi hắn tu luyện cái này Phượng Hoàng Nhãn bí pháp đằng sau, cảm giác được ánh mắt của mình bắt đầu đau nhức, giống như có con kiến ở trong hai mắt của hắn mặt bò sát một dạng. Sau một khắc, Lăng Phong nhưng lại cảm giác được giống như có rất nhiều hạt cắt kim tiến vào trong mắt một dạng. Lăng Phong cắn hàm răng đang kiên trì. Một lúc sau, hắn cảm giác đến tựa hồ có người dùng kim đâm ánh mắt của mình, cái kia cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Lăng Phong không nghĩ tới tu luyện cái này Phượng Hoàng Nhãn, vậy mà như thế hành khổ. Trước đó hắn lấy được cái kia bốn loại bí pháp, tu luyện đều không có khó thụ như vậy. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được con mắt xuất hiện một trận ý lạnh như băng. Trước đó loại đau đớn kia cảm giác, trong nháy mắt biến mất. Hắn nháy mắt mấy cái, phát hiện chính mình vậy mà xem thấu trước mặt màn sáng cấm chế, thấy được ở bên ngoài Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song, cũng không phải là mười phần thanh tẩy, hình ảnh này tối tăm mờ mịt, giống như ở giữa cách một tầng lụa trắng mở dạng. Ta có thể xem thấu cấm chế này. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Khi hắn ngừng vận chuyển Phượng Hoàng Nhãn bí pháp đằng sau, sau đó màn sáng cấm chế hết thể lập tức liền biến mất. Không có. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lại lần vận chuyển Phượng Hoàng Nhãn bí pháp. Tại màn sáng cấm chế bên ngoài hết thảy lại xuất hiện trong mắt hắn. Lăng Phong quay người, hướng phía sau hắn vách động nhìn lại, phát hiện cái kia vách động đống nhiên trở nên trong suốt đứng lên. Hắn có thể nhìn thấy vách động mười mấy mét phía dưới đồ vật. Thật thần kỳ, thật kỳ diệu. Lăng Phong trong lòng sợ hãi thán phục, hắn không nghĩ tới cái này Phượng Hoàng Nhãn bí thuật, vậy mà cường đại như thế. Bất quá, hắn đống nhiên cảm giác được chấn động trong đầu. Hắn cảm giác đến linh hồn chi lực của mình, sắp bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn lập tức xuất ra một bình hồn dịch uống vào. Cái này Phượng Hoàng Nhãn bí thuật mặc dù cường đại, nhưng là bây giờ ta tu luyện được cũng không thuần thục, mà lại bí thuật này đối với linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn. Lăng Phong khẽ lắc đầu, cái này Phượng Hoàng chi lực bí thuật nhìn như thần kỳ, thế nhưng là đối với hắn chiến lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. Đây chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Hắn đứng lên, sau đó đem kết giới kia triệt tiêu. Thần Kiêu đại ca, ngươi có thể tính xuất quan. Cảm giác được cấm chế bị triệt tiêu đằng sau, Lục Vô Cực lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Hơn một tháng này thời gian bên trong, hắn cùng Lục Vô Song đều là ở chỗ này sơn động bên trong tu luyện, hắn đều nhanh muốn biệt xuất bệnh tới. Lần này bế quan thời gian, đích thật là có hơi lâu. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cười cười, trước kia hắn tại đột phá Phượng Hoàng kiếp thời điểm, cái này thuế biến thời gian, đều không có dài như vậy. Xem ra sau này nếu như ta đột phá đến Phượng Hoàng kiếp đệ lục biến mà nói, cái kia thuế biến thời gian, khẳng định sẽ dài hơn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, chúc mừng Tần Kiêu công tử ngươi xuất quan, xem ra tu vi của ngươi lại tăng lên không ít. Lục Vô Song cũng là đối với Lăng Phong biểu thị chúc mừng. Nàng có thể cảm giác được, thời khắc này Lăng Phong, khí chất này cùng hơn một tháng trước đó so sánh, có chút không nhỏ cải biến. Tạ ơn. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười, mở miệng nói ra, các ngươi ngồi xuống trước, ta giúp các ngươi kiểm tra một chút thân thể nhìn xem. Hiện tại đi qua hơn một tháng thời gian, Lăng Phong sợ sệt Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực tu luyện hắn truyền thụ cho công pháp, thân thể sẽ làm ra cái gì thói xấu lớn tới. Lục Vô Song gật gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, để Lăng Phong trợ giúp nàng kiểm tra thân thể. Lăng Phong đi đến Lục Vô Song sau lưng, đưa tay đặt tại Lục Vô Song huyệt bách hội bên trên. Một lúc sau, Lăng Phong nắm tay thu hồi lại. Lục Vô Song thân thể cũng không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là vấn đề nhỏ lại có không ít kinh mạch tại nàng tu luyện thể quyết quá trình bên trong, bị bế tắc, còn có một số huyệt vị không có kích hoạt. Hắn lập tức thi triển huyền linh châm, giúp Lục Vô Song đem trên người những vấn đề nhỏ này giải quyết. Tại Lăng Phong trợ giúp Lục Vô Song giải quyết cái này vấn đề nhỏ đằng sau, Lục Vô Song cũng là lập tức tu luyện, nàng cảm giác được tự mình tu luyện đứng lên càng thêm dễ dàng. Giúp Lục Vô Song giải quyết những vấn đề này đằng sau, Lăng Phong cũng bắt đầu giúp Lục Vô Cực kiểm tra thân thể. Lục Vô Cực thân thể cũng không có cái gì vấn đề lớn, dù sao hắn nhưng là đi theo Lăng Phong bên người hơn mấy tháng, tại Lăng Phong dẫn đạo dưới. Hắn đối với Lăng Phong truyền thụ cho hắn những công pháp kia, đều đã rất quen thuộc. Bất quá Lục Vô Cực trên thân hay là có không ít vấn đề nhỏ, Lăng Phong cũng thuận tiện giúp hắn đem những này vấn đề nhỏ giải quyết. Giúp Lục Vô Song tỷ đệ xử lý xong trên người cái vấn đề về sau, Lăng Phong cảm giác có chút đói bụng, sau đó tại trong túi trữ vật, xuất ra một chút lương khô bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, hắn liền mang theo linh giải, còn có Lục Vô Song tỷ đệ rời đi cái này bọn hắn ở một cái nhiều tháng sơn động. Sơn động bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, giờ phút này chính là buổi sáng. Lăng Phong thật sâu hít thở một chút, sau đó bắt đầu luyện quyền. Đang luyện quyền thời điểm, hắn cũng thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp phối hợp lại. Hoàn thành Phượng Hoàng kiếp đệ ngũ biến đằng sau, Lăng Phong tố chất thân thể, từ trước đó đệ thất biến cảnh giới viên mãn, đạt đến đệ bát biến sơ cấp. Cái này đệ bát biến tố chất thân thể, đã có thể cùng rất nhiều đại năng người so sánh với. Loại này kinh khủng thể chất, ở trong đạo quân cường giả, đã là rất ít đi. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng không có rảnh rỗi. Bọn hắn trong sơn động ngây người thời gian lâu như vậy, vẫn luôn là an tĩnh tu luyện, trong lòng có rất nhiều lĩnh ngộ cũng không thể thi triển. Hiện tại có cơ hội, bọn hắn cũng là lập tức nắm chặt thời gian tu luyện. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người dừng lại. Lăng Phong đem mình muốn luyện tập chiêu số, đều tu luyện một lần. Đối với mình thực lực hôm nay hiểu rõ. Chương 1703, Thử Tinh Nguyệt Hoàn Xà. Đột phá đến đạo quân thất trọng thiên đằng sau, Lăng Phong chiến lực, tại tăng thêm cái kia cường hoành thể chất, Lăng Phong thực lực, có thể so với nửa bước chiến thần. Mà Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực thực lực, đều đã đạt đến cựu tinh chiến tướng cảnh giới. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực đều không có nghĩ đến thực lực của mình vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy. Trong lòng bọn họ đều hiểu, đây hết thể đều là bởi vì Lăng Phong. Ha ha, đi thôi, tìm Hôn Nguyên Bách Bảo Hòa đi. Lăng Phong cười lớn một tiếng, thực lực tăng lên đằng sau, bọn hắn tại gặp được những địch nhân khác thời điểm, ứng đôi đứng lên, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Linh Giải lập tức ở phía trước dẫn đường. Kỳ thật hơn một tháng này đến, nhất hạnh khổ, hay là Linh Giải. Nó hận không thể lập tức tìm tới cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, chỉ tiếc Lăng Phong bọn hắn muốn tu luyện, nó cũng không có biện pháp. Hiện tại Lăng Phong rốt cục tu luyện xong, nó cũng có thể mang theo Lăng Phong tiếp tục tìm kiếm Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới trong một vùng phế tích. Mảnh phế tích này, là một tòa cổ thành. Những cái kia gạch bể ngói tàn, rơi lả tả trên đất. Trên phế tích này cỏ dại rậm rạp. Đồng nhiên, Linh Giải tại một cái trên cối xay ngừng lại. Ha ha ha. Linh Giải nhịn không được cười ha hả. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Linh Giải bỗng nhiên kích động lên, Lăng Phong mở miệng đối với Linh Giải hỏi. Ta thấy được tên kia dấu chân. Linh Giải rất hưng phấn phun bong bóng. Lăng Phong bọn họ cũng đều biết, Linh Giải trong miệng tên kia, chính là Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa. Dấu chân. Lăng Phong bọn hắn hướng phía cối xay kia nhìn lại, thế nhưng là trên cối xay này thứ gì đều không có. Lục Vô Cực nhìn xem cối xay kia, cau mày nói với Linh Giải, trên cối xay này nào có cái gì dấu chân a? Ngươi nên không phải hoa mắt a? Có, chỉ bất qua cái này dấu chân, các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Chỉ có chúng ta giải tộc bí thuật, mới có thể nhìn thấy. Linh Giải có chút kiêu ngạo nói. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng Nhãn Bí Pháp, hướng phía cối xay kia nhìn lại. Khi hắn vận chuyển Phượng Hoàng Nhãn Bí Pháp đằng sau, cối xay kia bỗng nhiên trở nên trong suốt đứng lên. Giờ phút này, Lăng Phong cũng tại trên cối xay kia, thấy được mấy cái màu xanh nhạt trảo ấn. Cái này màu xanh nhạt trảo ấn, hẳn là cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa lưu lại dấu chân A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Cái này dấu chân phía trên, có rất nhiều phức tạp phù văn, những phù văn này đang chậm rãi chốc ra, sau đó phân giải. Cái này dấu chân, vậy mà tại chậm rãi biến mất. Nhìn thấy những cái kia không ngừng từ màu xanh dấu chân phía trên chốc ra phù văn, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Linh Giải nhìn xem cái kia dấu chân, một mặt hưng phấn mở miệng nói với Lăng Phong, cái này dấu chân là tên kia tại hai ngày trước lưu lại, gia hỏa này lưu lại dấu chân sẽ rất nhanh tự động biến mất, chỉ bất qua cái này một cái cối xay vật liệu đặc thù, chỉ hoan nó cái này dấu chân biến mất thời gian, nếu không chúng ta cũng vô pháp phát hiện, nó hẳn là còn ở vùng dãy núi này, nếu như vận khí tốt, chúng ta có lẽ thật có thể đụng phải nó. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy một chút cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo và hình dáng. Mặc dù U đưa cho hắn vạn thú đồ phổ bên trong có đối với Hôn Nguyên Bách Bảo và miêu tả, nhưng lại không có hình ảnh. Lăng Phong chỉ có thể thông qua vạn thú đồ phổ phía trên văn tự miêu tả, tại trong đầu của mình suy đoán ra Hỗn Nguyên Bách Bảo và đại khái bộ dáng. Tiếp tục. Linh giải tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mang theo Lăng Phong bọn hắn truy tung Hỗn Nguyên Bách Bảo. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn nghe được chấn động tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm thét này âm thanh là yêu thú thanh âm. Lăng Phong bọn hắn lập tức lần theo thanh âm hướng phía trước đi đến. Một lúc sau, bọn chúng thấy được một đầu tử tinh nguyệt hoàn xà. Đầu này tử tinh nguyệt hoàn xà thân dài mặc dù chỉ có 300 mét, thế nhưng là thực lực của nó nhưng rất mạnh, có thể so với nửa bước chiến thần. Tử tinh nguyệt hoàn xà đầu, có từng khối hóng ánh sáng long lanh tinh thạch màu tím. Những tinh thạch màu tím này, chính là luyện chế cửu phẩm đan dược vật liệu. Tỷ như lúc trước Lăng Phong tại đan các bát hoang luyện hồn tầng thứ 6 trong không gian lấy được không linh đốn ngộ đan. Cái này không linh đốn ngộ đan, chính là một loại thượng cổ đan phương. Phục dụng loại đan dược này đằng sau, có thể làm cho tu luyện giả tại thời gian nhất định bên trong, tiến vào đốn ngộ tỷ lệ thật to gia tăng. Nếu như tại đốn ngộ thời điểm phục dụng đan này, vậy sẽ kéo dài trạng thái đốn ngộ thời gian. Lăng Phong mặc dù đạt được loại này thượng cổ đan phương, nhưng là loại này thượng cổ đan phương vật liệu cũng tương đối khó. Rất nhiều chỉ có tại thượng cổ thời kỳ mới tồn tại đan dược, tại hiện tại cơ hồ tuyệt tích. Mà trước mắt đầu này tử tinh nguyệt hoàn xà trên người tử tinh, chính là luyện chế không linh đốn ngộ đan một loại chủ yếu vật liệu. Cái này lại là tử tinh nguyệt hoàn xà, nó làm sao ở thời điểm này chạy ra ngoài. Linh giải nhìn thấy tử tinh nguyệt hoàn xà đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì nó biết, cái này tử tinh nguyệt hoàn xà, ưa thích thu thập phát sáng bảo vật, bình thường đều ưa thích tại ban đêm mới xuất hiện. Lúc ban ngày, tử tinh nguyệt hoàn xà đều là trốn ở chính mình trong huyệt động ngủ, chỉ có ban đêm mới ra đến kiếm ăn. Mà lại, phần lớn tử tinh nguyệt hoàn xà, cho dù là ở buổi tối cũng không ra. Tử tinh nguyệt hoàn xà ưa thích tại có ánh trăng ban đêm xuất hiện, bởi vì bọn chúng có thể hấp thu ánh trăng đến gia tăng tu vi của mình. Nhưng là bây giờ giữa ban ngày này, cái này tử tinh nguyệt hoàn xà vậy mà chạy ra ngoài. Cái này không hợp lý. Lăng Phong đối với tử tinh nguyệt hoàn xà cũng có hiểu biết, hắn cũng biết tử tinh nguyệt hoàn xà tại ban ngày cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Nhưng là bây giờ cái này tử tinh nguyệt hoàn xà chạy ra ngoài, hơn nữa còn lộ ra rất cáu kỉnh dáng vẻ. Mặc kệ những thứ này, cái này tử tinh nguyệt hoàn xà chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trước hết giết lại nói. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn lập tức hướng phía cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà phóng đi. Thần kiêu đại ca, cần giúp một tay không? Lục Vô Cực lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, hắn có thể cảm giác được cái này tử tinh nguyệt hoàn xà phát ra khí tức rất mạnh. Muốn. Lăng Phong trả lời rất thẳng thắn, bởi vì hắn cũng biết cái này tử tinh nguyệt hoàn xà thực lực rất cường đại. Cái này tử tinh nguyệt hoàn xà thực lực, chỉ sợ đã tiếp cận chiến thần cấp bậc, so phổ thông nửa bước chiến thần cường đại hơn nhiều. Lăng Phong đem huyền tư trọng kiếm ta trong tay, sau đó lập tức hướng phía cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà phóng đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt tử tinh nguyệt hoàn xà. T. Cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, lập tức há hốc miệng đối với Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ, cổ của nó lập tức như là rắn hổ mang một dạng trở nên bằng thẳng, tại chỗ cổ những tinh thạch kia, cũng đều từng cây dựng thẳng đứng lên. Tại cái kia tinh thạch màu tím bên trên, còn có màu vàng phù văn sáng lên. Thử tinh nguyệt hoàn xà khí thế trên người, cũng theo đó mạnh lên. Còn không có đợi Lăng Phong tới gần, thử tinh nguyệt hoàn xà thân thể khổng lồ kia chợt xoay tròn, cái kia cái đuôi to lớn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong rút tới. Giống thử tinh nguyệt hoàn xà loại rắn này loại yêu thú, vung đuôi công kích chính là bọn chúng dùng đến nhiều nhất, cũng là uy lực lớn nhất công kích. Cái đuôi kia mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn, sau đó hai tay nắm huyền tư trọng kiếm, hung hăng hướng phía cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà cái đuôi chém tới. Chương 1704, Hàn Băng Thiên Mạc. Lăng Phong không có sử dụng kiếm khí công kích, bởi vì chỉ có khoảng cách gần cùng tử tinh nguyệt hoàn xà thân thể tiếp xúc, hắn có thể phát huy ra huyền tư trọng kiếm ưu thế. Huyền tư trọng kiếm cùng tử tinh nguyệt hoàn xà cái đuôi trong nháy mắt tiếp xúc. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, Lăng Phong thân thể bị tử tinh nguyệt hoàn xà bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt quất bay, thân thể nổ bắn ra trở về, trên không trung không ngừng quay cuồng. Mà tử tinh nguyệt hoàn xà trên cái đuôi lân giáp, tại huyền tư trọng kiếm chém vào phía dưới, chỉ là có một mảnh lân giáp xuất hiện vết rách mà thôi. Cái này tử tinh nguyệt hoàn xà phòng ngự thực sự quá lớn. T. Tử tinh nguyệt hoàn xà một cái đuôi quất bay lăng phong đằng sau, trên người lân giáp lập tức hiện ra màu vàng bí văn. Siêu. Nó cái kia thân ảnh khổng lồ, lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng phía lăng phong vọt tới. Hàn băng thiên mạc. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển pháp thuật. Ngay tại lăng phong vừa rồi động thủ thời điểm, nàng vẫn chuẩn bị xong. Ông long long. Từng đạo màn ánh sáng lớn từ Lục Vô Song phía sau hư giới trong vòng xoáy bay ra, sau đó hóa thành từng đạo to lớn băng bích. Cái này băng bích tổng cộng có cửu trọng, mỗi một mặt băng bích dài rộng đều đạt đến 100 mét, ngăn tại tử tinh nguyệt hoàn xà phóng tới lăng phong thẳng tắp khoảng cách ở giữa. T. Cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà cũng không có bởi vì hàn băng thiên mạc xuất hiện mà làm ra trốn tránh, cái kia tiến công tốc độ cũng không có muốn yếu bất ý tứ. Nó trực tiếp đâm vào cái kia hàn băng thiên mạc phía trên. Rầm rầm rầm. Tại tử tinh nguyệt hoàn xà cường đại trùng kích phía dưới, cái kia hàn băng thiên mạc trong nháy mắt bị đụng bạo, hóa thành đầy trời vụ băng. Mặc dù tử tinh nguyệt hoàn xà biểu hiện được rất cường hãn, nhưng là cựu trọng hàn băng thiên mạc cũng là để nó tốc độ giảm bớt rất nhiều. Mà lúc này, Lăng Phong cũng là lấy lại tinh thần, vừa rồi một kích kia, để hắn cảm giác tới tay run lên. Cái này tử tinh nguyệt hoàn xà thật mạnh. Cho dù thực lực so ra kém chân chính chiến thần, cũng chênh lệch không xa. Lăng Phong nhìn xem cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà, trong lòng chấn kinh, sau đó lập tức lấy ra một cái chân linh kiến. Cái kia chân linh kiến xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trên thời điểm, há mồm liền cắn. Lăng Phong đã thật lâu không có sử dụng tới chân linh kiến. Bởi vì chỉ có tại đối mặt thực lực cùng mình không kém nhiều đối thủ lúc, Lăng Phong mới sẽ sử dụng chân linh kiến đến cường hóa lực công kích của chính mình. Mà Lăng Phong Thanh Vân Quyển Nguyệt chiêu thức mặc dù lợi hại, nhưng là biết mình Thanh Vân Quyển Nguyệt phong bạo, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, tuyệt đối khốn không được cái này tử tinh nguyệt hoàn xà. Bởi vì cái này tử tinh nguyệt hoàn xà thực lực thực sự quá mạnh. Bị chân linh kiến cắn đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình toàn thân lực lượng cũng là trong nháy mắt bành trướng. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là vận chuyển Thanh Vân kiếm quyết, thể nội chân nguyên lực, nhanh chóng chuyển biến trở thành kiếm nguyên lực. Hô hô. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực giờ phút này cũng tới đến Lăng Phong trước mặt. Hắn vung tay lên, lập tức hướng phía Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực vung đi, mở miệng hét lớn, bắt lấy. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực không biết Lăng Phong vung tới chính là cái gì, thế nhưng là nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, bọn hắn đều theo bản năng đưa tay đem chân linh kiến bắt lấy. Khi bọn hắn bắt lấy chân linh kiến thời điểm, lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay đau xót, bọn hắn lập tức cúi đầu hướng phía trong lòng bàn tay xem xét. Phát hiện trong lòng bàn tay của mình lại có một cái cựu thải chi sắc con kiến. Con kiến này ngay tại cắn lòng bàn tay của bọn hắn. Sau một khắc, con kiến kia hóa thân bên trên quang mang lóe lên, sau đó chui vào lòng bàn tay của bọn hắn bên trong. Bọn hắn cảm giác được một dòng nước nóng từ nơi bàn tay, dọc theo cánh tay kinh mạch, trong nháy mắt tuần hướng toàn thân. Tại cái này một dòng nước nóng tác dụng dưới, bọn hắn đều cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Thật thần kỳ. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cảm giác được thân thể của mình biến hóa đằng sau, đều rất kinh ngạc. Giờ phút này, cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà đi tới Lăng Phong trước mặt bọn hắn, mở ra miệng rộng, hướng thẳng đến bọn hắn phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Một cỗ khí tức kinh khủng, tại cái kia quả cầu ánh sáng màu tím bên trên tán phát đi ra. Thanh Vân kiếm mạc. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay huyền tư trọng kiếm bị kích hoạt, trong cơ thể hắn kiếm nguyên lực bị hắn quán thâu tiến huyền tư trọng kiếm bên trong. Ông! Huyền tư trọng kiếm bên trên trận văn tản mát ra chướng mắt thanh quang. Một cỗ kiếm ý bén nhọn, lập tức trên huyền tư trọng kiếm phát ra. Lăng Phong nắm huyền tư trọng kiếm vung mạnh lên, vô số kiếm khí xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí, cũng hướng phía hắn điên cuồng tụ đến. Những thiên địa linh khí này, cùng Lăng Phong vung ra kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một đạo kiếm khí khổng lồ màn sáng. Vâng! Cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà phun ra quả cầu ánh sáng màu tím, đâm vào kiếm khí màu xanh trên màn sáng, kiếm khí kia màn sáng trong nháy mắt biến hình, nhưng lại không có bị xung phá. Quả cầu ánh sáng màu tím tại kiếm mạc màu xanh ngăn cản lại, tốc độ xuống hàng rất nhiều. Đi! Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bọn hắn cũng là bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt trốn tránh. Sau một khắc, cái kia quả cầu ánh sáng màu tím phía trên xuất hiện đại lượng hồ quang điện màu tím. Sau đó liền nổ tung lên. Vâng! Quả cầu ánh sáng màu tím bạo tạc phóng thích ra khủng bố năng lượng, trong nháy mắt đem kiếm khí màu xanh màn sáng xé rách. Cái kia bạo tạc hình thành cường hoành sóng xung kích, đem Lăng Phong bọn hắn đều tung bay, năng lượng kinh khủng phong bạo hướng phía chung quanh khuếch tán. Lốp ba lốp bút. Ở phía dưới trong sơn cốc những cây cối kia, tại cái này kinh khủng phong bạo tác dụng dưới, có bị chặn ngang bẻ gãy, có bị nhổ tận gốc. Vẫn chưa được. Lăng Phong thân ảnh trên không trung ổn định đằng sau, hắn lập tức lấy ra một viên hỏa thuộc tính linh quả nuốt vào. Ăn cái này hỏa thuộc tính linh quả đằng sau, hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, đem linh quả bên trong cái kia nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa cùng thể nội kiếm nguyên lực luyện hóa, cuối cùng tạo thành Phượng Hoàng chi lực. Phượng Hoàng chi lực uy năng, kiếm nguyên lực càng thêm bá đạo. Khi thể nội kiếm nguyên lực đều chuyển biến trở thành kiếm nguyên lực đằng sau, Lăng Phong phát ra một trận gầm thét. T. Giờ phút này, cái kia Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà phát ra một trận gầm thét, lập tức hướng phía Lục Vô Song phóng đi. Lục Vô Song sắc mặt đột biến, lập tức thi triển pháp thuật, một tiếng khét đê, băng phong thiên hạ. Lục Vô Song hai tay đẩy, một cái quang cầu màu trắng ở sau lưng nàng trong vòng xoáy bay ra, trong nháy mắt liền oanh ở trên thân Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà. Tạch tạch tạch. Bạch quang kia tại tiếp xúc đến Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà thân thể sát na, trong nháy mắt ở trên thân Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà lan tràn ra. Sau đó Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà trong nháy mắt liền bị đóng băng. Trung quanh hơi nước cũng là không ngừng hướng phía Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà tụ đến, tại trên người của nó ngưng kết thành thật dày tầng băng. Vâng! Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà thân thể rơi ở trên mặt đất. Sử xuất một chiêu này đằng sau, Lục Vô Song sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Vừa rồi nàng một chiêu này uy lực mặc dù to lớn, nhưng lại hao hết nàng lực lượng trong cơ thể. Lăng Phong cầm trong tay huyền tư trọng kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà đầu lần này đi. Thế nhưng là, đang lúc Lăng Phong kiếm sắp đâm trúng Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tại Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà thể nội bạo phát đi ra. Vâng! Bao trùm trên người Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà huyền băng, trong nháy mắt liền vỡ nát. Lăng Phong thân thể cũng là bị Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà trên thân bạo phát đi ra lực lượng cường đại tung bay. Giống! Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà giờ phút này triệt địa nổi giận. Nó há hốc miệng lập tức hướng phía Lăng Phong tắt tới. Thanh Vân kiếm chủng. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay huyền tư trọng kiếm trong nháy mắt vung ra. Đại lượng kiếm khí xuất hiện, sau đó ngưng tụ trở thành một viên kiếm chủng. Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, nó đầu lệch ra, cái kia Thanh Vân kiếm chủng sát nó cổ bày qua. Kiếm chủng kia đưa nó cái kia cứng rắn lân giáp vẽ nát, tại trên người của nó, lưu lại một đạo dài 5-6 mét vết thương. Trước 1705, Lục Vô Cực đánh lén. Giống. Lập tức quay người, cái đuôi to lớn trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong rút đi. Nhưng vào lúc này, tại Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà trên đầu trống không gian bắt đầu vặn mẹo, Lục Vô Cực đống nhiên xuất hiện, trong tay cầm một cây trường thương. Chết đi. Lục Vô Cực hét lớn một tiếng, sau đó hướng đem trong tay trường thương hướng phía Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà con mắt đâm tới. Bởi vì Lục Vô Cực xuất hiện phải là tại quá bỗng nhiên. Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà căn bản phản ứng không kịp, sau đó liền bị Lục Vô Cực trường thương trong tay đâm vào trong ánh mắt. Xuy. Cái kia dài ước chừng 2 mét trường thương, trực tiếp chui vào đến Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà trong mắt phải, chỉ có dài một thước địa phương bạo lộ ra. Khi trường thương đâm vào đi đằng sau, Lục Vô Cực dùng sức vừa gậy, đem thanh trường thương kia rút ra. Xuy xuy. Cái kia máu tươi cùng ánh mắt chất lỏng, trong nháy mắt bắn đi ra. Giống. Cái kia Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà phát ra tiếng kêu thảm, lúc đầu quất hướng Lăng Phong cái đuôi, cũng đã mất đi chính xác. Tốt! Nhìn thấy Lục Vô Cực đem cái kia Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà trọng thương, Lăng Phong cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng một chút. Cái kia Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà nổi giận, lập tức ngẩng đầu, hướng phía Lục Vô Cực tắt tới. Thế nhưng là Lục Vô Cực lại thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, nhanh chóng trốn xa. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Vừa rồi hắn vận chuyển hư không quyết ẩn giấu đi khí tức của mình cùng thân thể. Tại Lăng Phong cùng Lục Vô Song công kích đến, để cái này Tử Tinh Nguyệt Hoàn xà không để mắt đến hắn tồn tại, cuối cùng đánh lén thành công. Thế nhưng là cái kia hư không quyết toàn lực thi triển ra, đối với hắn linh hồn chi lực cùng thể nội chân nguyên lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Thần Kiêu đại ca, xem ngươi rồi. Lục Vô Cực mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức đem Cửu Long Thần Hỏa Lô triệu hoán đi ra. Hắn đem thể nội Phượng Hoàng chi lực điên cuồng quán thâu tiến cái kia trong cựu long thần hỏa lô. Mà ở sau lưng hắn cái kia bảy cái hư giới vòng xoáy không gian bên trong, cũng có bảng bạc hư giới chi lực tuôn ra, cuối cùng những này hư giới chi lực cũng đều bị Lăng Phong rót vào trong cựu long thần hỏa lô. Ông! Cái kia cựu long thần hỏa lô thể tích trong nháy mắt tăng vọt, 1m, 3m, 5m. Trong chốc lát, cựu long thần hỏa lô thể tích tăng vọt đến 10m. Lăng Phong dùng sức hất lên, cựu long thần hỏa lô hướng phía Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà gào thét mà đi, trong nháy mắt liền đập vào Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà trên đầu. Vâng! Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà đầu bị đập trúng, trực tiếp lâm vào lòng đất, toàn bộ sơn cốc đang chấn động. Tại sơn cốc hai bên trên ngọn núi, có đại lượng núi đá lăn xuống tới. Mà Lăng Phong thôi động dưới chân Túng Vân Hoa, tốc độ bạo tăng, trong chốc lát liền xuất hiện tại Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà trên đầu không, tay phải hất lên, mười mấy cây phượng hoàng vũ hướng phía Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà mắt phải vọt tới. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị những phượng hoàng vũ kia bắn trúng. Rầm rầm rầm. Những phượng hoàng vũ kia tại Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà trong hốc mắt nổ tung, kinh khủng bạo tạc lực, nổ Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà huyết nhục văng tung tóe. Hống hống hống. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà đau đến lăn lộn trên mặt đất, giờ phút này nó cũng không đoái hoài tới giết Lăng Phong bọn hắn, trên người nó lập tức tách ra mãnh liệt tử quang, thân thể hướng phía sâu trong thung lũng nhanh chóng đào tẩu. Trốn chỗ nào? Lăng Phong lập tức chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng phía Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà đuổi theo. Đang đuổi bên trên Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà thời điểm, Lăng Phong cầm trong tay Huyền Tư trọng kiếm, thi triển kiếm khí phong bạo. Ầm ầm. Kiếm khí kia phong bạo xuất hiện, kinh khủng lực hấp dẫn lập tức đem Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà nuốt vào. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà liều mạng tranh đâm. Nếu như tại trạng thái đỉnh phong, Lăng Phong kiếm khí này phong bạo căn bản là hút không nổi nó. Đáng tiếc hiện tại nó đã thụ thương, thực lực chí ít giảm xuống một nửa, đã không cách nào lại tránh thoát kiếm khí phong bạo thôn vệ chi lực. Kiếm khí kia phong bạo thể tích không ngừng biến lớn. Vô số kiếm khí hoanh kích ở trên thân Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà. Thương thương thương. Những kiếm khí kia bắn tại Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà lân giáp phía trên đằng sau, lập tức văng lên đại lượng hỏa hoa. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà trên người lân giáp mặc dù cứng rắn, nhưng là tại dày đặc kiếm khí hoanh kích phía dưới, lân giáp phía trên bí văn không ngừng chóc ra. Những bí văn này chóc ra đằng sau, Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà trên thân lân giáp lực phòng ngự liền sẽ hạ xuống. Ầm ầm. Kiếm khí phong bạo thể tích đã đạt đến 1000m. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà thân thể đã bị cuốn tiến vào phong bạo khu vực hạch tâm nhất. Vô luận nó như thế nào tranh đâm, đều không thể nào trong cơn báo táp này tránh thoát ra ngoài. Mà kiếm khí kia uy lực càng ngày càng mạnh. Trên người nó lân giáp bắt đầu phá toái. Cũng có một chút kiếm khí chui vào nó trước đó liền thụ thương mắt phải vành mắt bên trong. Hống hống hống. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà đau đến không ngừng gầm rú, nhưng là giờ phút này nó hãm sâu kiếm khí phong bạo bên trong, hết thể tranh đâm đều là phí công. Mười hơi đằng sau, trên người nó lân giáp cũng bắt đầu phá toái. Phanh phanh phanh. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà trên người lân giáp không ngừng nổ tung. Không có lân giáp bảo hộ, những kiếm khí kia lập tức ở trên người của nó lưu lại vô số vết thương. Nửa nén hương về sau, phong bạo tiêu tán. Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà thân thể cao lớn kia ngã ầm ầm trên mặt đất, giờ phút này thân thể của nó đã ngàn thương trăm trăm lỗ, máu chảy ồ ạt, nó đã chết hết. Mà Lăng Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi hắn cũng là dùng sức quá mạnh. Rốt cục chết. Nhìn xem nằm dưới đất Tử Tinh Nguyệt Hoàn Xà thi thể, Lăng Phong thật dài thua một hơi, sau đó lấy ra hồn dịch cùng chân linh bánh bao bắt đầu ăn. Hắn cũng đem chân linh bánh bao ném cho Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Bánh bao. Khi Lục Vô Song nhìn thấy cái này hóng ánh sáng long lanh cựu thải bánh bao đằng sau, đôi mi thanh tú cau lại, nàng nghĩ mãi mà không rõ lúc này, Lăng Phong vì sao muốn cho nàng bánh bao. Tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian cầm đi, bánh bao này là có thể khôi phục nhanh chóng chân nguyên lực, so với cái kia cao cấp hồi khí đan càng dễ sử dụng hơn. Lục Vô Cực lập tức mở miệng nói với Lục Vô Song, tại không có nhìn thấy Lục Vô Song trước đó. Hắn đi theo Lăng Phong ở trên thượng cổ chiến trường sông sáo thời điểm, nếm qua loại này bánh bao. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy bánh bao này thời điểm, biểu tình kia cũng là cùng Lục Vô Song không sai biệt lắm. Có thể nhanh chóng chân nguyên lực. Lục Vô Song sửng sốt một chút, từ Lăng Phong trong tay tiếp nhận bánh bao kia trực tiếp bỏ vào trong miệng. Bánh bao này không lớn, Lục Vô Song một ngụm liền nhét xuống. Bánh bao này vào miệng tan đi, sau đó hóa thành một đoàn chất lỏng thuận cổ họng của nàng trượt vào trong bụng. ngay sau đó nàng cảm giác được từng tia dòng nước ấm, bắt đầu dọc theo kinh mạch, tuần hướng đan điền. Cuối cùng, Lục Vô Song cảm giác được chính mình trong đan điền chân nguyên lực, đang nhanh chóng khôi phục. Thật nhanh! Lục Vô Song cũng là bị bánh bao này công hiệu kinh hãi. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, cũng xuất ra hồn dịch cùng luyện thể linh dịch uống hết, khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực cùng thể lực. Tại Lăng Phong bọn hắn khôi phục thời điểm, linh giải bắt đầu quét sạch chiến trường. Những cái kia bị kiếm khí nổ nát lân giáp nó cũng thu vào. Mà cái này tử tinh nguyệt hoàn xà dài đến ngàn mét thi thể, cũng bị nó dùng bong bóng phong ấn. Thi thể này cuối cùng sẽ ở bong bóng bên trong bị tách rời, cân cơ bắp da xương đều sẽ bị tách rời. Từ khi có linh giải đằng sau, Lăng Phong căn bản cũng không cần quan tâm những chuyện này. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đều khôi phục lại. Không nghĩ tới, cái này tử tinh nguyệt hoàn xà thực lực, đã vậy còn quá mạnh. Lăng Phong trong lòng hơi xúc động, nếu như không phải có Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực hỗ trợ, chính hắn căn bản là giết không chết cái này tử tinh nguyệt hoàn xà. Cái này tử tinh nguyệt hoàn xà thực lực, đã rất tiếp cận chiến thần cấp bậc. Chương 1706, tử tinh nguyệt hoàn xà xào huyệt. Đúng vậy, thực lực của người này quá mạnh, bất quá còn tốt, cuối cùng chúng ta vẫn là đem nó giết đi. Lục Vô Cực có chút may mắn nói, nếu như không phải bọn hắn phối hợp hoàn mỹ, thật đúng là giết không chết cái này tử tinh nguyệt hoàn xà. Xem ra thực lực của ta, cùng chiến thần còn có khác biệt rất lớn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, tốt, làm xong. Đi thôi. Giờ phút này, Linh Giải cũng là đem toàn bộ chiến trường phụ cận bảo vật đều thu thập hoàn tất. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song nói một tiếng. Sau đó cùng Linh Giải hướng phía sơn cốc này chỗ sâu đi đến. Tại sơn cốc này đằng sau, có rất nhiều thượng cổ cấm chế. Có chút cấm chế, liền xem như Linh Giải cũng nhanh tay không xách. Thế nhưng là trong đội ngũ của bọn họ, còn có Lăng Phong cái này như bức cầm ẩm giải văn sư. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn xuyên qua mấy chục đạo cấm chế, rốt cục đi tới sơn cốc này chỗ sâu nhất. Sơn cốc này chỗ sâu nhất, linh khí dồi dào. Trọng lực đã tiếp cận 280 lần. Bất quá cũng may Lăng Phong tố chất thân thể của bọn hắn đều rất mạnh, cho dù là tại cái này 280 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, bọn hắn không sử dụng nội lực, cũng có thể nhẹ nhõm chống cự. Ở chỗ này, Lăng Phong thấy được rất nhiều Nguyệt Quang Thảo. Những này Nguyệt Quang Thảo, sinh trưởng tại cách xa mặt đất cao 3 mét trên vách đá, toàn thân đều là màu trắng, như là dùng cái kia dương chi ngọc điêu khắc thành một dạng, bọn chúng là cây dài nhỏ. Chỉ có rộng chừng một ngón tay, dài ba thước. Không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy Nguyệt Quang Thảo. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, cái này Nguyệt Quang Thảo giá trị có thể so với cửu phẩm linh dược, cũng là luyện chế không linh đốn ngộ đan chủ dược một trong. Loại linh dược này rất khó lấy tới, là thuộc về thời kỳ thượng cổ đặc thù linh dược. Cũng chỉ có tại thượng cổ chiến trường, mới có thể tìm được loại linh dược này. Không cần Lăng Phong phân phó. Linh Giải liền bắt đầu đào lấy những này Nguyệt Quang Thảo. A, tên kia vậy mà tới qua nơi này. Tại thu lấy Nguyệt Quang Thảo thời điểm, Linh Giải bỗng nhiên kinh hô lên. Lăng Phong lập tức đi đến Linh Giải bên người, sau đó hướng phía trước mặt vách đá nhìn lại, thế nhưng là hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Nhãn. Khi vận chuyển Phượng Hoàng Nhãn đằng sau, Lăng Phong phát hiện trước mặt vách đá bỗng nhiên trở nên trong suốt đứng lên. Hắn tại vách đá này bên trong, thấy được tầng tầng trận văn, mà tại một chút trận văn phía trên, hắn thấy được quen thuộc dấu chân. Dấu chân này chính là Hôn Nguyên Bách Bảo và lưu lại. Tránh ra. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải, hắn đi đến vách đá kia trước mặt, một quyền hướng phía vách đá kia đánh tới. Ầm ầm. Vách đá kia trong nháy mắt bị Lăng Phong đánh nát, sau đó lộ ra ứng dấu ở phía dưới vách đá cấm chế. Tại Phượng Hoàng Nhãn tác dụng dưới, Lăng Phong liếc mắt liền nhìn ra những cấm chế này sơ hở. Sau đó hắn thi triển linh tê chỉ bí pháp, đem những cấm chế này giải khai. Những cấm chế này chỉ là bát phẩm trận văn. Sau một nén nhang, Lăng Phong tại cấm chế này bên trên, làm ra một nửa mét chiều rộng lỗ hổng. Linh Giải lập tức hướng phía bên trong phun ra một cái bong bóng, sau đó Linh Giải khống chế cái kia bong bóng bay vào đi, tìm hiểu tình huống. Không có nguy hiểm, chúng ta đi vào đi. Linh Giải mở miệng cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó dẫn đầu bay vào. Lăng Phong cùng Lục Vô Song tỷ đệ cũng là lập tức bay vào. Tại trận pháp này đằng sau, là một cái cự đại không gian, trong này phiêu đãng rất nhiều bong bóng. Tại những cái kia bong bóng bên trong, có rất nhiều bảo vật. Hoa, thật nhiều bảo vật. Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song nhìn thấy cái này khắp nơi trên đất bảo vật đằng sau, con mắt lập tức sáng lên. Nơi này bảo vật, đại đa số đều sẽ phát sáng, hoặc là phản quang, có các loại tinh thạch. Lăng Phong tại cái kia bao khỏa lấy bảo vật bong bóng phía trên, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nơi này hẳn là cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà sao huyệt, mà lại ta cũng rốt cuộc biết, cái kia tử tinh nguyệt hoàn xà tại sao lại giữa ban ngày đi ra ngoài. Bởi vì cái kia hôn nguyên bách bảo hoa tới qua, cái kia hôn nguyên bách bảo hoa khẳng định đem tử tinh nguyệt hoàn xà cất giữ một chút bảo vật chân quý trốn đi, cho nên tử tinh nguyệt hoàn xà mới có thể tức giận như vậy. Linh giải nhìn đến đây mặt tình huống đằng sau, phun bong bóng, trong lòng có chút tiếc nuối. Bọn hắn cùng hôn nguyên bách bảo hoa gặp thoáng qua. Không thể nào. Nếu cái này hôn nguyên bách bảo hoa tới qua nơi này, vậy vì sao nó không đem tất cả bảo vật đều trộm sạch? Lục Vô Cực lập tức mở miệng hỏi. Không biết, những vật này trong mắt của chúng ta mặc dù là bảo vật, nhưng là tại hôn nguyên bách bảo hoa nhãn lực, chính là rắc rưởi. Có thể bị hôn nguyên bách bảo hoa nhìn chúng bảo vật, đều không phải là vật tầm thường, vận khí của chúng ta cũng xem là tốt, nếu như không phải là bởi vì hôn nguyên bách bảo hoa, chúng ta cũng không phát hiện được cái này tử tinh nguyệt hoàn xà. Linh giải nhịn không được cảm thán nói. Bởi vì cái này tử tinh nguyệt hoàn xà chỗ nút, là tại là quá nghiêm mật. Loại địa phương này, chỉ sợ cũng chỉ có hôn nguyên bách bảo hoa mới có thể tìm được. Cái này tử tinh nguyệt hoàn xà cũng thật đáng thương. Lục Vô Song đông nhiên mở miệng nói ra, cái này tử tinh nguyệt hoàn xà bảo vật bị hôn nguyên bách bảo hoa trộm, sau đó nó tức giận đến rời đi nơi ở của mình đi lần theo hôn nguyên bách bảo hoa. Tuy nhiên lại gặp các nàng, sau đó bị giết. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải, mau đem nơi này bảo vật thu đi, sau đó đi lần theo hôn nguyên bách bảo hoa. Tốt. Linh Giải lên tiếng, sau đó bắt đầu thu lấy tử tinh nguyệt hoàn xà trong xảo huyệt bảo vật. Mà Lăng Phong cùng Lục Vô Song tỷ đệ, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Mặc dù có hồn dịch, tôi thể linh dịch, còn có chân linh bánh bao trợ giúp. Nhưng là Lăng Phong bọn hắn tại cùng tử tinh nguyệt hoàn xà thời điểm chiến đấu, cũng đều có chỗ linh ngộ. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người lập tức co lại chân, cùng hư giới nguyên thần câu thông, sau đó cùng một chỗ lĩnh hội. Tại cái này tử tinh nguyệt hoàn xà trong xào huyện, Lăng Phong bọn hắn cũng rất yên tâm. Nơi này, liền xem như những phong hào chiến thần kia cũng chưa chắc có thể đi vào. Khi Lăng Phong cùng nguyên thần câu thông đằng sau, lập tức cùng nguyên thần trao đổi tin tức. Hán nguyên thần chỗ khu vực, thời gian này tốc độ chạy, là tiên ma đại lục gấp 10 lần. Cho nên, có chút chiêu số, hay là để nguyên thần của hắn đi lĩnh hội tương đối tốt. Giờ phút này Lăng Phong nguyên thần, đã là Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh. Lăng Phong chuẩn bị qua một đoạn thời gian đằng sau, đem cho hắn bộ lạc này lòng tượng xứng đôi ra một chút để bọn chúng có thể tu luyện công pháp, tăng lên một chút hắn bộ lạc này thực lực. Bởi vì Lăng Phong biết, những cái kia cường đại lòng tượng bộ lạc, chiếm cứ lấy ưu tú nhất tài nguyên. Nếu như hắn muốn trong thời gian ngắn để hắn long tượng chi thể trưởng thành đến cực hạn, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là đến cướp đoạt mặt khác long tượng bộ lạc tài nguyên. Những long tượng kia trong bộ lạc, có các loại linh thảo, linh quả. Những linh thảo này cùng linh quả có thể làm cho long tượng nhanh chóng lớn lên. Sau một canh giờ, Linh Giải đem tử tinh nguyệt hoàn xà trong xào huyệt bảo vật đều quét sạch hoàn tất. Lăng Phong cũng không sốt ruột rời đi. Hắn để Linh Giải đem những này bảo vật phân loại điểm nhẹ. Hắn đem những quyển trục kia, linh phủ, còn có bức tranh đều lấy ra, phân cho Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Bởi vì những vật này cũng có thể dùng đến đến. Có những bảo vật này trợ giúp, thực lực bọn hắn cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Gặp được một chút thực lực cường đại đối thủ lúc, bọn hắn liền xem như dùng những bảo vật này đi nện, cũng có thể đem đối thủ đập chết. Đây đều là bị hôn nguyên bách bảo hoa chọn còn lại bảo vật. Không biết những cái kia bị hốn nguyên bách bảo hoa chọn lấy bảo vật, đến cùng là đẳng cấp gì? Chương 1707, còn nhiều thời gian. Lục Vô Song trong lòng nhịn không được cảm thán. Hiện tại nàng đối với cái kia hốn nguyên bách bảo hoa càng thêm mong đợi. Cái này hốn nguyên bách bảo hoa không ngừng thu thập bảo vật, mà lại nó thu thập bảo vật, đều là những cái kia cực phẩm bảo vật. Nếu quả như thật có người có thể đem hốn nguyên bách bảo hoa bắt lấy, cái kia thật là phất nhanh. Thế nhưng là nàng cũng biết, hôn nguyên bách bảo hoa không phải tốt như vậy bắt. Muốn bắt lấy hôn nguyên bách bảo hoa, đó là cần rất tốt vận khí mới được. Cũng không phải là nói ai thực lực càng mạnh, liền có thể bắt được hôn nguyên bách bảo hoa. Lăng Phong bọn hắn rời đi sơn cốc này, tiếp tục truy tung Hôn Nguyên Bách Bảo A. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đang truy tung quá trình bên trong, phát hiện Hôn Nguyên Bách Bảo A lưu lại càng ngày càng nhiều tung tích. 10 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới một con sông lớn bên cạnh. Tại cái này bờ sông trọng lực đã đạt đến 300 lần. Sông này tên là Giữa Nước Sông, chính là thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài cùng khu vực vòng trong đường ranh giới. Hỗn đản! Truy tung ở đây về sau, Linh Giải tức giận đến không ngừng thổ phào phào. Nó dám 100% khẳng định, cái này phát hiện Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa đã tiến vào thượng cổ chiến trường khu vực vòng trong. Ai? Lăng Phong cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn truy lùng lâu như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Mặc dù thực lực của bọn hắn hiện tại mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không dám tiến vào đến thượng cổ chiến trường khu vực vòng trong. Bên trong chiến trường thượng cổ vây khu vực hoàn cảnh, so bên ngoài càng thêm ác liệt. Không nói những cái khác, chỉ là khu vực vòng trong cái kia kinh khủng trọng lực hoàn cảnh, cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Khu vực vòng trong là những đạo tổ cường giả kia chiến trường, mà lại những đạo tổ cường giả kia thực lực bình thường đều rất mạnh. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như những phong hào chiến thần kia, cũng không dám tiến vào khu vực vòng trong. Tức chết ta vậy. Linh Giải giờ phút này thật là tức giận đến nổi lên, tâm tình của nó lại trở nên rất không ổn định đứng lên. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy Linh Giải bộ dạng này, đều cảm giác được Linh Giải có chút đáng thương. Linh Giải đừng như vậy, còn nhiều thời gian, chúng ta khẳng định có cơ hội bắt được cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa. Lăng Phong mở miệng an ủi Linh Giải. Đúng vậy à, Linh Giải, ngươi liền bớt giận đi, đừng nóng giận, cuộc sống tương lai dài lắm, nói không chừng ngày nào chúng ta đi đại vận, cái kia Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa chính mình đưa tới cửa đâu. Lục Vô Song cũng đi đến Linh Giải bên người, đưa tay tại Linh Giải sắc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng phát hiện Linh Giải sắc sờ tới sờ lui rất dễ chịu, lạnh buốt, thật giống như sờ tại một khối bóng loáng trên khối băng một dạng. Bởi vì Lục Vô Song vốn chính là băng hàn thuộc tính thể chất, nàng tu luyện cũng là băng hàn thuộc tính công pháp, cho nên nàng ưa thích cái này lạnh buốt cảm giác. Linh Giải, không nên quá sốt ruột, ta tin tưởng về sau chúng ta nhất định có thể bắt được cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa. Lục Vô Cực cũng mở miệng an ủi lên Linh Giải. Á á á. Linh Giải giơ song kìm tại đối với trước mặt Giữa Nước Sông điên cuồng kêu to. Phát tiết một trận đằng sau, Linh Giải cảm xúc cũng là từ từ ổn định lại. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một chút cái kia sắp xuống núi trời chiều, mở miệng nói với Linh Giải, đi thôi, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ qua đêm. Linh Giải xoay người, sau đó phun ra bong bóng, bắt đầu vì mọi người tìm kiếm địa phương an toàn qua đêm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn tìm được một tòa cổ thành phế tích. Linh Giải mang theo bọn hắn đi tới tòa cổ thành này trong một tòa đại điện. Đại điện này đã đổ sụp một nửa, cái kia cột đá to lớn ngã trái ngã phải. Trong đại điện có rất nhiều rác rưởi, xem ra trước đó cũng có rất nhiều người đến qua nơi này. Đêm nay chúng ta cũng chỉ có thể ở nơi này. Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong. Đây là nó trước lúc trời tối có thể tìm tới tốt nhất ở lại chỗ. Tốt à. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại đại điện này một cái góc bố trí một chút trận pháp, sau đó mọi người ngay tại trong đại điện này nghỉ tạm. Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó câu thông mình tại hư giới nguyên thần. Một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn hiện hiện. Bọn hắn tại Tiên Ma Đại Lục đã qua hơn 10 ngày, thế nhưng là tại hư giới đệ thất trọng không gian khu vực bên trong. Lại đi qua hơn 100 ngày. Tại hơn 100 ngày này thời gian bên trong, Lăng Phong đem chính mình luyện khí quyết cùng luyện thể quyết, còn có hồn quyết cùng chiến thiên quyết đều truyền thụ cho Yên Hà Bộ Lạc những long tượng kia. Yên Hà Bộ Lạc những long tượng kia, tu luyện hắn truyền thụ cho những công pháp này đằng sau, thực lực bạo tăng. Mà đối với Lăng Phong truyền thụ cho những công pháp này, tu luyện được tốt nhất lại là Bạch Lân Long Tượng. Bây giờ, Bạch Lân Long Tượng đã trở thành Yên Hà Bộ Lạc ngang nhau hình thể bên trong thực lực mạnh nhất Long Tượng. Bởi vì Lăng Phong đoạt xá Long Tượng là Bạch Lân Long Tượng, cho nên đối với Bạch Lân Long Tượng thân thể cấu tạo hiểu rõ nhất. Mà hắn là những này Long Tượng chỗ xứng đôi đi ra công pháp, đều là lấy Bạch Lân Long Tượng làm cơ sở. Giờ phút này, tại hư giới đệ thất trọng không gian, đã là ban ngày. Làm Yên Hà Bộ Lạc thủ linh hắn, giờ phút này ngay tại ăn một đống lớn linh thảo. Những linh thảo này đều là hắn Yên Hà Bộ Lạc mặt khác Long Tượng cống hiến ra tới. Bây giờ Lăng Phong, ở trong Yên Hà Bộ Lạc, chính là tồn tại giống như thần. Bởi vì Lăng Phong tu luyện Hỗn Nguyên luyện thể quyết cùng Hỗn Nguyên luyện khí quyết đều so mặt khác long tượng cao cấp hơn rất nhiều, cho nên hắn hấp thu năng lượng cũng rất nhanh. Vừa mới qua đi hơn 100 ngày, Lăng Phong phát hiện thân thể của mình lại bền chắc rất nhiều. Thân thể càng rắn chắc, khi Lăng Phong giải trừ trên người phong ấn đằng sau, thân thể của hắn liền sẽ trở nên lớn hơn. Bởi vì Yên Hà bộ lạc long tượng tu luyện hắn truyền thụ cho công pháp đằng sau, hình thể đều đang nhanh chóng biến lớn. Cho nên Lăng Phong cũng làm cho thân hình của mình gia tăng đến 7.000 mét độ cao. Nếu như toàn lực bộc phát, Lăng Phong hình thể có thể đạt đến 9.000 mét. Nhưng vào lúc này, Không Vân đi vào Lăng Phong bên người, mở miệng nói ra, Không Ly, cái kia Hồng Hà bộ lạc không chịu đầu hàng. Không chịu đầu hàng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nói cho những tộc nhân khác, sau nửa canh giờ, tiến công Hồng Hà bộ lạc. Lăng Phong mở miệng nói với Không Vân. Bây giờ Không Vân là Lăng Phong trợ thủ đắc lực. Tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp đằng sau, nó hấp thu năng lượng tốc độ cũng biến thành so trước kia nhanh hơn. Bây giờ Không Vân hình thể đã đạt đến 3.000 mét. Cái này hình thể tăng trưởng tốc độ là tất cả Bạch Lân Long Tượng bên trong cao nhất. Bởi vì Không Vân là Lăng Phong bộ thân thể này thân sinh tỷ tỷ, mà lại cũng là Bạch Lân Long Tượng, cho nên nàng thể chất là cùng Lăng Phong cái này một bộ Long Tượng chi thể ở gần nhất. Cho nên nàng tu luyện Lăng Phong là Long Tượng chi thể xứng đôi đi ra công pháp lúc, độ phù hợp cao nhất. Tốt! Không Vân trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, theo thực lực ngày càng cường đại, tính cách của nàng cũng dần dần phát sinh cải biến. Trước kia Không Vân, cái kia tính cách thế nhưng là rất nhu nhược, bởi vì trước kia thực lực của nàng rất yếu, cho nên nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, không ngừng thực lực cường đại, để tính cách của nàng cũng biến thành càng ngày càng kiên cường. Mà lại nàng hiện tại cũng đặc biệt tốt chiến. Tại hơn 100 ngày này thời gian bên trong, Lăng Phong đã dẫn theo Yên Hà bộ lạc quét ngang 10 cái ngũ tinh bộ lạc. Những cái kia bị hắn đánh bại bộ lạc, đều cũng bị vào Yên Hà bộ lạc bên trong, mà Yên Hà bộ lạc lãnh địa, cũng là đang không ngừng khuyết trương. Chiếm đoạt mặt khác long tượng bộ lạc đằng sau, Lăng Phong cũng đem cái kia luyện khí quyết, luyện thể quyết, còn có hồn quyết truyền thụ cho những cái kia thần phục bọn hắn long tượng. Chương 1708 Thần phục, hoặc là chết. Những bộ lạc khác long tượng tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp cho đằng sau, thực lực cũng không ngừng tăng vọt. Cái này cũng khiến cho bọn chúng càng thêm khăng khăng một mực đi theo Lăng Phong. Bởi vì tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp đằng sau, bọn chúng mới biết được Lăng Phong cường đại. Bây giờ Yên Hà bộ lạc, có gần 300.000 đầu long tượng, đã có lục tinh bộ lạc thực lực. Giờ phút này, Lăng Phong đã mang theo Yên Hà bộ lạc đến mang Hồng Hà bộ lạc biên giới. Bởi vì chiến đấu sẽ xuất hiện thương vong, Lăng Phong cũng không muốn làm cho quá tàn bạo. Cho nên hắn sẽ cho những bộ lạc này đầu hàng cơ hội, nếu như bọn chúng không nguyện ý đầu hàng, Lăng Phong đằng sau đối với mấy cái này bộ lạc phát động chiến tranh rồi. Mà cái kia Hồng Hà bộ lạc cũng có được gần 300.000 đầu long tượng. Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh Hỏa Viêm là một cái thân cao đạt đến vạn mét hắc giáp long tượng, chính trực trắng niên, thực lực mạnh mẽ. Long tượng mặc dù sinh mệnh dài dằng dặc, chí ít có thể sống 1 vạn năm. Nhưng là long tượng cũng sẽ già yếu. Một khi qua tráng niên kỳ, long tượng thực lực liền sẽ đi xuống dốc. Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh cho rằng, Yên Hà bộ lạc mở rộng quá nhanh, chỉ là một đám người ô hợp, căn bản cũng không phải là Hồng Hà bộ lạc đối thủ, cho nên đối mặt Yên Hà bộ lạc thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới muốn đầu hàng. Sau nửa canh giờ, Yên Hà bộ lạc 30.000 long tượng tập trung ở cùng một chỗ. Mặc dù Yên Hà bộ lạc bây giờ có 300.000 long tượng, nhưng là cũng không phải là tất cả long tượng đều thích hợp chiến đấu. Ngoại trừ những cái kia già yếu tàn tật, có thể chiến đấu long tượng, cũng chỉ 30.000 đầu long tượng. Cái này 30.000 đầu long tượng, chính là Yên Hà bộ lạc bên trong tinh anh. Mỗi một đầu long tượng thân cao, đều vượt qua 3.000 mét trở lên. Cái này 30.000 đầu long tượng đã đầy đủ quét ngang hết thảy. Bởi vì những này long tượng, đều tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp của bọn nó bí quyết. Tại luyện thể quyết tác dụng dưới, thân thể của bọn chúng lại so với ngang nhau hình thể long tượng càng cường hoành hơn, mà tại chiến thiên quyết tác dụng dưới, bọn chúng đối với lực lượng sử dụng cũng càng thêm linh hoạt. Động tác giống nhau, Yên Hà bộ lạc long tượng, chỗ hao phí thể lực càng ít. Mà đang sử dụng đồng dạng lực lượng phía dưới, Yên Hà bộ lạc những này long tượng lực bộc phát càng mạnh. Bởi vì Yên Hà bộ lạc đại quân áp cảnh, Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia cũng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh Hỏa Viêm cách không đối với Lăng Phong gọi hàng, "Không Ly, thức thời nói, xéo đi nhanh lên, các người đám người ô hợp này, căn bản cũng không phải là ta Hồng Hà bộ lạc đối thủ." Lăng Phong không có cùng Hồng Hà thủ lĩnh nói nhảm, bởi vì hắn biết mình cùng đối phương nói đến lại nhiều, đối phương cũng sẽ không đầu hàng. Hắn mở miệng đối với Yên Hà bộ lạc long tượng hô lớn, "Yên Hà bộ lạc chúng tướng nghe lệnh, theo ta giết." Ầm ầm. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, tựa như là một thất chiến mã. Long tượng hình thể quá lớn, cho nên tốc độ của bọn nó đồng dạng không phải rất nhanh. Thế nhưng là Lăng Phong giờ phút này bày ra tốc độ, lại làm cho Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia chấn kinh. Tốc độ thật nhanh. Nó là thế nào làm được? Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia đều bị sợ ngây người. "Mọi người đừng hoảng hốt, theo ta nghênh chiến." Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh vừa hô, sau đó cũng là từ Hồng Hà bộ lạc trận doanh bên trong vọt ra, nó biết không thể trên khí thế bị Lăng Phong vượt trên. Rất nhanh, hai đại bộ lạc thủ lĩnh liền đụng vào nhau. Oeng! Một trận đất rung núi chuyển, hai người thân thể đều không có lui lại, song phương đều đang kiên trì. "Sông nha!" Hai đại bộ lạc long tượng, giờ phút này cũng đều lập tức hướng phía đối phương phát khởi công kích. Ầm ầm. Mấy vạn con long tượng công kích, để toàn bộ đại địa đều dao động đi lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên phát lực, thân thể đẩy Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh không ngừng lui lại. Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh, bốn cái chân thật sâu xa vào đến trong đất bùn, nó dốc hết toàn lực muốn giữ vững thân thể, thế nhưng là Lăng Phong lực lượng thực sự quá lớn, nó tại Lăng Phong đẩy dưới đỉnh, không ngừng lui lại. Đương nhiên, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, cái kia sắc bén ngà voi tựa như là hai thanh loan đao một dạng đâm vào Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh chỗ cổ, trong nháy mắt liền đem Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh hất tung ở mặt đất. Đem Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh lật tung đằng sau, Lăng Phong vọt tới Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh bên người, hai cái chân trước cao cao nâng lên, sau đó hung hăng hướng phía Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh đầu dẫm đi. "Giống!" Lăng Phong dẫm lên Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh đầu, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. "Giống giống!" Yên Hà bộ lạc những long tượng kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều trở nên hưng phấn lên. Ầm ầm. Giờ phút này, hai đại bộ lạc long tượng quân đoàn, rốt cục va chạm đến cùng nhau. Yên Hà bộ lạc long tượng quân đoàn, mặc dù chỉ là bị Lăng Phong chỉnh hợp đến cùng nhau thời gian cũng không dài, nhưng là sức chiến đấu cũng không yếu. Bởi vì thân thể của bọn chúng cường hành, mà lại động tác linh hoạt, Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia quân đoàn, tại cung Yên Hà bộ lạc long tượng quân đoàn phát sinh trùng kích đằng sau, rất nhiều long tượng đều bị lật tung. Cái kia ngà voi làm long tượng vũ khí lợi hại nhất, Yên Hà bộ lạc long tượng đều rất tốt dùng ngà voi đối với Hồng Hà bộ lạc long tượng phát động công kích, bọn chúng thậm chí không sẽ cùng những này long tượng phát động chính diện va chạm, mà là ngụy trang trùng kích, sau đó dừng, dùng ngà voi đem đối phương quật ngã. Hồng Hà bộ lạc long tượng quân đoàn, tại một cái trùng kích phía dưới, liền bị Yên Hà bộ lạc long tượng quân đoàn xông đến phá thành mảnh nhỏ. Giống giống. Cái kia bị Lăng Phong dẫm tại dưới chân Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh, không ngừng tranh đâm, muốn từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là nó lại bị Lăng Phong dùng chân gắt gao ấn xuống. Mà lại Lăng Phong ngẫu nhiên cũng sẽ giơ chân lên, hung hăng cho nó mấy cái nữa. Lăng Phong cũng không muốn đem cái này Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh cho giết chết, mục đích của hắn chính là thôn tính Hồng Hà bộ lạc, lớn mạnh chính mình bộ lạc, cuối cùng hướng cái kia Tam Đại Thất Tinh bộ lạc khiêu chiến. Hồng Hà bộ lạc tại Lục Tinh bộ lạc bên trong, chỉ là hạng chót tồn tại, đây cũng là vì gì Lăng Phong bọn hắn đối với Hồng Hà bộ lạc xuất thủ nguyên nhân. Bất quá, nếu như Lăng Phong có thể thôn tính Hồng Hà bộ lạc, sau đó lại đem công pháp của mình truyền thụ cho Hồng Hà bộ lạc long tượng, trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, Yên Hà bộ lạc thực lực, liền có thể nhảy lên đến Lục Tinh bộ lạc trung đẳng, thậm chí là trung thượng. Đến lúc đó, Lăng Phong có thể lại thôn tính mấy cái Lục Tinh bộ lạc, không ngừng lớn mạnh Yên Hà bộ lạc thực lực, cuối cùng để Yên Hà bộ lạc có cùng cái kia Tam Đại Thất Tinh bộ lạc chống lại thực lực. Sau một nén nhang, Hồng Hà bộ lạc long tượng quân đoàn, toàn bộ đều bị Yên Hà bộ lạc long tượng quân đoàn đánh ngã. Mà Lăng Phong giờ phút này cũng là buông lỏng ra Hồng Hà bộ lạc thủ lĩnh Hỏa Viêm. Hỏa Viêm lập tức từ dưới đất đứng lên, bất quá nó giờ phút này không còn dám đối với Lăng Phong phát động công kích, bởi vì nó biết mình không phải là đối thủ của Lăng Phong. Nó ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, chính mình bộ lạc quân đoàn đều đã bị đối phương đánh ngã. Trước đó, Hỏa Viêm chỉ là coi là Yên Hà bộ lạc là một đám ô hợp, thế nhưng là nó không nghĩ tới, Yên Hà bộ lạc thực lực vậy mà cường đại như thế. Tại nó trước mắt vị này Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh, thực lực quá cường đại. Nó không nghĩ tới một cái Bạch Lân Long tượng thực lực, vậy mà có thể cường đại đến cảnh giới như thế. Đối phương hình thể so với nó nhỏ, thế nhưng là thực lực kia lại so nó cường đại nhiều lắm. Nếu như đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể giết chết nó. Lăng Phong nhìn xem Hỏa Viêm, lạnh giọng nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Chương 1709, không có liền đi đoạn. Hỏa Viêm ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất, nói với Lăng Phong, Hồng Hà bộ lạc, cam nguyện nhập vào Yên Hà bộ lạc. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình lựa chọn thần phục, Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia cũng đều lập tức phát ra trận trận thanh âm nghẹn ngào. Nhưng là những long tượng kia cũng không có trách cứ chính mình thủ lĩnh ý tứ, bởi vì tại long tượng trong thế giới, mọi người mãi mãi cũng chỉ là khuất phục tại cường giả. Vừa rồi bọn chúng cũng đều thấy được, cái này Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh, thực lực quá mạnh. Ngoại trừ Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh, Yên Hà bộ lạc mặt khác long tượng, thực lực cũng rất cường đại. Mà lại, bọn chúng phát hiện một vấn đề, đó chính là Yên Hà bộ lạc Bạch Lân long tượng, thực lực đều rất mạnh. Mới vừa rồi còn không có khai chiến trước đó, bọn chúng phát hiện Yên Hà bộ lạc trận doanh bên trong, có nhiều như vậy Bạch Lân long tượng, trong lòng đều cảm thấy buồn cười. Thậm chí đang trùng kích thời điểm, Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia, đều lựa chọn Yên Hà bộ lạc bên này Bạch Lân long tượng xuất thủ, bởi vì tại bọn chúng xem ra, Bạch Lân long tượng chính là nhược kê. Thế nhưng là khi sau khi giao thủ, bọn chúng lúc này mới phát hiện, những này Bạch Lân long tượng thực lực thật cường đại. Bọn chúng đều chơi không lại những này Bạch Lân long tượng. Rất nhiều Hồng Hà bộ lạc long tượng trong lòng hoài nghi, Yên Hà bộ lạc những này long tượng, có phải hay không cố ý đem trên đầu mình lân giáp biến thành màu trắng đến mê hoặc bọn chúng. Đứng lên đi. Lăng Phong mở miệng nói với Hỏa Viêm một tiếng. Đa tạ thủ lĩnh. Hỏa Viêm từ dưới đất đứng lên, nó nhìn xem Lăng Phong, mở miệng hỏi, thủ lĩnh, tha thứ ta cả gan hỏi một câu, ngươi thật là Bạch Lân long tượng sao? Không tệ. Lăng Phong gật gật đầu, vấn đề này, trước đó hắn thu phục những bộ lạc khác thời điểm, những long tượng kia đều hỏi qua. Hắn cũng có thể lý giải những này long tượng tâm tình, bởi vì tại những này long tượng trong nhận thức, Bạch Lân long tượng là nhược kê quan niệm, đã thâm căn cố đế. Nhưng là bây giờ nó lại bị một cái Bạch Lân long tượng đánh bại, cho nên nó trong lòng cho rằng, đây là đối phương cố ý dùng để mê hoặc nó. Cái này sao có thể? Mặc dù đã đạt được Lăng Phong trả lời, nhưng là Hỏa Viêm trong lòng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Về sau ngươi liền sẽ biết đến. Lăng Phong mở miệng nói với Hỏa Viêm, mang ta đi bộ lạc của ngươi nhìn xem. Tuân mệnh. Hỏa Viêm lấy lại tinh thần, sau đó lập tức mang theo Lăng Phong cùng Yên Hà bộ lạc chiến sĩ, hướng phía bộ lạc của bọn nó khu vực hạch tâm đi đến. Đi tới Hồng Hà bộ lạc khu vực hạch tâm. Lăng Phong để Hỏa Viêm đem Hồng Hà bộ lạc cất giữ những cái kia đồ ăn đều lấy ra để mọi người chia sẻ. Long tượng cùng voi bình thường không giống với, voi bình thường không có chứa đựng thức ăn thói quen. Mà long tượng thể nội có thượng cổ thần long huyết mạch, cho nên bọn chúng cũng kế thừa long tộc ưa thích cất giữ đồ vật thói quen. Những này long tượng đem một vài đồ ăn để dành, để đàn voi bên trong những cái kia thân phận tôn quý long tượng hưởng dụng. Đoạn thời gian này đến, Lăng Phong mỗi thôn tính một cái bộ lạc, đều sẽ để những bộ lạc kia đem chính mình chứa đựng đồ ăn lấy ra, để những cái kia đã tu luyện công pháp long tượng hưởng dụng, bởi vì dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên Yên Hà bộ lạc thực lực. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Hỏa Viêm hay là dựa theo Lăng Phong lời nói đi làm, đem Hồng Hà bộ lạc nhiều năm chứa đựng những cái kia đồ ăn cống hiến ra tới. Không Vân cùng mặt khác long tượng, phụ trách phân phối những thức ăn này. Mà Lăng Phong thì là để Hỏa Viêm đem Hồng Hà bộ lạc những long tượng kia tập trung lại. Hắn mở miệng nói với Hỏa Viêm, ngươi không phải mới vừa rất kỳ quái, vì sao ta là một đầu Bạch Lân long tượng, thực lực là gì sẽ như thế cường đại? Đúng. Hỏa Viêm lập tức gật đầu, nó trong lòng vẫn luôn rất nghi hoặc. Ngươi qua đây, ta hiện tại liền đem bí mật này nói cho ngươi. Lăng Phong nói, sau đó chậm rãi giơ lên cái mũi của mình. Hỏa Viêm không do dự. Nó lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Nhắm mắt lại, buông lỏng. Lăng Phong mở miệng nói với Hỏa Viêm, mà Hỏa Viêm cũng là dựa theo hắn đi làm. Khi Hỏa Viêm nhắm mắt lại đằng sau, Lăng Phong đem cái mũi của mình đặt tại Hỏa Viêm chỗ mi tâm, đem chính mình là long tượng xứng đôi đi ra công pháp, truyền cho Hỏa Viêm. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem cái mũi thu hồi lại. Mà Hỏa Viêm vẫn như cũ là nhắm mắt lại. Một lúc sau, Hỏa Viêm mở to mắt, con mắt của nó bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Nó nhìn xem Lăng Phong hỏi, công pháp. Đúng. Ngươi bây giờ có thể nếm thử tu luyện một chút, chờ ngươi tu luyện xong, liền đem ta truyền thụ cho ngươi công pháp, truyền thụ cho tộc nhân của ngươi. Lăng Phong mở miệng nói với Hỏa Viêm. Mặc dù Hỏa Viêm tại đem những này công pháp truyền thụ cho hắn tộc nhân thời điểm, công pháp này ý cảnh không cách nào cùng Lăng Phong trực tiếp truyền thụ so sánh, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì những này đàn voi bên trong long tượng thực sự quá nhiều, Lăng Phong không cách nào chu đáo là mỗi một cái long tượng truyền công. Cho nên, Lăng Phong chỉ có thể tự thân vì một chút thiên phú tương đối tốt, bản thân thực lực liền rất mạnh long tượng truyền công. Hỏa Viêm lập tức bắt đầu tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp của nó. Nó trước hết nhất tu luyện là luyện thể quyết. Khi nó tu luyện luyện thể quyết đằng sau, phát hiện chính mình rất nhanh liền biến đói bụng. Hữu hiệu. Hỏa Viêm trong lòng vui mừng, sau đó bắt đầu tu luyện luyện khí quyết cùng linh hồn bí pháp. Khi nó tu luyện chiến thiên quyết thời điểm, trong lòng cũng rốt cuộc biết Lăng Phong thực lực là gì sẽ như thế cường đại. Quá huyền diệu. Hỏa Viêm cũng là bị chiến thiên quyết cho chấn kinh. Đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hỏa Viêm lấy lại tinh thần, lập tức té quỵ dưới đất đối với Lăng Phong hành lễ, nói ra, đa tạ thủ lĩnh. Theo Hỏa Viêm, Lăng Phong có thể đem cao cấp như vậy công pháp tu luyện truyền thụ cho nó, đó là đối với nó tín nhiệm. Mà khi nhìn đến Lăng Phong truyền thụ cho công pháp của nó đằng sau, nó cũng nhìn thấy chính mình trở nên càng mạnh hy vọng, cho nên giờ phút này nó trong lòng đối với Lăng Phong hoàn toàn thần phục. Mà trước đó Hồng Hà bộ lạc mặt khác long tượng, nhìn thấy Hỏa Viêm lần nữa đối với Lăng Phong quỳ xuống đất hành lễ đằng sau, cũng đều cảm giác thật kỳ quái. Không cần phải khách khí, mau dậy, đem công pháp này chuyển cho ngươi tộc nhân, chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, sau đó đi thôn tính mặt khác bộ lạc, ta mục tiêu cuối cùng là đem Thiên Hà bộ lạc, Linh Hà bộ lạc, còn có Nguyên Hà bộ lạc đều chỉnh hợp đứng lên, triệt để thống nhất long tượng bộ tộc. Lăng Phong thanh âm này rất bá khí. Hắn biết hư giới đệ thất trọng không gian rất lớn, mà hắn chỗ vùng này, chỉ là hư giới đệ thất trọng không gian một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Chỉ có chỉnh hợp tất cả long tượng, Lăng Phong mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn đến để thăng chính mình. Tuân mệnh. Thời khắc này Hỏa Viêm, quét qua trước đó bị Lăng Phong đánh bại đổi bại hình thái, lập tức quay người hướng phía tộc nhân của nó đi đến, sau đó bắt đầu đem Lăng Phong truyền thụ cho nó những công pháp kia, truyền thụ cho tộc nhân của nó. Thật là lợi hại công pháp, trách không được bọn chúng lợi hại như vậy. Đúng vậy à, không nghĩ tới thủ lĩnh không ly thủ lĩnh, vậy mà lại đem cao cấp như vậy công pháp truyền thụ cho chúng ta. Những long tượng kia tu luyện Lăng Phong cho công pháp đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Sau đó, bọn chúng đều điên cuồng ăn, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hồng Hà bộ lạc chứa đựng đồ ăn rất nhiều, coi như Lăng Phong bọn hắn không hề làm gì, ăn được nửa năm đều vô sự. Mà lại Hồng Hà bộ lạc những này long tượng chứa đựng đồ ăn, đều là những cái kia ẩn chứa linh lực nồng nặc đồ ăn. Lăng Phong cùng mặt khác long tượng ăn những thức ăn này đằng sau, thân thể trưởng thành tốc độ sẽ rất nhanh. Bởi vì hiện tại Lăng Phong chọn lựa sách lược chính là, nếu như không có đồ ăn liền đi mặt khác bộ lạc đoạt. Chương 1710, âm hồn. Mặt khác long tượng tu luyện luyện thể quyết, cùng Lăng Phong tự mình tu luyện luyện thể quyết có rất lớn khác biệt, cho nên ăn mọi người ăn đồng dạng đồ vật. Bọn chúng cũng không có Lăng Phong tiêu hóa hấp thu nhanh. Lăng Phong tiêu hóa tốc độ hấp thu, ít nhất là bọn hắn hơn gấp 10 lần. Lăng Phong bản tôn, cũng là đem linh hồn chi lực của mình, thông qua hư giới vòng xoáy truyền lại đến hư giới đệ thất trọng không gian nguyên thần phía trên. Tại bản tôn linh hồn chi lực trợ giúp giới, Lăng Phong long tượng nguyên thần, hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh. Giờ phút này, tại cái kia cổ thành phế tích bên trong, Lăng Phong chợt nghe một trận bén nhọn thanh âm truyền vào trong tai. Ô ô! Từng đợt thê thảm thanh âm từ ngoài kết giới truyền đến. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, cái này cổ thành phế tích chung quanh, có rất nhiều điểm sáng hướng phía bọn hắn bay tới. Giờ phút này, Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song cũng nghe đến những âm thanh này. Bọn hắn nhìn xem ngoài kết giới cái kia đầy trời điểm sáng, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Không tốt, là âm hồn. Giờ phút này, Linh Giải bỗng nhiên kinh hô lên. Âm hồn. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nghe được thanh âm này đằng sau, sắc mặt đều dọa đến có chút trắng bạch. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, những âm hồn kia đã đi tới cái này một tòa trong điện phủ, bắt đầu công kích Lăng Phong bọn hắn chỗ kết giới. Tại thượng cổ chiến trường, mọi người sợ nhất không phải những yêu thú kia, man thú, cũng không sợ dị tộc quân đoàn. Mọi người sợ nhất chính là những âm hồn này. Những âm hồn này rất khó đối phó, cho dù thân thể bị đánh tan, cũng sẽ lần nữa đoàn tụ, trừ phi có thể chính xác công kích đến bọn chúng thể nội hồn tinh, mới có thể giết chết bọn chúng. Cho nên, tại thượng cổ chiến trường, tất cả mọi người rất ít ở bên ngoài qua đêm. Cho dù phải ở bên ngoài qua đêm, cũng sẽ tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Trước đó, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cũng là thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, thế nhưng là bọn hắn cũng không có gặp được âm hồn. Hiện tại bọn hắn lại gặp tâm hồn. Linh giải, ngươi bảo vệ tốt hai người bọn họ, ta ra ngoài chiếu cố những âm hồn này. Lăng Phong đột nhiên đứng lên, mở miệng nói với Linh giải. Ngươi điên rồi sao? Những âm hồn này, chính là thượng cổ âm hồn, thực lực quỷ dị, bọn chúng là hư vô chi thể, liền xem như ta cũng không làm gì được bọn chúng ta đi nhanh lên. Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong mắng to, cho dù là nó, mặt những âm hồn này, cũng chỉ có con đường trốn. Ta tự có phân tắc, ngươi bảo vệ tốt hai người bọn họ là được rồi. Lăng Phong không để ý đến Linh giải, hắn cùng Linh giải sau khi nói xong, liền đi ra kết giới. Thần Kiêu công tử, Thần Kiêu đại ca, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nhìn thấy Lăng Phong đi ra kết giới đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Khi Lăng Phong đi ra kết giới đằng sau, những âm hồn kia lập tức liền hướng phía hắn nhào tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trong đầu, đem cái kia Trảm Hồn Đao triệu hoán đi ra, nắm trong tay. Cái này Trảm Hồn Đao, chính là Hoa Vân Đạo Quân cho hắn. Lúc trước, Lăng Phong cùng Hoa Vân Đạo Quân cùng một chỗ tiến vào Sâm La Di Tích Cổ, cuối cùng Hoa Vân Đạo chủ bị người hãm hại, cái này Trảm Hồn Đao rơi vào đến Lăng Phong trong tay. Về sau Lăng Phong muốn đem cái này Trảm Hồn Đao trả lại, thế nhưng là Hoa Vân Đạo Quân lại không chịu thu. Bởi vì Hoa Vân Đạo Quân tại Sâm La đoán chừng trong tiên cung, cũng đã nhận được một thanh Trảm Hồn Đao. Hoa Vân Đạo Quân lúc trước cùng Lăng Phong nói qua, hữu dụng cái này Trảm Hồn Đao người, chính là Hồn Điện Sứ Giả. Hồn Điện, chính là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chín đại thánh địa một trong, mà lại cũng là đối với linh hồn nghiên cứu nhất là thấu triệt thánh địa. Người khác có lẽ sẽ e ngại những âm hồn này, nhưng là Lăng Phong sẽ không. Bởi vì hắn trong tay Trảm Hồn Đao, chính là những âm hồn này khắc tinh. Hống hống hống. Những âm hồn kia trong miệng phát ra trận trận bén nhọn thanh âm. Thanh âm này xuyên thấu tính rất mạnh, đối với linh hồn có rất mạnh công kích hiệu quả. Lăng Phong đem linh hồn chi lực của mình rót vào Trảm Hồn Đao bên trong. Ông. Trảm Hồn Đao bên trên trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Những âm hồn kia phát ra tới song âm, căn bản là không có cách tổn thương đến Lăng Phong. Đi chết đi. Lăng Phong đột nhiên huy động Trảm Hồn Đao, Trảm Hồn Đao trong nháy mắt tại những âm hồn này trên thân chặt qua. Xuy suy. Tại chặt qua những âm hồn này thời điểm, Trảm Hồn Đao rãnh máu bên trong, lập tức truyền ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, đem âm hồn trên người năng lượng hấp thu. Cuối cùng, những âm hồn kia tiêu tán, từng khỏa màu trắng tinh thể rơi xuống đất. Tinh thể này chính là âm hồn năng lượng hạch tâm, gọi là âm hồn tinh. Cái này âm hồn tinh chính là đồ tốt. Bên trong ẩn chứa một chút đặc thù lực lượng pháp tắc. Lăng Phong không có thu lấy cái này âm hồn tinh, mà là tiếp tục huy động Trảm Hồn Đao, không ngừng đồ sát những âm hồn này. Giờ phút này, xuất hiện ở bên người Lăng Phong, chỉ là một chút mắt đỏ âm hồn, những này mắt đỏ âm hồn thực lực cũng không cường đại. Cường đại nhất âm hồn, kim nhãn âm hồn. Hắn vậy mà có thể săn giết âm hồn. Tại trong kết giới linh giải, nhìn thấy Lăng Phong trong tay cầm Trảm Hồn Đao. Nhẹ nhóm chém giết những âm hồn này đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc. Thần Kiêu đại ca thật là lợi hại. Lục Vô Cực nhìn thấy Lăng Phong độc thân xâm nhập những âm hồn kia bên trong, nhịn không được cảm thán đứng lên. Lục Vô Song cũng là nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Lăng Phong trên người có quá nhiều để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Giống. Đông nhiên, chấn động tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó hai đoàn to lớn hào quang màu tím xuất hiện. Sau một khắc, Lục Vô Cực bọn hắn thấy được một đầu thân dài đạt đến ngàn mét long hồn. Long hồn này thân thể lân giáp là màu lam, nhưng là con mắt của nó là màu tím. Mắt tím âm hồn thực lực rất mạnh, đầu này tử nhãn long hồn thân thể nhìn rất ngưng thực. Nhìn thấy cái này tử nhãn long hồn xuất hiện đằng sau, những cái kia thực lực nhỏ yếu âm hồn cũng đều lập tức tản ra, bởi vì bọn chúng đều sợ hãi mình bị cái này tử nhãn long hồn thôn phệ. Những âm hồn này cũng là một loại tồn tại đặc thù, bọn chúng có thể thông qua thôn phệ mặt khác âm hồn đến lớn mạnh chính mình thực lực. Truyền thuyết, một chút cường đại âm hồn, cuối cùng có thể thức tỉnh trí nhớ của mình, luân hồi chúng sinh. Nhưng là loại cấp bậc kia âm hồn, rất ít. Cái kia tử nhãn long hồn lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới, há hốc miệng, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực xuất hiện, muốn đem Lăng Phong nuốt vào trong miệng của nó. Muốn chết. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó tay nắm chảm hồn đao, đàng không mà lên một đao hướng phía cái kia tử nhãn long hồn chém tới. Hưu. Một đạo giải lụa màu trắng đao mang, trên chảm hồn đao bay ra. Đạo đao mang này tại chỉ có 3 mét, trong nháy mắt liền chặt tại cái kia tử nhãn long hồn trên thân. Xuy. Màu trắng đao mang trực tiếp chui vào đến tử nhãn long hồn thể nội. Vâng. Đao mang màu trắng tiến vào tử nhãn long hồn thể nội đằng sau, trong nháy mắt nổ tung lên. Tử nhãn long hồn cái kia dài đến ngàn mét thân thể, trong nháy mắt đoạn ra một cái cự đại lỗ thủng. Lăng Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại tử nhãn long hồn trước mặt, đem chảm hồn đao hướng phía tử nhãn long hồn đầu cắm đi vào. Xuy. Cái kia chảm hồn đao điên cuồng thôn phệ lấy tử nhãn long hồn năng lượng trong cơ thể. Ngao. Tử nhãn long hồn có chút luống cuống, nó muốn tranh đâm ra ngoài, thế nhưng là chảm hồn đao uy lực thực sự quá mạnh, chính là khắc tinh của bọn nó. Chương 1711, vượt sâu. Tại thôn phệ cái này tử nhãn long hồn lực lượng đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trên chảm hồn đao, có một cỗ cường đại lực lượng thuận tay của hắn, tràn vào đến trong thân thể hắn. Cái này một dòng nước ấm, tiến vào trong thân thể của hắn đằng sau, trong nháy mắt hướng phía trong đầu của hắn dũng mãnh lao tới. Cái này dòng nước ấm tiến vào đầu góc hắn về sau, trong nháy mắt liền cùng linh hồn bản nguyên của hắn dung hợp. Lăng Phong cảm giác được linh hồn bản nguyên của mình, trở nên càng thêm cô đọng. Cái này tử nhãn long hồn thể nội hồn lực là tại quá dồi dào. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong cũng cảm giác được linh hồn bản nguyên của mình bão hòa, cho dù hắn liều mạng vận chuyển hồn quyết, cũng vô pháp toàn bộ luyện hóa tràn vào đến trong óc những năng lượng này. Lăng Phong cắn răng một cái, trong nháy mắt liền mở ra hư giới thông đạo, đem những này bị chảm hồn đao truyền lại nhập thể năng lượng chuyển vận đến hư giới trong thông đạo. Tại hư giới đệ thất trọng không gian nguyên thần, thân thể chấn động mạnh. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức tại Lăng Phong long tượng nguyên thần trên thân bạo phát đi ra. Bản tôn đang làm cái gì? Lăng Phong nguyên thần cảm giác được thể nội đống nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng đằng sau. Ngay sau đó một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện tại nguyên thần trong óc. Lăng Phong nguyên thần cũng là trong nháy mắt biết bản tôn gặp phải. Hắn lập tức vận chuyển luyện khí quyết, luyện thể quyết, còn có cùng hồn quyết. Sau đó điên cuồng luyện hóa những này đống nhiên tràn vào đến nguyên thần lực lượng trong cơ thể. Tại cái này đặc thù năng lượng tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được chính mình long tượng nguyên thần đang không ngừng lớn mạnh. Vâng. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bành trướng, cho dù lúc trước hắn tu luyện hóa hình quyết để cho mình thân thể thu nhỏ, nhưng là giờ khắc này ở cái này bản tôn truyền tới lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, cái kia hóa hình quyết cũng vô pháp áp chế hắn hình thể. Đã xảy ra chuyện gì? Thủ linh nó biến lớn. Những long tượng kia giờ phút này cũng bị Lăng Phong trên thân phát ra khí thế cường đại quấy nhiêu đến. Bọn chúng đô chiều lấy Lăng Phong nhìn tới. Giờ phút này Lăng Phong long tượng nguyên thần đã tăng vọt đến 9,100m, mà lại thân thể còn tại không ngừng biến lớn. 9,115m, 9,120m. Lăng Phong cái kia long tượng nguyên thần thể tích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại bành trướng lấy. Loại này bản tôn cho nguyên thần quán thâu năng lượng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong có thể làm được đi ra. Bất quá bây giờ Lăng Phong bản tôn, tại thượng cổ chiến trường, mượn nhờ cái kia chảm hồn đao, không ngừng thôn phệ lấy tử nhãn long hồn năng lượng. Cái này tử nhãn long hồn dài đến ngàn mét, cái này năng lượng đối với Lăng Phong mà nói, thật sự là mênh mông như biển. Cái kia tử nhãn long hồn, giống như là bị chảm hồn đao đinh trụ một dạng, căn bản là không có cách đào thoát. Tại chảm hồn đao điên cuồng thôn phệ phía dưới, tử nhãn long hồn thân thể cũng là đang không ngừng thu nhỏ. Trước đó thân dài đạt tới ngàn mét tử nhãn long hồn, giờ phút này cái kia thân dài đã thu nhỏ đến 500 mét, cái này ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Mà Lăng Phong câu thông hư giới nguyên thần đằng sau, hấp thu tử nhãn long hồn lực lượng tốc độ thì càng nhanh. Sau một nén nhang, cái này tử nhãn long hồn toàn bộ bị Lăng Phong thôn phệ. Lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể màu tím. Cái này tinh thể màu tím là tử nhãn long hồn tinh hạch. Giết! Lăng Phong tựa hồ đã nếm đến ngon ngọt, hắn hướng phía mảnh này cổ thành phế tích chỗ sâu phóng đi. Thần Kiêu đại ca, lại đem một đầu long hồn chém giết. Tại trong kết giới lục vô cực, nhìn thấy Lăng Phong đem cái kia tử nhãn long hồn chém giết đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc. Lục vô song cũng giống như thế. Nàng ngẩng đầu hướng phía ngoài kết giới nhìn lại, hiện tại là ban đêm, thời khắc này Lăng Phong đã đi được quá xa, nàng thấy không rõ Lăng Phong thân ảnh, nàng chỉ có thể nhìn thấy trong đêm tối tản ra bạch quang trảm hồn đao, còn có những âm hồn kia tản ra các loại màu sắc con mắt. Nàng có thể nhìn thấy đại lượng âm hồn, không ngừng hướng phía Lăng Phong phóng đi. Lăng Phong không ngừng rảo sát những âm hồn này. Chúng ta cũng đi. Linh giải lập tức phun ra một cái bong bóng, đem lục vô song cùng lục vô cực phong ấn. Sau đó nó mang theo lục vô song cùng lục vô cực, xông về Lăng Phong. Hô! Linh giải tiến vào Lăng Phong trong ngực. Giờ phút này, không có cái gì địa phương so Lăng Phong ôm ấp càng tăng nhiệt độ hơn ấm càng thêm an toàn. Trốn vào Lăng Phong ôm ấp đằng sau, Linh giải cũng là phun ra bong bóng, bắt đầu thu thập những cái kia rơi xuống đất hồn tinh. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới mảnh này cổ thành di tích về phía tây khu vực, nơi này là một mảnh vực sâu. Những âm hồn kia, chính là tại trong vực sâu này bay ra ngoài. Giờ phút này, những âm hồn kia không ngừng hướng phía vực sâu bốn phương tám hướng bay đi. Mà khi Lăng Phong xuất hiện đằng sau, những âm hồn kia tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong không ngừng huy động trong tay trảm hồn đao. Vô số đao khí xuất hiện, đem những âm hồn này rào sát. Bị rào sát âm hồn, thân thể hóa thành hắc vụ, hướng phía trảm hồn đao tụ đến. Cuối cùng toàn bộ đều bị trảm hồn đao hấp thu. Trảm hồn đao hấp thu những âm hồn này lực lượng đằng sau, đem một bộ phận năng lượng chuyển Lăng Phong thể nội. Những năng lượng này ngoại trừ một phần nhỏ bị Lăng Phong bản nguyên linh hồn thôn phệ bên ngoài, đại bộ phận đều bị Lăng Phong thông qua hư giới thông đạo quán thâu đến hư giới nguyên thần thể nội. Mặc dù những lực lượng này tại truyền thâu đến hư giới đằng sau, sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng là giờ phút này Lăng Phong không quan tâm. Bởi vì trảm hồn đao là dùng chính là linh hồn chi lực, mà rào sắt những âm hồn này, có thể cho hắn hồn lực ở vào trạng thái đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ cần thể lực theo kịp, căn bản liền sẽ không xuất hiện kiệt lực tình huống. Tại bản tôn không ngừng truyền thâu âm hồn chi lực tác dụng dưới, Lăng Phong tại hư giới nguyên thần, không ngừng lớn mạnh. Xem ra vực sâu này, chính là những âm hồn này đầu nguồn. Lăng Phong hướng phía vực sâu nhìn thoáng qua, sau đó thả người nhảy lên. Nhảy vào trong vực sâu này. Ông long. Lăng Phong trong tay trảm hồn đao, đang hơi chấn động. Hắn cảm giác đến trảm hồn đao, giờ phút này tựa hồ rất hưng phấn. Ngao ngao ngao. Những âm hồn kia vô cùng vô tận, không ngừng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong thân thể không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, càng là tiếp cận vực sâu dưới đáy. Lăng Phong cảm giác được tác dụng ở trên người hắn không gian áp bách chi lực, liền sẽ càng mạnh. Hô. Lăng Phong hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bên hai truyền đến trận trận chói tai tiếng gió. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong thân thể rốt cục rơi xuống đất. Nơi đây trọng lực rất mạnh, chí ít vượt qua 400 lần trọng lực. Lăng Phong âm thầm kinh hãi, cũng may tố chất thân thể của hắn đã đột phá đến đệ bát biến cảnh giới. Cho dù không sử dụng nội lực, hắn cũng có thể nhẹ nhõm kháng trụ cái này kinh khủng trọng lực. Nếu không ở vào tình thế như vậy, hắn tuyệt đối là nửa bước khó đi. T. Một đầu dài đến 300 mét xà hồn hướng phía Lăng Phong đánh tới. Cái này xà hồn toàn thân màu đỏ, nhưng là con mắt của nó là màu lam. Đây là một đầu mắt xanh xà hồn, tại âm hồn đẳng cấp bên trong, gần với trước đó bị Lăng Phong giết chết tử nhãn long hồn. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trảm hồn đao vung mạnh lên. Một đạo dài đến 10 mét tấm lụa đao mang xuất hiện, trong nháy mắt liền đem đầu này mắt xanh xà hồn cho chém giết. Mắt xanh xà hồn thân thể hóa thành sương mù màu đỏ, sau đó hướng phía trảm hồn đao hội tụ tới, cuối cùng bị trảm hồn đao thôn phệ. Một khối to bằng đầu nắm tay màu lam hồn tinh rơi xuống, bất quá rất nhanh liền bị một cái bong bóng bọc lại. Trảm hồn đao tại thôn phệ cái này sương mù màu đỏ đằng sau, Lăng Phong cũng cảm giác được trảm hồn đao lập tức trở nên nóng bỏng. Chương 1712, Ngân Nhãn Âm Hồn. Cái này xà hồn năng lượng bên trong, ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa. Cái này linh lực thuộc tính hỏa, cũng bị trảm hồn đao truyền lại đến Lăng Phong thể nội. Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, đem cái này linh lực thuộc tính hỏa nhanh chóng hấp thu. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình đạt được những này linh lực thuộc tính hỏa thoải mái về sau, tựa hồ đang chậm rãi thuế biến lấy, loại cảm giác này thực sự rất thư thái. Dễ chịu. Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Giết. Hắn lập tức hướng phía núi này huyên địa thế thấp địa phương đi đến. Giờ phút này, trảm hồn đao tán phát bạch quang càng ngày càng mạnh, bạch quang kia đem Lăng Phong thân thể bao trùm. Tại Lăng Phong chung quanh thân thể 5 mét phạm vi, đều bị bạch quang bao phủ. Những cái kia tiếp xúc đến bạch quang nhu hòa âm hồn, thân thể lập tức tiêu tán, sau đó hóa thành xương mù bị trảm hồn đao thôn phệ. Lăng Phong căn bản cũng không cần chính mình chủ động đi chém giết những cái kia cấp thấp tâm hồn. Bất quá những âm hồn kia thật là không sợ tử vong, bọn chúng cùng Lăng Phong trước đó ở trong Sâm La Di Tích cổ gặp phải u hồn không giống với. Những u hồn kia chỉ cần thấy được Lăng Phong lấy ra trảm hồn đao, căn bản cũng không dám tới gần, bọn chúng tựa hồ e ngại trảm hồn đao phát ra khí tức. Mà những âm hồn này lại không giống với, hành vi của bọn nó thật là như là thiêu thân lao đầu vào lửa mở dạng, cái sau nối tiếp cái trước. Giống. Khi Lăng Phong tiến lên ngàn mét đằng sau, một trận tiếng giống giận dữ truyền đến. Một đầu cao tới 100 mét hổ hồn xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Đây là một đầu băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách. Thân thể của nó là màu tím, nhưng là đôi mắt kia, lại là màu bạc. Ngân nhãn âm hồn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, một đầu này băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách, khi nhìn đến hắn đằng sau, lập tức hướng phía hắn đánh tới. Tựa hồ Lăng Phong tại những âm hồn này trong mắt, chính là tuyệt thế mỹ vị một dạng. Đến hay lắm. Lăng Phong hét lớn một tiếng, hai tay nắm chạm hồn đao hướng phía cái kia băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách vung đi. Xuy. Một đạo dài 10 mét tấm lụa đao mang trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía cái kia băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách bay đi. Đao mang này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách trước mặt. Cái kia băng tinh bạch ngạch hổ lập tức huy động móng vuốt, hướng phía cái kia màu trắng đao mang quét tới, trong nháy mắt liền đập vào đao mang kia phía trên. Oeng. Đao mang kia trong nháy mắt nổ tung, cường đại bạo tạc lực lập tức đem băng tinh bạch ngạch hổ móng vuốt cho vỡ nát. Mà Lăng Phong cũng là giẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức hướng phía băng tinh bạch ngạch hổ lao đi, đi tới trên thân thể của nó không, hai tay nắm chạm hồn đao, hướng phía băng tinh bạch ngạch hổ thân thể đâm vào xuống dưới. Xuy. Chạm hồn đao trực tiếp chui vào đến băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách thể nội, sau đó điên cuồng thôn phệ lấy băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách lực lượng. Giống. Băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng nhanh chóng sói mòn, nó bắt đầu có chút luống cuống. Nó không ngừng run run thân thể của mình, muốn đem Lăng Phong quăng bay đi. Thế nhưng là Lăng Phong thật chặt bắt lấy chạm hồn đao, thân thể gắt gao treo ở băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách trên thân. Vô luận băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách như thế nào vung dậy, đều không thể đem Lăng Phong vứt bỏ. Cuối cùng, cái này băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách ngã trên mặt đất quay cuồng, ý đồ dùng thân thể đem Lăng Phong đè chết. Thế nhưng là Lăng Phong thân thể quá mạnh mẽ, băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách thân thể, căn bản là không có cách đối với Lăng Phong tạo thành bất kỳ tổn thương. Ông long đang điên cuồng thôn phệ băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách lực lượng đằng sau, chạm hồn đao bên trên càng ngày càng nhiều trận văn phát sáng lên, khiến cho chạm hồn đao phát ra lực lượng không ngừng mạnh lên. Giờ phút này, chạm hồn đao thôn phệ lực lượng tốc độ nhanh hơn. Băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách lực lượng trong cơ thể, giống như là thiếu đê hồng thủy một dạng bị chạm hồn đao thôn phệ. Cái kia thân cao đạt đến 500 mét băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách, hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Ngao ngao ngao. Giờ phút này, tại vực sâu chung quanh, mặt khác câm hồn cũng là không ngừng hướng phía Lăng Phong vọt tới. Tại những âm hồn này bên trong, có không ít mắt tím âm hồn. Thế nhưng là những này mắt tím âm hồn, căn bản là không có cách công phá chạm hồn đao phát ra màn ánh sáng. Cái kia màn ánh sáng màu trắng, đem Lăng Phong thân thể bao khỏa, vững như thành đồng. Mà những cái kia va chạm tại trên màn sáng âm hồn, thực lực nhỏ yếu một điểm, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành sương mù, sau đó bị chạm hồn đao thôn phệ. Mười hơi đằng sau, băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách tiêu tán, một khối lớn nhỏ cỡ hai nắm tay tinh thạch màu bạc rơi xuống, sau đó bị linh giải lấy đi. Lăng Phong phát hiện chạm hồn đao bên trên xuất hiện trận văn màu đỏ. Khi cái này trận văn màu đỏ xuất hiện đằng sau, chạm hồn đao phát ra quang mang, cũng là biến thành đỏ trắng hai loại nhan sắc. Thời khắc này chạm hồn đao phát ra khí tức càng cường đại. Trước đó bao phủ tại Lăng Phong chung quanh thân thể hộ thể màn sáng, chỉ có thể bao trùm phương viên 5 mét. Nhưng là bây giờ cái này đỏ trắng hai màu hộ thể màn sáng, có thể bao trùm phương viên 10 mét khu vực. Ha ha ha, giết. Lăng Phong cùng tiếu, sau đó nắm lấy trảm hồn đao, hướng phía vực sâu này chỗ sâu nhất đánh tới. Giống. Một lúc sau, lại có một đầu ngân nhãn âm hồn xuất hiện. Đây là một đầu thượng cổ cự viên hồn phách, thân cao đạt đến 100 mét. Cái này thượng cổ cự viên hồn phách nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong nắm trong tay trảm hồn đao trực tiếp vung lên. Hiu. Một đạo dài 10 mét song sắc đao mang lập tức xuất hiện, hướng phía thượng cổ cự viên hồn phách gào thét mà đi. Cái kia thượng cổ cự viên hồn phách huy động bàn tay, hướng phía đao mang kia chụp tới. Thế nhưng là đao mang kia lại đưa nó bàn tay chém đứt, trực tiếp chém vào trên người của nó, cuối cùng phá vỡ bộ ngực của nó, bắn vào đến trong cơ thể của nó. Vâng! Đao mang kia tại thượng cổ cự viên hồn phách thể nội nổ tung, cái kia thượng cổ cự viên hồn phách trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đoàn xương mù màu vàng, sau đó tại trảm hồn đao siêu cường sức cắn nuốt phía dưới tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều bị trảm hồn đao thôn phệ. Thật là lợi hại! Lăng Phong cũng là bị trảm hồn đao uy lực kinh hãi. Trước đó hắn chém giết cái kia đồng dạng là ngân nhãn cấp bậc băng tinh bạch ngạch hổ hồn phách, cần thiếp thân hôn chiến, dùng trảm hồn đao cắm vào trong cơ thể nó mới có thể đem nó giết chết. Nhưng là bây giờ đã thức tỉnh loại thứ hai trận văn trảm hồn đao, hắn một đao liền có thể đem cái này ngân nhãn thượng cổ cự viên hồn phách chém chết. Trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn. Đã thức tỉnh loại thứ hai trận văn trảm hồn đao, có thể làm cho Lăng Phong nhẹ nhõm chém giết ngân nhãn âm hồn. Lăng Phong chiến ý trung thiên, không ngừng hướng phía vực sâu chỗ sâu tiến lên, càng ngày càng nhiều ngân nhãn âm hồn xuất hiện. Theo hắn không ngừng xâm nhập vực sâu, những ngân nhãn âm hồn kia thực lực càng ngày càng mạnh, hình thể cũng càng lúc càng lớn. Sau nửa canh giờ, không gian chung quanh trọng lực đã tiếp cận 450 lần. Những âm hồn kia số lượng dần dần biến ít, thế nhưng là những âm hồn này thực lực lại dần dần mạnh lên. Giờ phút này xuất hiện âm hồn, thực lực kém nhất cũng là những cái kia mắt xanh âm hồn. Hiu. Đột nhiên, một vệt kim quang hướng phía Lăng Phong phóng tới. Kim quang này tốc độ cực nhanh, vậy mà xuyên thấu Lăng Phong hộ thể màn sáng. Lăng Phong lập tức cảm giác được nguy hiểm, lập tức huy động trảm hồn đao, ngăn tại trước mặt mình. Kim quang kia xuất tại trảm hồn đao phía trên. Đang. Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trảm hồn đao bên trên truyền đến. Cái kia trảm hồn đao trực tiếp đâm vào trên người hắn, mà kim quang kia lại bắn ngược trở về. Lăng Phong thân thể bay ngược trở về, trên mặt đất lộn vài vòng. Khi hắn giữ vững thân thể đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, hắn phát hiện kim quang kia lại là một chi màu vàng vũ tiễn. Cái này màu vàng vũ tiễn rơi xuống đất, chậm rãi tiêu tán, hóa thành sương mù màu vàng, cuối cùng bị trảm hồn đao hấp thu. Chương 1713, Cổ Tinh Linh. Suy suy. Khi trảm hồn đao hấp thu kim vụ về sau, Lăng Phong cảm giác được từng tia dòng nước gấm từ trảm hồn đao dâng lên vào đến trong thân thể hắn. Cái này một dòng nước gấm dọc theo kinh mạch của hắn, nhanh chóng vọt tới toàn thân các nơi. Lăng Phong cảm giác được chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hắn cảm giác đến huyệt vị của chính mình, vậy mà phồng lên đứng lên. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lập tức vận chuyển luyện thể quyết. Tại hắn vận chuyển luyện thể quyết đằng sau, loại kia toan trướng cảm giác trong nháy mắt bị làm dịu. Lăng Phong mừng rỡ, ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới, kim tiễn biến thành kim vụ, vậy mà có thể cường hóa thân thể. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, lại có kim quang hướng phía hắn phong tới. Lăng Phong tiếp tục vung đao ngăn cản. Đương đương đương. Những này kim tiễn không ngừng bị Lăng Phong ngăn trở. Những này kim tiễn bên trên ẩn chứa lực lượng quá mạnh, Lăng Phong tại ứng đối cái này kim tiễn thời điểm. Cánh tay cũng là bị chấn động đến hơi tê tê. Thật là lợi hại tiễn thuật, rốt cuộc là ai tại ra tay với ta. Lăng Phong một bên cản trở những này kim tiễn, vừa hướng Linh Giải hỏi, Linh Giải, ngươi có thể cảm giác được rốt cuộc là thứ gì tại ra tay với ta sao? Cảm giác không đến. Linh Giải đáp lại rất kiên quyết. Kim tiễn không ngừng đối với Lăng Phong phát động công kích. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Lăng Phong ngăn cản những này kim tiễn cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Bởi vì tại ngăn cản kim tiễn quá trình bên trong, Lăng Phong thân thể hấp thu kim tiễn biến thành kim vụ, ngay tại từ từ mạnh lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là quỷ quái gì. Không ngừng bị người dùng kim tiễn công kích, mà chính mình không nhìn thấy người, Lăng Phong trong lòng cũng là nén giận. Đây chính là cung tiễn thủ chỗ cường đại, bọn hắn đồng dạng núp trong bóng tối, liền có thể công kích đối thủ, mà đối thủ lại có khả năng ngay cả bóng của bọn hắn đều không nhìn thấy. Trước đó Lăng Phong mượn nhờ chân linh khăn lụa, bán giết tu la tộc cùng ma tộc tu luyện giả lúc, những tu la tộc kia cùng ma tộc người tu luyện cũng rất phẫn nộ, rất biệt khuất. Lăng Phong một bên ngăn cản kim tiễn công kích, một bên tiếp tục hướng phía vực sâu cuối cùng đi đến. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục thấy được ra tay với mình ra hỏa. Lúc này một tôn kim nhãn đú hồn. Cái này kim nhãn đú hồn là trạng thái hình người, thân cao đạt đến 3 mét, chỉ bất quá hắn lỗ thai là nhọn. Cổ tinh linh. Lăng Phong nhìn thấy một tôn này kim nhãn đú hồn đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được một tôn cổ tinh linh. Cổ tinh linh, chính là bây giờ tiên ma đại lục phía trên tinh linh tộc thủy tổ. Cổ tinh linh thân thể hình thái, cùng bây giờ sinh hoạt tại trên thế giới này tinh linh tộc không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt, chính là cổ tinh linh hình thể, so hiện nay tinh linh tộc cao lớn hơn. Bây giờ trên tiên ma đại lục tinh linh tộc, hình thể cùng nhân tộc khác biệt không lớn. Thế nhưng là cổ tinh linh tại thượng cổ thời đại liền đã diệt tuyệt. Bây giờ sống trên thế giới này tinh linh tộc, chẳng qua là lúc trước cổ tinh linh một cái chi nhánh mà thôi. Bây giờ tinh linh tộc, tại trên thực lực không cách nào cùng cổ tinh linh so sánh. Cổ tinh linh chính là trời sinh cung tiễn thủ, mà lại bọn hắn cũng tinh thông các loại tự nhiên pháp thuật. Bây giờ tinh linh tộc, tại tiễn thuật cùng tự nhiên pháp thuật bên trên, đều cùng cổ tinh linh có khác biệt rất lớn. Vậy mà gặp cổ tinh linh chiến hồn. Khi Linh Giải nhìn thấy một tôn này cổ tinh linh chiến hồn thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Cổ tinh linh tại thượng cổ thời đại liền diệt tuyệt, cũng không có bất kỳ truyền thừa truyền lại xuống tới. Bọn chúng phảng phất bị người chống rông từ trên thế giới này biến mất một dạng. Giờ phút này, nó cùng Lăng Phong, vậy mà tại vực sâu này dưới đáy, gặp một tôn cổ tinh linh chiến hồn. Cái kia cổ tinh linh chiến hồn vẫn như cũ không ngừng ra tay với Lăng Phong. Trong tay hắn cầm một thanh màu vàng trường cung. Nó mỗi một lần mở cung, đều là dùng tự thân lực lượng ngưng tụ thành mũi tên. Kim tiễn kia, chính là do cổ tinh linh trên người lực lượng ngưng tụ mà thành. Trách không được những cái kia kim tiễn có thể bị trảm hồn đao hấp thu, nguyên lai là bởi vì cái này kim tiễn, là cổ tinh linh chiến hồn, dùng trong cơ thể hắn lực lượng ngưng tụ mà thành. Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức ra tốc, hướng phía cái kia một tôn cổ tinh linh chiến hồn lao đi. Cái kia cổ tinh linh chiến hồn nhìn thấy Lăng Phong hướng phía hắn lướt đến, khỏe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bước ra trở ra, trong nháy mắt liền biến mất. Chạy! Nhìn thấy cổ tinh linh chiến hồn biến mất, Lăng Phong sửng sốt một chút. Đây là hắn gặp phải một cái sẽ chạy trốn âm hồn. Trước đó hắn gặp được âm hồn, đều sẽ một vị đối với hắn phát động công kích. Hiện tại cái này cổ tinh linh chiến hồn, vậy mà lại chạy trốn, cái này khiến hắn cảm giác đến có chút thất vọng. Giống. Đồng nhiên, gầm lên giận dữ âm thanh truyền vào Lăng Phong trong tai. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái to lớn màu lam con báo hướng phía hắn vọt tới. Cái này một cái màu lam con báo, chiều cao đạt đến 10 mét, trên thân thể còn có từng khỏa màu đỏ điểm lấm tấm. Trọng yếu nhất chính là, trong mắt của nó là màu vàng. Đây là một cái kim nhãn báo hồn. Cái này kim nhãn báo hồn tốc độ rất nhanh, nó hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh. Trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Phong trước mặt. Đang đến gần Lăng Phong thời điểm, kim nhãn báo hồn thân thể đằng không mà lên nhào về phía Lăng Phong, nó chân trước vung lên, ba đạo màu lam chảo ảnh hướng phía Lăng Phong bay tới, trực tiếp đâm vào Lăng Phong chung quanh thân thể hộ thể trên màn sáng. Xuy xuy xuy. Cái kia ba đạo màu lam chảo ảnh, vậy mà xuyên thấu cái kia hộ thể màn sáng, trực tiếp bắn về phía Lăng Phong. Bất quá, tại hộ thể màn sáng tác dụng dưới, cái kia màu lam chảo ảnh tốc độ xuống hàng không ít. Lăng Phong huy động trảm hồn đao nhẹ nhõm đem cái này chảo ảnh ngăn cản dưới. Cái này chảo ảnh bị ngăn trở đằng sau, lập tức hóa thành màu lam sương mù bị trảm hồn đao hấp thu. Sau một khắc, Lăng Phong cũng cảm giác được có từng tia nhiệt lưu từ trảm hồn đao truyền vào thể nội. Cái này nhiệt lưu cùng lúc trước trảm hồn đao hấp thu kim tiễn biến thành kim vụ một dạng, có thể cường hóa nhục thân. Xem ra kim nhãn âm hồn lực lượng trong cơ thể có thể cường hóa nhục thân. Lăng Phong tinh thần một trận, lập tức cơ trảm hồn đao hướng phía cái kia màu lam báo hồn đánh tới. Giống giống. Màu lam báo hồn trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét, thanh âm này không ngừng đánh thẳng vào Lăng Phong linh hồn. Thế nhưng là cái này sóng âm công kích, đối với Lăng Phong tác dụng cũng không lớn. Chết đi. Lăng Phong đột nhiên thôi động túng vân hoa, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, tốc độ bạo tăng, hướng phía màu lam báo hồn bắn tới. Cái kia màu lam báo hồn cũng là vọt tới Lăng Phong trước mặt, trong miệng nó đông nhiên phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng phía Lăng Phong phong tới. Quang cầu màu xanh lam bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền phá vỡ Lăng Phong hộ thể màn sáng. Lăng Phong đột nhiên huy động Trảm Hồn đao, quét ra một đạo đao mang. Đao mang kia trong nháy mắt liền chặt tại quả cầu ánh sáng màu xanh lam phía trên. Vâng! Đao mang cùng quang cầu màu xanh lam trong nháy mắt bạo tạc, tạo thành đại lượng sương mù màu lam. Mà Lăng Phong thân thể, cũng là tại bạo tạc sát na bị tung bay. Sau một khắc, cái kia màu lam sương mù, đô triều lấy Trảm Hồn đao tụ đến, cuối cùng toàn bộ đều bị Trảm Hồn đao hấp thu. Lăng Phong cảm giác được một cỗ hơi nóng hầm hập từ Trảm Hồn đao thượng truyền nhập trong cơ thể hắn. Tại Hôn Nguyên luyện thể quyết tác dụng dưới, những nhiệt lưu này lập tức bị Lăng Phong dẫn dắt đến đi rèn luyện huyệt vị của hắn. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Chương 1714, Mộ Địa. Giống. Màu lam báo hồn phát ra gầm lên giận dữ, móng vuốt sắc bén kia trực tiếp phá vỡ hộ thể màn sáng, hướng phía Lăng Phong vung đến, muốn đem Lăng Phong xé nát. Lăng Phong cắn răng, hai tay nắm lấy Trảm Hồn đao dùng sức vung đẩy, chém vào cái kia màu lam báo hồn trên móng vuốt. Oeng! Trảm Hồn đao bên trên buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt liền đem cái này màu lam báo hồn móng vuốt đánh nát. Lăng Phong cũng là lập tức lách mình, xuất hiện tại màu lam báo hồn dưới phần bụng, sau đó đem Trảm Hồn đao đâm vào màu lam báo hồn phần bụng. Xuy! Khi Trảm Hồn đao đâm vào màu lam báo trong hồn thể đằng sau, trên thân đao trận văn trong nháy mắt chấn động đứng lên, sau đó điên cuồng thôn phệ lấy màu lam báo trong hồn thể lực lượng. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được Trảm Hồn đao trở nên nóng bỏng. Cái kia tràn vào đến trong cơ thể hắn nhiệt lực, cũng biến thành to lớn hơn. Giống. Cái kia màu lam báo hồn đột nhiên trên mặt đất vọt lên, thế nhưng là cái kia Trảm Hồn đao phảng phất như là dài thêm gót một dạng, gắt gao đính tại trên người của nó. Mà Lăng Phong cũng gắt gao bắt lấy Trảm Hồn đao. Lăng Phong vị trí, là màu lam báo hồn phần bụng vị trí, màu lam báo hồn răng cắn không đến, móng của nó cũng với không tới. Nó rơi trên mặt đất đằng sau, bắt đầu ở trên mặt đất quay cuồng, ý đồ dùng loại phương pháp này vứt bỏ Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong tựa như là một đầu con địa một dạng, gắt gao hút tại trên người của nó. Ông! Đông nhiên, Trảm Hồn đao bên trên chợt buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, Lăng Phong phát hiện Chiến Hồn đao bên trên có màu xanh trận văn hiện hiện. Đây là loại thứ ba màu sắc trận văn. Khi màu xanh trận văn xuất hiện đằng sau, Trảm Hồn đao thôn phệ chi lực mạnh hơn. Mà Lăng Phong hộ thể màn sáng, cũng là do trước đó hai loại nhan sắc, biến thành ba loại nhan sắc. Hộ thể màn sáng phạm vi bao phủ, từ trước đó 10m, mở rộng đến phương viên 15m. Cùng lúc đó, tràn vào đến Lăng Phong thể nội nhiệt lưu cùng những cái kia hồn đặc thù lực, cũng đều đột nhiên gia tăng. A. Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Loại này thể nội lực lượng tăng vọt cảm giác, là tại quá mỹ diệu. Mười hơi đằng sau, màu lam báo trong hồn thể năng lượng bởi vì bị Trảm Hồn đao thôn vệ quá nhiều, cuối cùng bằng cách tiêu tán. Một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng hồn tinh rơi xuống, bị Linh giải cho lấy đi. Ha ha ha, đã nghiền. Lăng Phong nhịn không được cười to. Giờ phút này, hắn tiếp tục hướng phía vực sâu này đi đến. Sau một nén nhang, ầm ầm. Đông nhiên, Lăng Phong cảm giác được phía trước có năng lượng kinh khủng kích thích truyền đến. Hắn lập tức ra tốc hướng phía trước đi đến. Một lúc sau, hắn thấy được hai tôn kim nhãn âm hồn đang chiến đấu. Cái này hai tôn kim nhãn âm hồn, một tôn kim cương cự viên, cái này kim cương cự viên sắc hồn thể là màu đen, thân cao đạt đến 300 mét. Mà đổi thành một tôn kim nhãn chiến hồn, thì là một đầu dài đến ngàn mét hồ điệp vằn mãng xà. Giờ phút này, cái kia kim cương cự viên bị hồ điệp vằn mãng xà hồn dùng cái đuôi tắt bay. Kim cương cự viên thân thể bay ra mấy ngàn thước đằng sau, đâm vào vực sâu kia trên vách đá dựng đứng. Vâng! Vực sâu kia vách đá rung động dữ dội đứng lên, mà kim cương cự viên thân thể dọc theo quảng xuống đất. Hồ điệp vằn mãng xà hồn lập tức xông tới, sau đó dùng thân thể gắt gao cuốn lấy cái kia kim cương cự viên. Giống! Cái kia kim cương cự viên phát ra gầm lên giận dữ, lấy tay đem hồ điệp vằn mãng xà hồn thân thể chống ra, sau đó há mồm hung hăng cắn. T. Hồ điệp kia vằn mãng xà hồn phát ra trận trận gào thét, bất quá nó vẫn là không có buông ra. Cuối cùng, cái kia kim cương cự viên hồn thể tại hồ điệp vằn mãng xà hồn quấn quanh phía dưới, hỏng mất, một khối to bằng cái thất màu vàng hồn tinh rơi xuống. Hồ điệp kia vằn mãng xà hồn cũng là tiêu hao không ít năng lượng, thân thể của nó nhìn cũng hư hào rất nhiều. Nó nhìn xem cối xay kia lớn màu vàng hồn tinh đằng sau, đang chuẩn bị hé miệng thôn phệ. Nhưng vào lúc này, một cái bọt khí xuất hiện, đem cái kia màu vàng hồn tinh bao lấy. Sau đó cái kia màu vàng hồn tinh cứ như vậy tại hồ điệp vằn mãng xà hồn trước mặt biến mất. Giống. Hồ điệp kia vằn mãng xà hồn lập tức phát ra một trận gầm thét. Nó liều mạng như vậy mới giết chết cái kia kim cương cự viên, thế nhưng là cái kia kim cương cự viên hồn tinh, bây giờ lại tại nó dưới mí mắt không thấy, cái này khiến nó rất phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phóng tới hồ điệp vằn mãng xà hồn, cơ chạm hồn đao hướng phía hồ điệp vằn mãng xà hồn chém tới. Xuy. Một đạo dài 15m3 màu đao mang, hướng phía hồ điệp vằn mãng xà hồn gào thét mà đi. Hồ điệp kia vằn mãng xà hồn tức giận, lập tức vung phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Lăng Phong vung ra đao mang, trong nháy mắt cùng quang cầu kia đụng phải. Vâng! Quang cầu cùng đao mang nổ tung, tạo thành cường đại phong bạo khí lãng. Lăng Phong thân thể cũng bị tung bay, bất quá hắn rất nhanh liền ổn định thân ảnh, lập tức liền xuất hiện tại hồ điệp vằn mãng xà hồn phía sau, một đao vung đi. Hiu hiu hiu! Ba đạo đao mang xuất hiện, trong nháy mắt liền chặt tại hồ điệp vằn mãng xà hồn trên thân. Dầm dầm dầm. Đao mang tại tiếp xúc đến hồ điệp vằn mãng xà hồn thân thể đằng sau, trong nháy mắt nổ tung, tại hồ điệp vằn mãng xà hồn trên thân nổ ra ba cái vết thương thật lớn. Hồ điệp này vằn mãng xà hồn thực lực rất mạnh, nhưng là nó vừa rồi cùng kim cương cự viên quá trình chiến đấu bên trong, tiêu hao rất nhiều lực lượng, dẫn đến nó hồn thể cường độ giảm xuống. Mà trảm hồn đao đang thức tỉnh ba loại màu sắc trận văn đằng sau, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên, Lăng Phong thời khắc này công kích, có thể dễ như trở bàn tay xé rách hồ điệp này vằn mãng xà hồn phòng ngự. Giống. Hồ điệp vằn mãng xà hồn phát ra gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ kia bay lên không, sau đó nó mở ra miệng rộng hướng phía Lăng Phong cắn tới. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này, cũng không tránh né, trực tiếp để hồ điệp này vằn mãng xà hồn đem chính mình nuốt vào đi. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ sợ sệt mình bị hồ điệp vằn mãng xà hồn thôn phệ. Nhưng là Lăng Phong không giống với. Lăng Phong có trảm hồn đao, hắn bị hồ điệp vằn mãng xà hồn nuốt vào trong bụng đằng sau, lập tức dùng trảm hồn đao cắm vào hồ điệp vằn mãng xà hồn niết hầu. Xuy suy. Trảm hồn đao điên cuồng thôn vệ hồ điệp vằn mãng xà hồn lực lượng. Thê tê. Hồ điệp vằn mãng xà hồn không ngừng trên không trung quay cuồng, nó muốn đem Lăng Phong phun ra. Thế nhưng là Lăng Phong tựa như là một cái xương cá, kẹt tại cổ họng của nó bên trong. Nó căn bản là nhà không ra. Ha ha ha. Tại hồ điệp vằn mãng xà hồn yết hầu chỗ Lăng Phong, lớn tiếng cùng thiếu. Ông long. Trảm hồn đao không ngừng thôn phệ lấy hồ điệp vằn mãng xà hồn lực lượng. Sau một nén nhang, thân thể dài đến ngàn mét hồ điệp vằn mãng xà hồn, thân thể rốt cục sụp đổ tiêu tán, hóa thành đại lượng màu xanh sương mù, bị trảm hồn đao hấp thu. Một viên như là cối xay một dạng lớn màu vàng hồn tinh xuất hiện khắp nơi Lăng Phong trước mặt. Linh giải lập tức phun ra bong bóng đem cái này hồn tinh lấy đi. Thôn phệ hồ điệp này vằn mãng xà hồn lực lượng đằng sau, Lăng Phong thân thể cũng biến thành mạnh hơn. Lăng Phong cảm giác được tố chất thân thể của mình tăng lên rất nhiều, tuy nhiên lại vẫn không có đạt tới đệ bát biến trung cấp cảnh giới. Nhục thân cảnh giới, đạt tới đệ bát biến đằng sau, mỗi tăng lên một cái đẳng cấp nhỏ, đều vô cùng khó khăn. Sau một canh giờ, Lăng Phong phát hiện vực sâu vách đá không ngừng biến rộng. Một mảnh to lớn mộ địa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chương 1715, Cổ Tinh Linh Bản Tôn. Những này mộ địa có chỉ là một chút ngấm mộ nhỏ, ngay cả một khối mộ bia đều không có. Mảnh này trên mộ địa trống rỗng, yên tĩnh, ngay cả một cái âm hồn đều không có. Người vẫn là tới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Ai? Lăng Phong biến sắc, lập tức ngẩng đầu hướng phía nhìn bốn phía. Thế nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, ngay cả một cái âm hồn đều không có nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, một vòng kim quang xuất hiện, một bóng người xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Cái này lại là trước đó Lăng Phong thấy qua cổ tinh linh chiến hồn. Lăng Phong không nghĩ tới cái này cổ tinh linh chiến hồn, vậy mà lại xuất hiện. Là ngươi tại cùng ta nói chuyện. Lăng Phong mở miệng đối với cái này cổ tinh linh chiến hồn hỏi. Đúng. Cái này cổ tinh linh chiến hồn mở miệng. Lăng Phong, cẩn thận, một tôn này cổ tinh linh cùng chiến hồn, cùng trước ngươi nhìn thấy không giống với, khí tức của hắn so trước đó tôn này cổ tinh linh chiến hồn cường đại hơn nhiều. Giờ phút này, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong trong lòng giật mình, lập tức ở trong lòng đối với linh giải hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó ngươi gặp phải cái kia một tôn cổ tinh linh chiến hồn, là trước mắt cái này cổ tinh linh chiến hồn phân thân mà thôi. Mà tại trước mắt ngươi, chính là hắn bản tôn. Linh giải thanh âm lại đang Lăng Phong trong óc vang lên. Bản tôn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác lên. Đúng, chính là hắn bản tôn, một tôn này cổ tinh linh chiến hồn, nếu như không phải sinh ra linh trí, đó chính là khôi phục ký ức, thực lực rất khủng bố. Ta hoài nghi cái này tôn này cổ tinh linh chiến hồn là thuộc về người sau. Linh giải ở trong lòng cùng Lăng Phong đường rẽ. Lăng Phong cũng biết, cái này đã thức tỉnh ký ức âm hồn, thực lực rất khủng bố. Hắn ngẩng đầu đối với cái này cổ tinh linh chiến hồn hỏi, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Nơi đây chính là Thâm Nguyên Tội Ác, là người mạnh nhất chiến hồn nơi quy tụ. Cổ tinh linh chiến hồn nhìn trước mắt mộ địa, sâu kín cảm thán một tiếng. Đồng nhiên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt xuất hiện hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Lăng Phong chung quanh thân thể hộ thể màn sáng, trong nháy mắt bị áp xúc. Cái này hộ thể màn sáng, từ trước đó 15m, không ngừng thu nhỏ. 10m, 8m, 5m. Cuối cùng, cái kia hộ thể màn sáng bị áp xúc đến chỉ có 1m. Ông long. Lăng Phong trong tay chạm hồn đao, cũng là rất nhỏ chấn động đứng lên, nó đó cũng không phải hưng phấn, tựa hồ là cảm thấy uy hiếp. Mà loại uy hiếp này, chính là tới từ trước mắt tôn này cổ tinh linh chiến hồn. Giờ phút này, cổ tinh linh nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay chạm hồn đao, mặt mỉm cười nói ra, trong tay ngươi cây đao này rất đặc thù, bất quá, nơi đây chính là thế giới của ta, địa bàn của ta, ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Cổ tinh linh từng bước một hướng phía Lăng Phong đi tới. Hắn môi tiến về phía trước một bước, cái kia tác dụng trên người Lăng Phong áp bách chi lực liền sẽ trở nên càng mạnh. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình bị giam cầm, trên trán của hắn lập tức toát ra mồ hôi dấu vết. Linh giải, nhanh nghĩ biện pháp, gia hỏa này quá mạnh. Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh giải truyền âm. Ta cũng không có biện pháp, giờ phút này, ta linh thức đều bị ép về trong cơ thể. Linh giải thanh âm tại Lăng Phong thể nội quanh quẩn đứng lên, nó hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp thi triển. Nhưng vào lúc này, cái kia cổ tinh linh chiến hồn đi vào Lăng Phong trước mặt, trực tiếp nắm tay hướng phía Lăng Phong đưa qua tới. Hắn cũng không phải là bắt lấy Lăng Phong, mà là đưa tay chụp vào Lăng Phong trong tay chạm hồn đao. Khi cổ tinh linh chiến hồn nắm chặt cái kia chạm hồn đao thời điểm, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, từ chạm hồn đao phía trên bạo phát đi ra, muốn thôn phệ cổ tinh linh chiến hồn lực lượng. Thế nhưng là cái này cổ tinh linh chiến hồn hồn lực, tựa hồ đã ngưng kết đến cực hạn, cho dù là chạm hồn đao, cũng vô pháp thôn phệ trong cơ thể hắn lực lượng. Cổ tinh linh chiến hồn trực tiếp đem chạm hồn đao từ trong tay Lăng Phong cướp đi, hắn đem chạm hồn đao cầm ở trong tay liếc nhìn, nỉ non nói, quả nhiên là một thanh hảo đao, chỉ tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách đem đao này uy lực phát huy đến cực hạn. Sau khi nói xong, cổ tinh linh chiến hồn đem chạm hồn đao hất lên. Hiu! Cái kia chạm hồn đao hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cổ tinh linh chiến hồn sau lưng bay đi, sau đó cắm vào một mặt trên bia mộ. Mộ bia kia lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, từng kia hắc vụ từ mộ bia kia bên trong thẩm thấu ra, sau đó bị chạm hồn đao hấp thu. Cái này một chút, cổ tinh linh chiến hồn cũng không biết, giờ phút này sự chú ý của hắn đều thả ở trên thân Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong hoàn toàn bị cái kia cường đại lực lượng không gian giam cầm, hắn căn bản là không có cách động đậy. Cổ tinh linh chiến hồn đưa tay đặt tại Lăng Phong huyệt bách hội phía trên, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến Lăng Phong trong thân thể. Sau một lát, cái này cổ tinh linh chiến hồn nắm tay thu hồi lại, sau đó nhìn Lăng Phong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Không nghĩ tới, thể chất của ngươi vậy mà cường hoành như thế, đây quả thật là một bộ thân thể hoàn mỹ, thực sự quá hoàn mỹ, hoàn toàn có thể gánh chịu linh hồn của ta. Cổ tinh linh chiến hồn nhìn xem Lăng Phong, nhịn không được tán thưởng đứng lên. Hắn tại cực kỳ lâu trước đó liền đã tử vong, bị người mai táng ở chỗ này, thế nhưng là tàn hồn kia bất diệt, cuối cùng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn khôi phục trí nhớ của mình. Thế nhưng là hắn mặc dù khôi phục ký ức, nhưng lại không cách nào rời đi vực sâu này, bởi vì hắn chỉ là hồn thể. Một khi rời đi vực sâu này, bị thiên đạo pháp tắc cảm ứng, liền sẽ hạ xuống thiên phạt đem hắn linh hồn triệt để hủy diệt. Trí nhớ của hắn thức tỉnh đến bây giờ, đã qua 70.0005. Tại cái này 70.0005 bên trong, mặc dù cũng từng có sinh vật tiến vào mảnh này nghĩa địa, hắn đã từng nghĩ đến muốn đoạt xá nó những sinh vật này thân thể, thế nhưng là những sinh vật này thánh thể là quá yếu đi, căn bản là không có cách gánh chịu lấy lực lượng linh hồn của hắn, cho dù hắn cực lực áp chế linh hồn lực của mình số lượng cũng không được. Bây giờ Lăng Phong xuất hiện, để hắn cảm giác đến rất hài lòng. Lăng Phong thân thể, là hắn thấy qua hoàn mỹ nhất thân thể. Người hôn đàn này. Nghe được cái này cổ tinh linh chiến hồn muốn đoạt xá thân thể của mình, Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Hắn biết rất nhiều thượng cổ tàn hồn, đều là dựa vào đoạt xá đến chúng sinh. Đoạt xá chuyện như vậy, Lăng Phong cũng đã làm, chính là tại đệ thất trọng hư giới trong không gian, hắn đoạt xá một đầu long tượng. Hắn không nghĩ tới, hiện tại vấn đề này, vậy mà phát sinh ở trên người hắn. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, đoạt xá thân thể của ngươi đằng sau, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt người nhà của ngươi. Cổ tinh linh chiến hồn mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Sau khi nói xong, hắn lập tức đưa tay tại Lăng Phong mi tâm một chút. Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ mi tâm của mình chỗ tràn vào trong đầu của mình. Hắn lập tức thi triển Phượng Hoàng Chi Dực, đem linh hồn bản nguyên của mình bao vây lại. Cổ tinh linh chiến hồn lực lượng tràn vào Lăng Phong não hải đằng sau, muốn đem Lăng Phong linh hồn giam cầm, thế nhưng là hắn lại phát hiện Lăng Phong linh hồn, lại chính mình bảo vệ, thủ đoạn này nhìn có chút đặc thù. A, nhìn thấy Lăng Phong linh hồn thủ đoạn phòng ngự, cổ tinh linh chiến hồn cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Chương 1716, tham ăn Nguyên Anh. Không sai, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, lại còn sẽ như thế tinh diệu linh hồn phòng ngự bí thuật. Cổ tinh linh chiến hồn nhịn không được tán thưởng đứng lên. Mặc dù Lăng Phong linh hồn phòng ngự bí thuật nhìn tuyệt diệu, nhưng là hắn tịnh không để ý. Bởi vì hắn thấy, Lăng Phong những linh hồn này phòng ngự bí thuật nhìn mặc dù tuyệt diệu, nhưng là Lăng Phong tu vi hay là quá thấp. Lăng Phong ở trước mặt của hắn, đơn giản chính là một cái vừa mới ra đời hài nhi. Đang lúc cổ tinh linh chiến hồn chuẩn bị đối với Lăng Phong bản nguyên linh hồn xuất thủ thời điểm. Vâng! Cái kia một mặt bị trảm hồn đao đâm nước mộ địa, đông nhiên nổ tung. Tại mộ bia kia dưới phần mộ cũng là trong nháy mắt nổ tung. Đại lượng điểm sáng màu trắng tại phần mộ kia bên trong chui ra ngoài. Những này điểm sáng màu trắng, cuối cùng ngưng tụ thành một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên này dáng người khôi ngô, cái kia thân cao đạt đến 2 mét, hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lăng lệ, tóc dài đen nhánh mềm mại, tung bay trên trước ngực sau vai. Trên người hắn mặc một bộ cổ lao chiến bào, toàn thân trên dưới tản ra một cô bá tuyệt thiên hạ khí tức. Cổ tinh linh chiến hồn cảm giác được động tĩnh này đằng sau, chợt xoay người, khi hắn nhìn thấy nam tử trung niên kia thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó nhịn không được kinh hô lên, Tử Phong. Cái này cổ tinh linh chiến hồn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị nam tử nhân tộc này, vị nam tử nhân tộc này, chính là cùng hắn cùng thời đại cường giả tuyệt thế. Hắn không nghĩ tới cái này Tử Phong vậy mà cũng bị mai táng tại mảnh này nghĩa trang. Âu Hà! Nam tử trung niên kia nhìn xem cổ tinh linh chiến hồn, lập tức tản mát ra một trận linh hồn ba động, hắn tàn hồn vừa mới thức tỉnh, ký ức cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Bất quá nam tử trung niên này, hay là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị này cổ tinh linh chiến hồn. Cái này cổ tinh linh chiến hồn, cũng là thời đại kia bên trong tinh linh tộc cường giả tinh anh. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại bị mai táng ở chỗ này, thật là trời cũng giúp ta. Chờ ta đoạt xá tiểu tử này thân thể đằng sau, lại đem ngươi tàn hồn nuốt chừng lấy. Cổ tinh linh chiến hồn cùng tiếu, sau đó vung tay lên, tại vị kia nhân tộc cường giả Tử Phong dưới chân, đồng nhiên tách ra một đóa đóa hoa màu vàng nóng. Cái này đóa hoa màu vàng nóng trong nháy mắt liền đem Tử Phong tàn hồn bao vây lại. Rầm rầm rầm. Tử Phong tại đóa hoa kia bên trong, không ngừng công kích đóa hoa kia. Thế nhưng là đóa hoa kia cũng rất cứng rắn. Tử Phong mặc dù là cùng cổ tinh linh chiến hồn cùng thời đại cường giả tuyệt thế, nhưng là hắn giờ phút này vừa mới thức tỉnh, hơn nữa còn là tàn hồn, ký ức cũng không có khôi phục. Giờ phút này thực lực của hắn, cùng cổ tinh linh chiến hồn cách biệt quá xa. Ha ha ha, xem ra hôm nay vận khí ta không tệ, ta Âu Hà rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Cổ tinh linh chiến hồn nhịn không được cùng tiếu, sau đó thân thể của hắn hóa thành một vệt kim quang, tiến vào Lăng Phong linh hồn chi hải. Hắn vốn chính là linh hồn thể, cho nên chính hắn có thể tùy ý khống chế thân thể của mình lớn nhỏ. Tiến vào Lăng Phong linh hồn chi hải về sau, hắn lập tức thi triển cấm thuật đem Lăng Phong bản nguyên linh hồn giam cầm. Khi cổ tinh linh chiến hồn tiến vào Lăng Phong thể nội đằng sau, cái kia giam cầm trên người Lăng Phong lực lượng trong nháy mắt biến mất, mà linh giải cũng là khôi phục tự do. Nó lập tức từ Lăng Phong trong ngực leo ra, phun ra một cái bong bóng, đem Lăng Phong thân thể bao vây lại. Còn có cái kia chảm hồn đao, đều bị linh giải thu vào. Cái kia một đóa đóa hoa màu vàng nóng, linh giải không dám thu, bởi vì linh giải biết ở trong đó phong ấn một tôn cường đại tàn hồn. Nếu như đem tàn hồn này mang đi mà nói, làm cho đối phương thoát khốn, khẳng định sẽ cho Lăng Phong mang đến họa sát thân. Làm xong đây hết thể đằng sau, linh giải mang theo lập tức mang theo Lăng Phong rời đi mảnh này mộ địa. Mà cái kia cổ tinh linh chiến hồn cùng Lăng Phong, cũng không biết Lăng Phong thân thể đã bị linh giải mang đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đan điền thứ hai, đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Chuyện gì xảy ra? Cổ tinh linh chiến hồn vốn cho là mình đã triệt để khống chế Lăng Phong thân thể, thế nhưng là giờ phút này lại cảm giác được đan điền chỗ sâu bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng. Hắn lập tức đi vào Lăng Phong trong đan điền, hắn phát hiện Lăng Phong dưới đan điền, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím. Cái kia một cỗ cường đại lực lượng, chính là tại cái này vòng xoáy màu tím bên trong truyền tới. Tiểu tử này trên người bí mật còn không ít ta. Cổ tinh linh chiến hồn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bay thẳng tiến vào cái kia vòng xoáy màu tím bên trong. Khi hắn tiến vào cái kia vòng xoáy màu tím đằng sau, phát hiện chính mình tiến vào một cái màu tím trong không gian. Tiến vào không gian này bên trong, cổ tinh linh chiến hồn thân thể lập tức rút nhỏ, chỉ có cao 10 tấc. Tại cái này màu tím trong không gian, hắn thấy được một tôn màu tím nguyên anh. Màu tím nguyên anh. Cổ tinh linh chiến hồn nhìn xem cái kia thân cao đạt đến 12 tấc nguyên anh màu tím, rung động trong lòng tới cực điểm. Hắn mặc dù là cổ tinh linh, nhưng là phương thức tu luyện cũng cùng nhân tộc không sai biệt lắm, bọn hắn cũng sẽ ở thể nội ngưng tụ ra nguyên anh. Năm đó cổ tinh linh chiến hồn ngưng tụ nguyên anh, chính là 10 tấc nghịch thiên nguyên anh. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể thấy được một tôn 12 tấc cao nguyên anh, để hắn rung động không thôi. Nhưng vào lúc này, cái kia nhắm mắt lại nguyên anh màu tím đột nhiên mở to mắt, một cỗ cường đại khí thế ở trên thân nguyên anh màu tím phát ra. Cổ tinh linh chiến hồn cảm giác được mình bị một tôn này màu tím nguyên anh tập trung vào. Cái kia màu tím nguyên anh lập tức đứng lên, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn xông lại. Nguyên anh màu tím tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cổ tinh linh chiến hồn trước mặt, sau đó một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Bành! Cổ tinh linh chiến hồn bị nguyên anh màu tím đánh cho bay rớt ra ngoài, hắn cảm giác đến đầu của mình ông ông trực hưởng. Làm sao có thể? Cổ tinh linh chiến hồn trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới một cái nguyên anh thực lực, vậy mà cường đại như thế. Tại một tôn này nguyên anh màu tím trước mặt, hắn không hề có lực hoàn thủ. Phanh phanh phanh! Nguyên anh màu tím tựa hồ đánh lên nghiện, đem cổ tinh linh chiến hồn coi là một cái bao cát, không ngừng hành hung. Đánh một lúc sau, nguyên anh màu tím tựa hồ chơi chán, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tinh linh chiến hồn, sau đó dụng lực kéo một cái, trực tiếp đem cổ tinh linh chiến hồn một cây cánh tay kéo xuống. A, chính mình hồn thể tay bị xé toang, cổ tinh linh chiến hồn cũng là phát ra một trận kêu thảm. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là nguyên anh màu tím tay lại đem hắn cổ gắt gao kẹp lại. Nguyên anh màu tím đem cổ tinh linh chiến hồn để tay tại trước mặt bắt đầu ăn, dạng như vậy nhìn rất mỹ vị. Cổ tinh linh chiến hồn rất sợ hãi, hắn không nghĩ tới tại Lăng Phong trong thân thể, vậy mà lại cất giấu một tôn khủng bố như thế nguyên anh. Rất nhanh, nguyên anh màu tím liền đem cổ tinh linh chiến hồn cánh tay kia đã ăn xong, sau đó lại đem cổ tinh linh chiến hồn cánh tay còn lại kéo xuống. Ở trong mắt nguyên anh màu tím, cổ tinh linh chiến hồn tựa như là một cái mỹ vị gà quay một dạng. Một lúc sau, cổ tinh linh chiến hồn đã bị nguyên anh màu tím ăn đến chỉ còn lại có một cái đầu. Ngươi đến cùng là ai? Cổ tinh linh chiến hồn đầu đối với nguyên anh màu tím giống to. Giờ phút này, nguyên anh màu tím hai tay ôm cổ tinh linh chiến hồn đầu, cái kia mắt to đối với hắn nhìn một lúc sau, trực tiếp cắn về phía cổ tinh linh chiến hồn lỗ thai, sau đó dụng lực kéo một cái. A. Cổ tinh linh chiến hồn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hắn nghĩ tới rất chính mình sẽ chết, tuy nhiên lại không nghĩ tới chính mình có thể như vậy chết mất. Hắn lại bị một tôn Nguyên Anh cho tươi sống ăn sống. Rất nhanh, Nguyên Anh màu tím đem cổ tinh linh chiến hồn đầu cũng gặm được. Tại cổ tinh linh chiến hồn trong đầu, cuối cùng bị gặm còn lại một khối màu vàng tinh thể. Chương 1717, Tinh Linh Tiễn Pháp. Khối này màu vàng tinh thể phía trên, có vô số rườm rà phù văn xoắn suýt cùng một chỗ, nó chính là cổ tinh linh âm hồn hồn tinh. Mặc dù cổ tinh linh âm hồn thực lực rất mạnh, nhưng hắn dù sao vẫn là một tôn âm hồn. Nguyên Anh màu tím đem cái này màu vàng tinh thể ném vào trong miệng, sau đó dụng lực bắt đầu nhai nuốt, trong miệng phát ra thanh âm ca ca, tựa như là người ăn kẹo mở dạng. Ăn cổ tinh linh âm hồn hồn tinh đằng sau, Nguyên Anh màu tím đánh một ợ non nê, sau đó nhắm mắt lại, đi ngủ. 10 ngày sau, Lăng Phong bản nguyên linh hồn, xông phá cổ tinh linh âm hồn thêm tại trên người hắn phong ấn. Hắn lập tức kiểm tra thân thể của mình. Hắn cũng không có trong thân thể của mình phát hiện cổ tinh linh âm hồn tung tích. Bất quá Lăng Phong lại tại Hồng Mông Đan Điền lối vào, cảm thấy một tia cổ tinh linh âm hồn khí tức. Ý thức của hắn lập tức tiến vào Hồng Mông trong Đan Điền. Hắn ở chỗ này cảm thấy cổ tinh linh âm hồn mãnh liệt khí tức. Hắn lập tức hướng phía Hồng Mông Nguyên Anh tới gần, sau đó ý thức trong nháy mắt liền bị kéo vào Hồng Mông Nguyên Anh thể nội. Khi ý thức tiến vào Hồng Mông Nguyên Anh thân thể sát na, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức dung nhập vào ý thức của mình bên trong. Sau một lát, Lăng Phong lúc này mới lấy lại tinh thần. Giờ phút này hắn cũng biết, cái kia cổ tinh linh âm hồn đã bị Hồng Mông Nguyên Anh ăn hết. Lăng Phong không nghĩ tới sự tình lại là kết cục như vậy. Cái này Hồng Mông Nguyên Anh, cũng quá lợi hại a. Lăng Phong cũng rất khiếp sợ, bất quá hắn cũng rất may mắn. Nếu không phải có Hồng Mông Nguyên Anh, hắn lần này chỉ sợ thật muốn bị cái này cổ tinh linh âm hồn đoạt xá. Bởi vì cái này cổ tinh linh âm hồn là tại quá mạnh. Mặc dù đối phương chỉ là một tôn âm hồn, nhưng lại không phải Lăng Phong có thể chống đỡ. Cái kia cổ tinh linh âm hồn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua ở một kẻ nhân tộc con nít chưa mọc lông trong tay. Lăng Phong ý thức rời khỏi Hồng Mông Đan Điền. Hắn sau khi mở mắt, phát hiện chính mình nằm tại một tấm mềm mại da thú phía trên. Thần Kiêu công tử, ngươi đã tỉnh. Lục Vô Song cái kia thanh âm ngạc nhiên, đống nhiên truyền vào Lăng Phong trong tai. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lục Vô Song an vị tại bên cạnh mình. Bọn hắn giờ khắc này ở trong một cái sơn động, trong động có một đống lửa đang thiêu đốt. Thần Kiêu đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Lục Vô Cực cũng là tại lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong phát hiện linh giải liền chỗ sơn động nơi hẻo lánh chỗ, không ngừng phun bong bóng. Đây là ở đâu đây? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi. Không đợi Lục Vô Cực mở miệng nói chuyện, linh giải thanh âm ngay tại trong sơn động quanh quần đi lên. Đây là một cái sơn động, ta đã mang ngươi thoát đi vực sâu kia. Không phải tại vực sâu dưới đấy rồi. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới linh giải lại đem hắn mang ra ngoài. Vừa nghĩ tới vực sâu kia, Lăng Phong trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì trong vực sâu kia âm hồn, với hắn mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Nhưng là Lăng Phong trong lòng cũng là có chút sợ sệt, bởi vì lần này hắn kém chút sẽ chết tại dưới vực sâu kia. Hắn không nghĩ tới mình tại dưới vực sâu, vậy mà lại gặp được một tôn lợi hại như vậy âm hồn. Hắn có loại trực giác, vực sâu này phía dưới, khẳng định còn có cái này so cái này cổ tinh linh âm hồn càng cường đại hơn hồn phách tồn tại. Tại dưới vực sâu cái kia một mảnh mộ địa chỗ sâu, khẳng định còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. 10 ngày trước, tại vực sâu kia dưới đáy, cái kia cổ tinh linh âm hồn đưa ngươi giam cầm đằng sau, ta cũng là trong nháy mắt mất đi ý thức, thế nhưng là về sau không biết vì sao, cái kia tác dụng ở trên thân thể ngươi giam cầm chi lực biến mất, ta cũng là khôi phục ý thức, trùng hoạch tự do, sau đó lập tức thi triển bí thuật đem ngươi mang ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi muốn treo. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn sống lại. Linh giải cũng không biết lúc ấy nó mang đi Lăng Phong thời điểm, cái kia cổ tinh linh âm hồn đã tiến vào Lăng Phong trong cơ thể. Còn tốt cuối cùng cái kia cổ tinh linh âm hồn bị Lăng Phong Hồng Mông Nguyên Anh ăn hết, nếu không lần này Lăng Phong thật là thai kiếp khó thoát. Đúng rồi, về sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Linh giải ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói, tại cái kia cổ tinh linh âm hồn chuẩn bị đoạt xá ta thời điểm, đồng nhiên xuất hiện một cỗ càng cường đại hơn khí tức, cái kia cổ tinh linh âm hồn tựa hồ rất sợ sệt khí tức kia, trong nháy mắt liền đi. Lăng Phong tùy tiện viện một cái lấy cớ, hắn cũng sẽ không đem chính mình Hồng Mông Nguyên Anh bí mật bại lộ cho bất luận kẻ nào biết, cho dù là linh giải cũng không được. Cái này Hồng Mông Nguyên Anh lưu hương, đều là Lăng Phong bí mật lớn nhất. Thì ra là thế, mệnh của ngươi thật to lớn, dạng này đều không chết được. Linh giải không có đi hoài nghi Lăng Phong lời nói, lúc đầu nó coi là Lăng Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là cuối cùng Lăng Phong hay là còn sống. Hiểu rõ xong tình cảnh của mình đằng sau, Lăng Phong cũng lần nữa nhắm mắt lại, tiêu hóa trong đầu của chính mình những tin tức kia. Những tin tức kia đều là cổ tinh linh ký ức. Lăng Phong đang tiêu hóa cổ tinh linh những ký ức này đằng sau, phát hiện một môn cao thâm tiễn thuật truyền thừa. Thuật bắn cung này, so với lúc trước Lăng Phong tại hòn đảo thần bí bên trên lấy được lạc nhật chi tiễn còn cao cấp hơn. Thuật bắn cung này chính là cổ tinh linh truyền thừa tiễn thuật, cái kia cổ tinh linh không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái nguyên anh ăn hết, mà trí nhớ của nó lại bị Lăng Phong cho kế thừa. Lăng Phong tại cổ tinh linh trong trí nhớ lấy được tiễn thuật, tên gọi tinh linh chi tiễn. Tinh linh này chi tiễn, chí ít cũng là nghịch thiên đỉnh phong tiễn thuật. Ta đây cũng là đại nạn không chết tất có hậu phúc, vậy mà đạt được cao cấp như vậy tiễn thuật. Hắn tiếp tục tiêu hóa cổ tinh linh ký ức, phát hiện cái này cổ tinh linh sẽ còn rất nhiều tự nhiên pháp thuật. Những này tự nhiên pháp thuật, đều là cổ tinh linh truyền thừa bí thuật. Sau một canh giờ, Lăng Phong rốt cục đem cổ tinh linh tất cả ký ức đều tiêu hóa, hắn cũng đã nhận được rất nhiều vật hữu dụng. Bất quá Lăng Phong đang học lấy quá trình bên trong, lại phát hiện cái này xương tinh linh ký ức, còn có rất nhiều thiếu thốn địa phương. Tỷ như cái này cổ tinh linh đến cùng là như thế nào chết? Hắn tại cổ tinh linh trong trí nhớ, biết tại cổ tinh linh sinh hoạt thời đại kia, bách tộc săn sát, nhân tộc cho là vẫn chỉ là một cái trong đó chủng tộc, cũng không phải là cường đại nhất. Lúc đó Long tộc, Tu La tộc, Ma tộc đều so hiện nay nhân tộc phải cường đại. Lăng Phong cũng không biết cái này cổ tinh linh đến cùng sinh hoạt tại niên đại nào. Bất quá có một chút Lăng Phong lại có thể xác định, cái này cổ tinh linh sinh hoạt niên đại, tuyệt đối là tại thượng cổ trước thời kỳ. Tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc là thế giới này bá chủ. Nay thượng cổ thời kỳ, cũng là nhân tộc ở thế giới này thời kỳ đỉnh phong. Mà cổ tinh linh chỗ thời kỳ, nhân tộc còn không có quật khởi, còn không có xưng bá thế giới này. Cho nên Lăng Phong suy đoán, cổ tinh linh sinh hoạt niên đại, khẳng định là tại nhân tộc thời kỳ đỉnh phong trước đó. Cái này cổ tinh linh, mặc dù khôi phục ký ức, nhưng là hắn cũng chỉ là khôi phục bộ phận ký ức mà thôi. Lăng Phong mở to mắt, nhìn xem Linh Giải, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói ta đã hôn mê 10 ngày. Đúng a, ngươi đã hôn mê 10 ngày. Linh Giải mở miệng đáp lại nói, 10 ngày. Không biết nguyên thần của ta là tình huống như thế nào. Lăng Phong lập tức co lại chân, sau đó bắt đầu câu thông mình tại hư giới nguyên thần. Sau một khắc, hắn liền câu thông đến hư giới nguyên thần. Một cỗ khổng lồ tin tức, tại trong đầu của hắn hiện lên. Lăng Phong phát hiện nguyên thần của mình, thể tích đã đạt đến 13.000 mét. Chương 1718, Tam Đại Thất Tinh Bộ Lạc Liên Thủ. Cái này, Lăng Phong cũng không nghĩ tới long tượng nguyên thần thể tích sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Bất quá sau một khắc hắn liền hiểu, long tượng nguyên thần thể tích sở dĩ sẽ tăng vọt nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì vậy hắn tại vực sâu dưới đáy thời điểm, cho nguyên thần truyền qua lực lượng. Hắn cho nguyên thần truyền qua lực lượng là tại quá nhiều, đều chứa đựng tại long tượng nguyên thần thể nội. Tại linh hồn bản nguyên của hắn bị cổ tinh linh em hồn phong ấn trong 10 ngày này mặt, hư giới đi qua 100 ngày. Cái này trong 100 ngày, long tượng nguyên thần đã đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ đều luyện hóa, cho nên thân thể mới có thể trở nên lớn như vậy. Bây giờ Yên Hà Bộ Lạc đã thôn tính 10 cái lục tinh bộ lạc, thực lực tăng vọt, toàn bộ Yên Hà Bộ Lạc long tượng, vượt qua 3 triệu. Mà chiến lực cường đại long tượng quân đoàn đạt đến 300.000 chi cự, đã có cùng thất tinh bộ lạc chống lại thực lực. Không ly, không song, đại sự không ổn. Đồng nhiên, Không Vân vội vã đi tới, thần thái kia lộ ra rất lo lắng. Thế nào? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Không Vân hỏi. Không Vân lập tức mở miệng nói với Lăng Phong, có đại quân đoàn đánh vào lãnh địa của chúng ta. Đại quân đoàn. Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, biết là bộ lạc nào sao? Là Tam Đại Thất Tinh Bộ Lạc quân đoàn. Không Vân lập tức trả lời. Tam Đại Thất Tinh Bộ Lạc. Lăng Phong ánh mắt phát lạnh, hắn không nghĩ tới cái này Tam Đại Thất Tinh Bộ Lạc vậy mà lại liên thủ. Hắn lập tức mở miệng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, để Yên Hà Bộ Lạc tất cả chiến sĩ tập trung nên địch. Đúng. Không Vân lên tiếng, sau đó liền rời đi. Sau một nén nhang, Yên Hà Bộ Lạc 300.000 long tượng chiến sĩ hoàn thành tập kết. Loại tốc độ này quá kinh người. Giờ phút này Yên Hà bộ lạc chiến đấu quân đoàn, tuyệt đối là cường đại. Bọn chúng tại Lăng Phong dẫn đầu xuống, tại hơn 100 ngày này thời gian bên trong, đã trải qua gần mười mấy cuộc chiến đấu. Giờ phút này chút chiến đấu quân đoàn Long Tượng, đều đã tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp của bọn nó, thực lực tăng nhiều. Mà bọn chúng đối với Lăng Phong cũng là khăng khăng một mực đi theo. Tam đại thất tinh quân đoàn tới, tất cả mọi người cùng ta giết. Lăng Phong đối với Yên Hà bộ lạc chiến đấu Long Tượng quân đoàn nói một tiếng, sau đó chính mình dẫn đầu, mang theo những này Long Tượng hướng phía hướng Đông Nam tiến lên. Bởi vì cái kia tam đại thất tinh bộ lạc, đều là ở vào hướng Đông Nam cái kia một mảnh đất đai phỉ nhiêu bên trên. Không Vân cho Lăng Phong tin tức, là tượng chim truyền lại sẽ đến. Tượng chim thường xuyên sẽ nương theo lấy Long Tượng cùng một chỗ, bọn chúng lấy nuốt thực Long thân voi bên trên ký sinh trùng mà sống. Mà tượng chim tốc độ phi hành rất nhanh, bọn chúng lại trợ giúp những này Long Tượng truyền lại tin tức, điều tra tình báo. Sau một canh giờ, Yên Hà bộ lạc quân đoàn, cùng Tam Đại Thất Tinh bộ lạc liên hợp quân đoàn gặp nhau. Bởi vì trong khoảng thời gian này Yên Hà bộ lạc huyên náo thực sự quá hung, đã kinh động đến Tam Đại Thất Tinh quân đoàn. Cái này Tam Đại Thất Tinh quân đoàn vì ngăn cản Yên Hà quân đoàn quật khởi, Tam Đại bộ lạc thủ lĩnh trải qua thương lượng đằng sau, quyết định liên thủ đem Yên Hà bộ lạc chèn ép một chút. Bởi vì cái này Tam Đại Thất Tinh quân đoàn đều không hy vọng xuất hiện cái thứ tư Thất Tinh quân đoàn. Một khi xuất hiện cái thứ tư Thất Tinh quân đoàn, vậy khẳng định sẽ tổn hại ích lợi của bọn nó. Bởi vì trên thế giới này tài nguyên cứ như vậy nhiều, bọn chúng đều không muốn đem trong tay mình tài nguyên chắp tay nhường cho. Giờ phút này, Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh cũng đều tới. Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh gọi Thiên Minh. Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh gọi Linh Bạch. Nguyên Hà bộ lạc thủ lĩnh gọi Nguyên Sơn. Cái này Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh đều là hắc giáp long tượng, mà lại thân hình của bọn nó đều tại khoảng 15.000 mét, không kém bao nhiêu. Cái này Tam Đại bộ lạc thủ lĩnh hình thể là liên hợp quân đoàn bên trong lớn nhất, mà ba vị này thủ lĩnh thực lực cũng là cái này liên hợp quân đoàn bên trong mạnh nhất. Song phương tại cách xa nhau 10 vạn mét dừng lại. Cái kia Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh Thiên Minh mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói: "Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh Công Ly, chúng ta mệnh lệnh ngươi, lập tức giải tán Yên Hà bộ lạc, sau đó ngươi lập tức tự hành kết thúc, nếu không chúng ta không để ý đem toàn bộ Yên Hà bộ lạc đều diệt." Yên Hà bộ lạc toàn thể nghe lệnh, theo ta giết. Lăng Phong căn bản cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm, lúc đầu hắn muốn qua một đoạn thời gian sẽ cùng cái này Tam Đại bộ lạc động thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tam Đại bộ lạc vậy mà muốn liên thủ đối phó Yên Hà bộ lạc. Đầu hàng là không thể nào, mà lại đối phương lại còn muốn để hắn tự sát. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Lăng Phong lập tức hướng phía liên hợp quân đoàn phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh Thiên Minh gầm lên giận dữ, nó dẫn đầu từ liên hợp quân đoàn bên trong lao ra. Thiên Minh thực lực rất mạnh, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Rất nhanh. Thiên Minh cùng Lăng Phong liền tiếp cận, song phương đều không giảm tốc độ, trực tiếp đụng vào. Vâng! Một trận đất rung núi chuyển, thân thể chỉ có 13.000 mét cao Lăng Phong, hình thể so Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh nhỏ hơn một chút. Nhưng là Lăng Phong cũng không có bị đụng bay, hắn oanh đầu gắt gao đứng vững Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh. Chiến Thiên Quyết! Lăng Phong ở trong lòng gầm thét, sau đó thân thể cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, hắn đột nhiên xông lên. Trong nháy mắt liền đem Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh đánh lui lại. Tại đánh lui lại Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh sát na, Lăng Phong thân thể đột nhiên xông đi lên, dùng cái kia sắc bén ngà voi, trực tiếp đè vào Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh chỗ cổ. Xuy. Cái kia sắc bén ngà voi trực tiếp đâm vào Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh cổ. Mà Lăng Phong thân thể thì là hung hăng đâm vào Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh trên thân, lực lượng cường đại đem Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh thân thể đụng đổ. Đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt. Lăng Phong đem ngà voi từ Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh chỗ cổ rút ra, sau đó ngửa đầu phát ra một trận gầm thét. Thủ lĩnh uy vũ. Thiên Hà bộ lạc những long tượng kia nhìn thấy Lăng Phong lập tức liền đem Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh đánh ngã, đều hưng phấn không thôi. Long tượng ở giữa chiến đấu, cũng không có nhân tộc cùng với những cái khác người tu luyện ở giữa chiến đấu phức tạp như vậy. Long tượng ở giữa chiến đấu. Chính là so đấu ai lực lượng càng cường đại, ai động tác càng linh hoạt. Tại vừa rồi so đấu bên trong, Lăng Phong tại chiến thiên quyết ra chỉ dưới, lực lượng của hắn siêu việt Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh, mà lại Lăng Phong bản tôn vốn chính là nhân tộc, biết kỹ xảo chiến đấu là tại nhiều lắm. cho nên Lăng Phong tại vừa rồi đối mặt Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh thời điểm, xuất kỳ bất ý, một kích liền đem Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đánh ngã. Hỗn đản! Linh Hà Bộ Lạc cùng Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh thấy cảnh này, cũng là rất khiếp sợ, bọn chúng lập tức hướng phía Lăng Phong vào tới. Lúc đầu bọn chúng đều coi là tại Tam Đại Thất Tinh quân đoàn liên thủ phía dưới, Yên Hà Bộ Lạc sẽ chọn tiếp nhận điều kiện của bọn nó. Thế nhưng là kết quả Yên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh, căn bản không có cùng bọn chúng nói nhảm, lập tức liền xuất thủ, mà lại cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đem cái kia Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đánh ngã. Ầm ầm. Linh Hà cùng Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Tới đi. Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng phía cái này hai đại bộ lạc thủ lĩnh phóng đi. Chương 1719, Linh Hà Bộ Lạc cấm địa. Đang đến gần cái này hai đại bộ lạc thủ lĩnh lúc, Lăng Phong bốn cái chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, nó thân thể cao lớn kia vậy mà đằng không mà lên. Hoa! Những long tượng kia cũng là bị Lăng Phong cử động sợ ngây người, bọn chúng không nghĩ tới, làm một đầu long tượng, vậy mà có thể nhảy dựng lên. Bởi vì long tượng hình thể là tại quá lớn, nhảy vọt loại này đối với sinh mệnh khác mà nói rất nhẹ nhàng sự tình, đối bọn chúng mà nói, chính là một loại hy vọng xa vời. Căn bản cũng không khả năng có long tượng làm được. Nhưng là bây giờ, lại có long tượng làm được. Một đầu thân cao đạt đến 13.000 mét long tượng, vậy mà đằng không mà lên. Lăng Phong thân thể rơi vào Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh sau lưng, sau đó phanh lại thân ảnh, trong nháy mắt quay người, hướng phía Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh chân sau đánh tới. Vâng! Lăng Phong cái kia hai cây sắc bén ngà voi, trong nháy mắt liền đối tại Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh chân sau phía trên. Đưa nó chân sau đâm xuyên qua. Bởi vì động tác quá mạnh, Lăng Phong cũng không có phanh lại thân thể của mình, đầu của hắn trực tiếp đâm vào Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh trên ngông, trong nháy mắt liền đem Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đụng bay. Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh, bởi vì chân sau thụ thường, một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Bởi vì hai cây chân sau đều thụ thường, cho nên Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đã mất đi chiến lực. Khi Lăng Phong đem Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đánh ngã đằng sau, cái kia Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh lập tức quay người. Giống. Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đối với Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ, sau đó ra sức hướng phía Lăng Phong va chạm tới. Lăng Phong cũng là lập tức hướng phía Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh va chạm đi qua. Tại song phương muốn thời điểm đụng chạm, cái kia Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh đột nhiên nghiêng người, dùng một cây ngà voi nhắm ngay Lăng Phong, hình thể của nó so Lăng Phong lớn. Cái kia ngả voi cũng so Lăng Phong ngả voi dài. Đây chính là Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh ưu thế. Thế nhưng là ngay tại Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh ngả voi muốn đâm đến Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong thân thể khổng lồ kia lần nữa đằng không mà lên. Nhìn thấy Lăng Phong cử động này, Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh kinh hãi, nó muốn phanh lại thân thể, thế nhưng là cái kia quán tính quá lớn. Lăng Phong thân thể sau khi rơi xuống đất, lập tức quay người. Sau đó đối với Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh cái mông đánh tới. Mà Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh cảm thấy nguy cơ, nó lập tức nâng lên chính mình hai đầu chân sau dùng sức đạp đi. Lăng Phong không nghĩ tới cái này, Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh lại còn có loại chiêu thức này, hắn túi đầu xuống, tránh thoát Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh chết thẳng cẳng, sau đó chui được Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh dưới bụng mặt, ngẩng đầu dùng cái kia ngà voi đột nhiên một đỉnh. Cái kia ngà voi trực tiếp đâm rách Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh bụng. Mà Lăng Phong đầu cũng là đè vào Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh trên bụng, đưa nó lật ngược. Vâng! Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh thân thể quẳng xuống đất, nó muốn đứng lên, thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không cho nó cơ hội. Lăng Phong tiến lên, hung hăng đâm vào Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh trên bụng mặt, đưa nó đụng bay. Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng, đụng ngã lăn vài đầu trong hỗn chiến long tượng mới dừng lại, nó muốn đứng lên, tuy nhiên lại không có khí lực. Tại vừa rồi trong đụng chạm, thân thể của nó đã bị thương nặng. Giống. Lăng Phong đi đến cái kia Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh thân thể bên cạnh, phía trước hai chân giẫm tại Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh trên thân, phát ra chấn động gầm thét. Những cái kia ngay tại trong hôn chiến long tượng, nghe được Lăng Phong tiếng giống giận dữ đằng sau, lập tức đình chỉ. Bọn chúng hướng phía Lăng Phong xem ra, phát hiện Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh cùng Linh Hà Bộ Lạc thủ lĩnh, đều đã bị Lăng Phong đánh bại. Làm sao có thể? Tam đại thủ lĩnh, đã vậy còn quá nhanh liền bị đánh bại. Cái kia Yên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh, chỉ là một cái bạch lân long tượng. Thế nhưng là nó có thể bay. Những long tượng kia thấy cảnh này đằng sau, đều rất khiếp sợ. Vừa rồi Lăng Phong cùng cái kia Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh lúc chiến đấu nhảy vọt, bị không ít long tượng nói thành hắn có thể bay. Bất quá làm một đầu long tượng, vừa rồi Lăng Phong cái kia lăng không nhảy vọt động tác, nói là biết bay cũng rất bình thường. Lăng Phong buông lỏng ra Nguyên Hà bộ lạc thủ lĩnh, sau đó lạnh giọng nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc là chết. Nguyên Hà bộ lạc thủ lĩnh ngẩng đầu hướng phía mặt khác hai đại bộ lạc thủ lĩnh nhìn thoáng qua, bọn chúng đều biết đại thế đã mất, cái này Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh thực sự quá mạnh. Nếu như vừa rồi Yên Hà bộ lạc thủ lĩnh muốn giết bọn nó, bọn chúng hiện tại khẳng định đã chết. Nguyên Hà bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Sơn lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó đối với Lăng Phong quỳ lạy hành lễ, ta Nguyên Hà bộ lạc cam nguyện thần phục. Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh Thiên Minh cũng trên mặt đất đứng lên, đối với Lăng Phong đi quỳ lạy chi lễ, ta Thiên Hà bộ lạc cam nguyện thần phục. Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh Linh Bạch cũng từ dưới đất bò dậy, đối với Lăng Phong đi quỳ lạy chi lễ, ta Linh Hà bộ lạc cam nguyện thần phục. Cái kia liên hợp quân đoàn long tượng giờ phút này cũng đều đối với Lăng Phong quỳ xuống. Giống Lăng Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hống hống hống. Yên Hà bộ lạc những long tượng kia nhìn thấy như vậy tình huống cũng đều nhịn không được phát ra trận trận thét dài. Nó làm được. Không Vân cùng mặt khác Yên Hà bộ lạc ban đầu thành viên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt kia đều có lệ quang lấp lóe. Bọn chúng đều không có nghĩ đến Lăng Phong vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chinh phục long tượng tộc Tam Đại Thất Tinh bộ lạc. Chinh phục cái này Tam Đại Thất Tinh bộ lạc, vậy liền mang ý nghĩa long tượng bộ tộc chính thức đi hướng thống nhất. Lăng Phong đi đến cái này Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, đem luyện thể quyết truyền thụ cho bọn chúng. Cái này Tam Đại bộ lạc thủ lĩnh đạt được Lăng Phong truyền thụ cho luyện thể quyết đằng sau, trong lòng rất khiếp sợ, sau đó lập tức tu luyện. Tu luyện luyện thể quyết đằng sau, bọn chúng cảm giác được trên người mình thương thế, ngay tại nhanh chóng khép lại. Luyện thể quyết chẳng những có thể lấy khiến cái này long tượng thân thể càng nhanh hấp thu cùng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, cũng có thể để bọn chúng tại thụ thương thời điểm, thương thế có thể càng nhanh khôi phục. Đa tạ thủ lĩnh. Cái này Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh cảm nhận được luyện thể quyết cường đại đằng sau, lần nữa đối với Lăng Phong bái tạ. Không cần phải khách khí, về sau mọi người chính là người của mình, ta sẽ dẫn lấy long tượng tộc đàn, đi hướng một cái đỉnh phong. Chúng ta long tượng tộc đàn không thể giống vụn cắt một dạng, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Lăng Phong lời thề son sắt đối với cái này Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh nói ra. Ừm. Cái này Tam Đại Thất Tinh bộ lạc thủ lĩnh đều bị Lăng Phong lời nói cảm nhiễm đến. Lăng Phong mở miệng đối với cái này Tam Đại Thất Tinh thủ lĩnh nói ra, đi thôi, mang ta đi bộ lạc của các ngươi. Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh Linh Bạch nói ra, thủ lĩnh, đi trước bộ lạc của ta đi. Bộ lạc của ta cách nơi này tương đối gần. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người cùng nhau hướng phía Linh Hà bộ lạc đi đến. Ba ngày sau, bọn hắn đi tới Linh Hà bộ lạc khu vực hạch tâm. Mang ta đi các ngươi Linh Hà bộ lạc cấm địa nhìn xem. Lăng Phong trực tiếp muốn đi vào Linh Hà bộ lạc cấm địa. Linh Bạch không dám cự tuyệt Lăng Phong thỉnh cầu, nhưng là tại dưới yêu cầu của nó chỉ nguyện ý mang theo Lăng Phong cùng Thiên Minh. Nguyên Sơn còn có Yên Hà bộ lạc một chút thành viên hạch tâm tiến vào. Bởi vì Linh Hà bộ lạc cấm địa cũng không phải là rất lớn, không thể để cho tất cả long tượng đều đi vào. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn tiến vào Linh Hà bộ lạc trong cấm địa. Linh Hà bộ lạc trở thành Thất Tinh bộ lạc đã có hơn 1 triệu năm. Mặt khác hai đại Thất Tinh bộ lạc tồn tại thời gian cũng cơ hồ cùng Linh Hà bộ lạc một dạng lâu dài. Chương 1720, Thiên Long Tượng. Khi Lăng Phong tiến vào Linh Hà bộ lạc cấm địa đằng sau, phát hiện Linh Hà bộ lạc cái gọi là cấm địa, chính là bộ lạc này nghĩa địa. Mà cấm địa này, tựa hồ tự thành một vùng không gian, cái này tựa hồ là một cái cự đại nguyên giới. Toàn bộ bộ lạc long tượng, ngoại trừ những cái kia trong chiến đấu địch nhân giết chết tộc nhân, những cái kia tại bản bộ lạc trong lãnh địa tử vong long tượng, đều sẽ bị rời đưa đến nơi này tới. Ở chỗ này, Lăng Phong thấy được rất nhiều long tượng khung xương. Những này long tượng khung xương, chồng chất như núi. Không nghĩ tới, một cái đàn voi bộ lạc, vẫn còn có chính mình nguyên giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn cảm giác đến, đối với những cái này sinh hoạt ở trong hư giới sinh mệnh mà nói, có lẽ tiên ma đại lục đối với bọn chúng mà nói, cũng là một thế giới hư ảo. Thật nhiều ngà voi, nếu như những này ngà voi xuất hiện tại tiên ma đại lục mà nói, khẳng định sẽ bị người của những đại thế lực kia phong thưởng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Cuối cùng, Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa cung điện trước mặt. Cung điện này chỉ có 100 mét cao, dài ngàn mét, độ rộng 500 mét, lấy Lăng Phong cùng những này lòng tượng hình thể, căn bản là không cách nào tiến vào. Lăng Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Long tượng bộ lạc cấm địa đằng sau, tại sao lại xuất hiện một tòa như vậy nhỏ cung điện. Mà lại Long tượng cũng không có ở lại cung điện thói quen, mà lại tại Lăng Phong truyền thừa bộ thân thể này trong trí nhớ biết được, những này Long tượng là kiến tạo không ra dạng này cung điện. Đã như vậy, cung điện này đến cùng là như thế nào xuất hiện? Thủ lĩnh, chúng ta Linh Hà bộ lạc đời đời kiếp kiếp đều đang bảo vệ cấm địa này, thế nhưng là gần hơn 1 triệu năm qua. Chúng ta bộ lạc Long Tượng đều không thể tiến vào tòa cung điện này bên trong, cho nên cũng vô pháp hiểu rõ bên trong cung điện này có bí mật gì. Linh Hà bộ lạc mở miệng nói với Lăng Phong. Bởi vì bọn chúng hình thể quá lớn, căn bản là không có cách tiến vào cung điện này bên trong. Bọn chúng từng thử qua để những cái kia vừa mới xuất sinh không lâu, hình thể còn rất nhỏ Long Tượng tiến vào cung điện này, thế nhưng là những cái kia hình thể nhỏ Long Tượng. Căn bản là không có cách tới gần nơi này cung điện, bởi vì cung điện này tản ra một cỗ cường đại uy áp, những cái kia hình thể nhỏ Long Tượng, căn bản là không có cách chống cự. Lăng Phong mở miệng đối với Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh nói ra, đã các ngươi không cách nào tiến vào, vậy vì sao không đem cung điện này phá hủy? Dù sao cung điện này các ngươi cũng ở không được. Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh lắc đầu, nói ra, hủy đi không được, chúng ta bộ lạc. Đã từng cũng có thủ lĩnh muốn hủy đi cung điện này, thế nhưng là cung điện này có cường đại mà lực lượng thần bí bảo hộ. Giờ phút này, Thiên Hà bộ lạc thủ lĩnh Thiên Minh cũng mở miệng nói ra, thủ lĩnh, tại chúng ta Thiên Hà bộ lạc trong cấm địa, cũng có được cùng trước mắt cơ hồ giống nhau như lúc cung điện. Chúng ta Nguyên Hà bộ lạc cấm địa cũng giống vậy. Nguyên Hà bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Sơn cũng mở miệng nói ra. Ồ! Lăng Phong nhìn xem cung điện này, trong lòng nhất thời hứng thú. Hắn không nghĩ tới tam đại thất tinh bộ lạc trong cấm địa, vậy mà đều có dạng này một tòa thần bí cung điện. Hắn mở miệng đối với Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh cùng mặt khác Long Tượng nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ đợi, chúng ta vào xem xét. Thủ lĩnh ngươi có thể vào. Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Đương nhiên có thể vào, các ngươi không thể đi vào, cũng không đại biểu ta không thể đi vào. Lăng Phong có chút kiêu ngạo nói. Mà những Long Tượng kia con mắt, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn chúng rất giống biết, Lăng Phong đến cùng là như thế nào đi vào. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lăng Phong vận chuyển biến hình bí pháp, sau đó thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ. Không đến thời gian một nén nhang, Lăng Phong thân thể từ 13.000 mét độ cao, hạ xuống đến 13 mét độ cao. Cái này hình thể trọn vẹn so trước đó rút nhỏ 1.000 lần. Trời ơi, thủ lĩnh lại còn có thể như vậy bí thuật. Những Long Tượng kia nhìn thấy Lăng Phong thân thể này biến hóa đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Tốt, ta muốn vào xem một chút, các ngươi chính là ở đây chờ ta. Lăng Phong nói xong, sau đó liền hướng phía cung điện kia đi đến. Không ly, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bộ thân thể này tỉ tỉ không vân, lập tức mở miệng đối với hắn hô một tiếng. Yên tâm đi tỉ tỉ, ta sẽ cẩn thận. Nhìn xem không vân quan tâm như vậy chính mình. Lăng Phong trong lòng cũng rất vui mừng, tỷ tỷ này đối với hắn quan tâm, thật sự chính là cẩn thận. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía cung điện kia đi đến. Khi hắn đi đến cung điện kia đại môn trước mặt thời điểm, dùng ngà voi đè vào đại môn kia bên trên, sau đó dụng lực đi đến đẩy. Ầm ầm. Cung điện kia đại môn bị Lăng Phong đẩy ra. Khi đại môn bị mở ra đằng sau, một cỗ linh khí nồng nặc từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Lăng Phong dùng cái kia thật dài cái mũi hung hăng hút một chút. Lập tức cảm giác được toàn thân sảng khoái. Hắn trực tiếp đi vào trong đại điện này. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, có từng cây cao lớn bản long trụ con, tại cây cột dưới đáy, chính là từng tôn long tượng. Tại đại điện này ngay phía trên, Lăng Phong thấy được một tôn cao 30 mét long tượng pho tượng. Một tôn này long tượng lân giáp, là cửu thải chi sắc. Cửu thải long tượng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tại hắn bộ thân thể này trong trí nhớ. Có một đoạn là liên quan tới cái này cửu thải long tượng. Truyền thuyết, cái này cửu thải long tượng, chính là thiên long tượng. Thiên long tượng là long tượng bộ tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch, thực lực viễn siêu hắc giáp long tượng. Trong truyền thuyết thiên long tượng, có thể hóa thành hình người, có thể phi thiên độn địa, thực lực rất cường đại. Lăng Phong đi đến cái này thiên long tượng pho tượng trước mặt, nhưng vây quanh pho tượng kia dạo qua một vòng. Cuối cùng, hắn giơ lên cái mũi của mình, tại pho tượng kia trên thân vỗ một cái. Ông! Khi Lăng Phong cái mũi chạm đến pho tượng kia thời điểm, trên pho tượng kia lập tức hiện ra đại lượng trận văn, sau đó một cỗ khổng lồ tin tức, chui vào trong thân thể hắn. Vâng! Tin tức này cùng Lăng Phong bộ thân thể này bản nguyên linh hồn dung hợp lại cùng nhau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào đến trong đầu của chính mình. Sau một nén nhang, Lăng Phong lúc này mới lấy lại tinh thần. Những này xuất hiện ở trong đầu hắn tin tức, rất nhiều công pháp tu luyện, có hóa hình quyết, có luyện thể quyết, có luyện khí quyết, có luyện hồn quyết, có ngự không bay trên trời quyết, cũng có các loại pháp thuật. Những pháp thuật này bên trong, liền có một loại rất cường đại pháp thuật, đó chính là Long Tượng Thôn Hấp. Cái này Long Tượng Thôn Hấp, thi triển thời điểm, có thể đem một chút thật nhỏ đối thủ hút vào thể nội, sau đó triệt địa luyện hóa. Cái này chính là Long Tượng bộ tộc truyền thừa bí thuật. Bởi vì Long Tượng tại không có hóa hình trước đó, hình thể khổng lồ, di động chậm chạp, đối với những cái kia tốc độ nhanh, hình thể nhỏ đối thủ, căn bản không thể làm gì. Mà có Long Tượng Thôn Hấp, những cái kia hình thể nhỏ đối thủ tại ở gần bọn chúng đằng sau, Long Tượng liền có thể sử dụng bí thuật như vậy tới đối phó bọn chúng. Bất quá Lăng Phong đối với cái này Long Tượng Thôn Hấp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là Long Tượng Luyện Thể Quyết cùng Long Tượng Luyện Khí Quyết. Cái này Luyện Thể Quyết cùng Luyện Khí Quyết, còn có Hồn Quyết, đều tương đối đặc thù. Mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng lại có thể dung nhập vào hắn Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết cùng Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết còn có Hồn Quyết bên trong, khiến cho hắn Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết cùng Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết còn có Hồn Quyết càng thêm hoàn mỹ. Đôi này Lăng Phong mà nói, là một loại thu hoạch ngoài ý liệu. Còn có một loại chính là Long Tượng Không Gian. Cái này Long Tượng Không Gian, chính là tại Long Tượng thể nội ngà voi bên trong, tế luyện ra một vùng không gian, đem ngà voi tế luyện thành một kiện chữ vật pháp bảo, sau đó liền có thể đem một vài đồ vật thu vào ngà voi trong không gian. Không nghĩ tới, những này Long Tượng, vậy mà cũng sẽ cao thâm như vậy pháp quyết. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Chương 1721, Long Tượng Hóa Hình. Hắn tại trong cung điện này đi dạo một hồi. Phát hiện tại cung điện này chỗ sâu, lại có rất nhiều tinh thạch. Những tinh thạch này đều ẩn chứa rất nồng nặc linh lực. Lăng Phong dùng cái mũi cuốn lên một chút tinh thạch nhét vào trong miệng của mình, sau đó nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Giang giác giang giác. Những tinh thạch này giòn, hương vị rất tốt, cảm giác này giống như là nhân tộc ăn đường một dạng ngọt ngào. Những tinh thạch này không thể để cho mặt khác Long Tượng biết, ta muốn độc chiếm. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Bất quá nơi này tinh thạch quá nhiều, nó bây giờ căn bản không cách nào mang đi. Xem ra chỉ có thể nếm thử tu luyện một chút Long Tượng Không Gian. Nếu như ta có thể tu luyện thành Long Tượng Không Gian, là có thể đem những tinh thạch này đều lấy đi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong bắt đầu thử nghiệm tu luyện cái này Long Tượng Không Gian bí pháp. Mà tại Lăng Phong tu luyện Long Tượng Không Gian bí pháp thời điểm, Không Vân cùng mặt khác Long Tượng đều chờ ở bên ngoài lấy. Không Ly tại sao vẫn chưa ra? Nhìn thấy Lăng Phong lâu như vậy đều không có đi ra, Không Vân cũng là có chút nóng nảy. Không Vân tỷ tỷ, ngươi không cần phải gấp, thủ lĩnh khẳng định không có chuyện gì. Ở bên người Không Vân, một chút Bạch Lân Long Tượng nhìn nàng lo lắng như thế, lập tức mở miệng an ủi. Mặt khác Long Tượng, đều ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, bọn chúng đều hy vọng Lăng Phong có thể từ bên trong đi tới, cùng bọn chúng cùng một chỗ chia sẻ bên trong cung điện này bí mật. Sau một canh giờ, tại trong cung điện Lăng Phong, rốt cục đem cái này Long Tượng Không Gian bí pháp tu thành công, mà lại hắn còn đem cái này Long Tượng Không Gian bí pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới tiểu thành Long Tượng Không Gian, có gần 100.000 mét khối không gian. Những này không gian, đầy đủ Lăng Phong đem trong cung điện tinh thạch đều lấy đi. Hắn lấy đi những tinh thạch này đằng sau, lập tức từ trong cung điện này đi ra. Thủ lĩnh đi ra. Những Long Tượng kia nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, đều lập tức kinh hô lên. Thủ lĩnh, trong cung điện này có bí mật gì? Cái kia Linh Hà bộ lạc thủ lĩnh lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Cấm địa này chính là bọn chúng Linh Hà bộ lạc cấm địa, cho nên giờ phút này nó có tư cách nhất hỏi cái này câu nói. Lăng Phong hướng phía những này Long Tượng nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra. Bên trong cung điện này, cất giấu chúng ta Long Tượng tộc bí mật lớn nhất. Có Thiên Long Tượng lưu lại rất nhiều công pháp truyền thừa, nhưng là những công pháp truyền thừa này, có rất nhiều đều là không trọn vẹn. Ta đoán chừng, Thiên Hà Bộ Lạc cùng Nguyên Hà Bộ Lạc trong cấm địa, cũng có thiên long tượng truyền thừa, tại cái kia hai đại trong cấm địa, ta hẳn là có thể đem những này không trọn vẹn công pháp và bí thuật chắp vá hoàn chỉnh. Cái gì? Thiên long tượng truyền thừa. Những long tượng kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều rất khiếp sợ. Thiên long tượng chính là long tượng tộc truyền thuyết. Bọn chúng đều biết thiên long tượng là long tượng tộc mạnh nhất huyết mạch tồn tại. Không nghĩ tới, trong cung điện này, lại có thiên long tượng truyền thừa. Thủ lĩnh, vậy chúng ta tranh thủ thời gian về chúng ta Thiên Hà Bộ Lạc cấm địa đi. Cái kia Thiên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh không kịp chờ đợi nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, hắn hiện tại cũng muốn nhanh lên đem cái này long tượng luyện thể quyết cùng long tượng luyện khí quyết chắp vá hoàn chỉnh. Lấy kinh nghiệm của hắn, cái này hoàn chỉnh long tượng luyện thể quyết cùng long tượng luyện khí quyết, chí ít cũng là nghịch thiên cấp đỉnh phong công pháp, mà lại là rất có đặc sắc luyện thể quyết cùng luyện khí quyết. 10 ngày sau, Lăng Phong mang theo những long tượng kia đi tới Thiên Hà Bộ Lạc cấm địa. Tại Thiên Hà Bộ Lạc trong cấm địa, Lăng Phong quả nhiên đạt được long tượng luyện thể quyết, long tượng luyện khí quyết, còn có long tượng luyện hồn quyết tàn thiên. Hắn đã được đến 2/3 long tượng luyện thể quyết, long tượng luyện khí quyết còn có long tượng luyện hồn quyết. Tại Thiên Hà Bộ Lạc cấm địa trong cung điện, Lăng Phong cũng phát hiện rất nhiều tinh thạch, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem những tinh thạch này lưu lại. Quét sạch Thiên Hà Bộ Lạc cấm địa đằng sau, Lăng Phong mang theo trước mọi người hướng Nguyên Hà Bộ Lạc. Sau 15 ngày, Lăng Phong cùng những long tượng kia đi tới Nguyên Hà Bộ Lạc. Tại Nguyên Hà Bộ Lạc cấm địa trong cung điện, Lăng Phong đạt được long tượng luyện thể quyết, long tượng luyện khí quyết cùng long tượng luyện hồn quyết còn lại 1/3 tàn thiên. Mà Lăng Phong cũng rốt cuộc biết, cái này tam đại bảy tinh long tượng bộ lạc, trước kia đều là lệ thuộc vào long tượng thần điện dưới trướng thế lực. Thế nhưng là về sau không biết vì sao long tượng thần điện bị diệt. Sau đó long tượng bộ tộc hơn 1 triệu năm qua, liền ở vào tán loạn trạng thái, căn bản là không cách nào hình thành thống nhất. Tại long tượng bộ tộc trên truyền thừa, tựa hồ xuất hiện đứt gãy. Cái này hơn 1 triệu năm qua, long tượng bộ tộc đều không có xuất hiện qua thiên long tượng. Nếu như xuất hiện thiên long tượng mà nói, cái kia long tượng bộ tộc cũng sẽ không tách rời thời gian lâu như vậy. Cho tới bây giờ, Lăng Phong xuất hiện, mới khiến cho chia lìa hơn 1 triệu năm long tượng bộ tộc đi hướng thống nhất. Cuối cùng đem long tượng bộ tộc công pháp truyền thừa đều chỉnh hợp đứng lên. Đem những công pháp này chỉnh hợp đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng là bị cái này long tượng bộ tộc nội tình cho chấn kinh. Tại hơn 1 triệu năm trước, cái kia long tượng bộ tộc là bực nào cường đại. Bây giờ những này long tượng, tại Lăng Phong xuất hiện trước đó, đều không có tu luyện bất kỳ công pháp, cho nên bọn chúng chỉ có thể từ từ hấp thu trong đồ ăn năng lượng lớn lên, hơn nữa còn không thể hóa thành nhân hình. Trạng thái hình người cùng long tượng bản thể trạng thái có khác nhau rất lớn, rất nhiều chuyện, trạng thái hình người có thể làm được, mà long tượng bản thể trạng thái căn bản là làm không được. Lăng Phong cũng biết, nếu như hắn đem chính mình lấy được thiên long tượng truyền thừa đều truyền bá ra ngoài, toàn bộ long tượng bộ tộc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng không có ý định tư tàng, bởi vì long tượng bộ tộc trở nên càng cường đại, đối với hắn mà nói, lại càng tốt. Thử một chút tu luyện long tượng hóa hình quyết. Lăng Phong nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tu luyện long tượng hóa hình quyết. Tu luyện cái này long tượng hóa hình quyết đằng sau, long tượng liền có thể hóa thành nhân hình. Một lúc sau, Lăng Phong liền đem cái này long tượng hóa hình quyết tu luyện thành công. Hắn biến thành chính mình bản tôn dáng vẻ, cũng chính là Lăng Phong bộ dáng. Hóa thành nhân hình đằng sau, Lăng Phong bắt đầu bắt ấn, thi triển Phượng Hoàng Vũ bí thuật, Huyền Linh Châm bí thuật, Linh Tê Chỉ bí thuật. Hắn phát hiện hóa thành nhân hình đằng sau, chính mình bản tôn tại Tiên Ma Đại Lục có thể thi triển bí thuật, hắn cơ hồ đều có thể thi triển. Quá huyền diệu. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn quay người hướng phía ngoài cung điện đi đến. Nhân tộc. Khi những long tượng kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, ánh mắt phát lạnh, một cỗ sát ý lập tức tỏa ra. Khẩn trương cái gì? Là ta. Nhìn thấy những này long tượng dáng vẻ khẩn trương, Lăng Phong nhịn cười không được một chút, sau đó hắn thi triển hóa hình quyết. Lần nữa khôi phục bản thể. Thủ lĩnh. Những long tượng kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều sửng sốt một chút. Bọn chúng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể hóa hình. Lăng Phong nhìn xem những long tượng kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, hắn một lần nữa hóa thành nhân hình, mở miệng nói ra. Ta đã đem thiên long tượng trong truyền thừa công pháp đều chắp vá hoàn chỉnh, cái này công pháp truyền thừa bên trong, liền có long tượng hóa hình quyết, nếu như các ngươi luyện thành cái này long tượng hóa hình quyết đằng sau. Cũng có thể giống ta dạng này hóa thành nhân hình. Thật sao? Những long tượng kia đều lập tức phân chấn. Lăng Phong gật gật đầu, mở miệng đối với mấy cái này long tượng nói ra. Thật, về sau ta sẽ đem hoàn chỉnh thiên long tượng truyền thừa đều lưu tại Tam Đại Bộ Lạc cấm địa trong cung điện, để tất cả long tượng bộ tộc đều có thể tu luyện. Thủ lĩnh anh minh. Những long tượng kia đều kìm lòng không được hoan hô lên. Lăng Phong tiếp tục nói ra, hiện tại, ta liền đem long tượng hóa hình quyết truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi trước hóa thành nhân hình lại nói, rất nhiều chuyện, tại trạng thái hình người phía dưới, xử lý đều rất thuận tiện. Sau khi nói xong, Lăng Phong ngẩng đầu nói với Không Vân, tỷ tỷ, ngươi tới trước. Tốt. Không Vân đại hỉ, nó lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó nhắm mắt lại. Chương 1722, Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Lăng Phong thân thể bay lên, đi vào Không Vân trước mặt, đưa tay đặt tại Không Vân trên mi tâm. Đem long tượng hóa hình quyết chuyển cho Không Vân. Thủ lĩnh có thể bay. Những long tượng kia nhìn thấy hóa thành nhân hình đằng sau Lăng Phong có thể ngự không phi hành, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Làm long tượng, bọn chúng đã từng nghĩ đến chính mình có thể hướng những chim chóc kia một dạng trên không trung tự do tự tại phi hành, quan sát cái kia núi sông sông lớn. Một lúc sau, Lăng Phong đem tay của mình thu hồi lại, sau đó bay đến Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh trước mặt, nói ra, đến ngươi. Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh, lập tức nhắm mắt lại. Lăng Phong đưa tay đặt tại Nguyên Hà Bộ Lạc thủ lĩnh trên mi tâm. Sau nửa canh giờ, ở đây mấy chục con long tượng, đều chiếm được Lăng Phong truyền thuyết long tượng hóa hình quyết. Mà giờ khắc này, Không Vân đã đem long tượng hóa hình quyết tu luyện thành công, nàng hóa thành một vị dáng người hiểu điệu áo trắng mỹ nữ, mà lại dung mạo đẹp đẽ. Tỷ tỷ, chúc mừng. Lăng Phong cũng mở miệng đối với Không Vân biểu thị chúc mừng. Hóa thành nhân hình đằng sau, những này long tượng quần áo trên người nhan sắc, cùng chúng nó bản thể lân giáp nhan sắc là giống nhau. Tam đại thất tinh bộ lạc thủ lĩnh cùng thành công hóa hình, trên người bọn họ quần áo, đều là màu đen, chỉ bất qua cái kia kiểu dáng thoang có chút khác biệt. Bởi vì mọi người đối với hóa hình quyết lý giải cũng không giống nhau, cuối cùng ngưng tụ ra hình người tướng mạo, còn có quần áo kiểu dáng cũng không giống nhau. Ha ha, ta có thể nhảy dựng lên. Hóa thành nhân hình đằng sau, ta cảm giác mình trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Những long tượng kia hóa thành nhân hình đằng sau, đều rất cao hứng, tất cả mọi người trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót. Đem hóa hình quyết truyền cho những này long tượng đằng sau, Lăng Phong mang theo những này long tượng tiến vào Nguyên Hà Bộ Lạc cấm địa trong cung điện. Lăng Phong đem chính mình chỉnh hợp lên công pháp bí quyết, một lần nữa phong ấn tiến vào cái kia thiên long tượng trong pho tượng. Trừ cái đó ra, Lăng Phong còn đem chính mình một chút độc môn tuyệt kỹ tâm đắc cũng phong ấn đi vào. Tỷ như Phượng Hoàng Thiểm, Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp, còn có Linh Tê Chỉ, Chiến Thiên Quyết vân vân. Nếu hắn tại Long Tượng bộ tộc đạt được lớn như vậy chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ cho Long Tượng bộ tộc phản hồi một chút chỗ tốt. Khi Lăng Phong đem những này công pháp bí quyết đều phong ấn tại cái này Thiên Long Tượng trong pho tượng đằng sau. Những này Long Tượng đều xếp hàng đi chạm đến cái kia Thiên Long Tượng pho tượng. Tại đụng chạm đến Thiên Long Tượng pho tượng đằng sau, bọn hắn cũng đều có thể tại Thiên Long Tượng trong pho tượng đạt được thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Khi Lăng Phong hoàn thành những này thời điểm, liền tới đến cung điện này bên trong một gian mật thất, bắt đầu đem Long Tượng luyện thể quyết còn có Long Tượng luyện khí quyết cùng mình Hỗn Nguyên luyện thể quyết còn có Hỗn Nguyên luyện khí quyết dung hợp. Đem Long Tượng luyện thể quyết cùng Long Tượng luyện khí quyết còn có Long Tượng luyện hồn quyết dung hợp đằng sau, Lăng Phong liền hóa thành Long Tượng bản thể. Sau đó lấy ra những tinh thạch kia thôn phệ, bắt đầu tu luyện. Suy suy. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình, hấp thu những tinh thạch này năng lượng nhanh hơn. Dung hợp Long Tượng luyện thể quyết đằng sau Hỗn Nguyên luyện thể quyết, hấp thu cùng luyện hóa năng lượng hiệu quả, so trước đó tăng lên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức từ trong đầu của hắn hiện lên. Đây là tới từ Tiên Ma Đại Lục bản tôn tin tức. Trên Tiên Ma Đại Lục cổ chiến trường bản tôn, đang cùng một đầu thực lực đến gần vô hạn chiến thần cấp bậc yêu thú chiến đấu. Long tượng nguyên thần cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, ngay tại nhanh chóng trôi qua, hắn biết lực lượng này, đều là bị Tiên Ma Đại Lục bản tôn thôn phệ. Giờ phút này, tại thượng cổ chiến trường trong một chốn sân cốc, Lăng Phong cùng Lục Vô Song tỷ đệ, đang cùng một đầu thân dài đạt đến dương cánh đạt đến Hồng Lân Huyền Dực Hổ chiến đấu. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ chính là một loại thất giai hổ loại yêu thú, nhưng là thực lực của nó lại có thể nửa bước chiến thần, mà lại thực lực rất gần chiến thần cấp bậc. Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên người có tinh mịn màu sắc rực rỡ lân giáp, nhìn lại tựa như là cầu vồng một dạng xinh đẹp, phía sau có một đôi cánh chim màu vàng kim. Mà tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn một đầu này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, cánh sau lưng là màu bạc. Hồng Lân Huyền Dực Hổ cánh nhan sắc có rất nhiều loại, cánh màu bạc Hồng Lân Huyền Dực Hổ, thực lực ở trong Hồng Lân Huyền Dực Hổ, gần với cánh màu vàng Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ gan hổ, chính là một loại rất tốt luyện thể linh dược. Bất quá Lăng Phong cũng không phải là muốn giết một đầu này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, hắn muốn đem cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ hàng phục, để cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ khi hắn tọa kỵ, bởi vì cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ quá đẹp. Giờ phút này, Lăng Phong cầm trong tay Huyền Tư Trọng Kiếm, đang cùng một đầu này Hồng Lân Huyền Dực Hổ chính diện chém giết. Mặc dù Lăng Phong tu vi hay là đạo quân thất trọng thiên, nhưng là tại vực sâu kia phía dưới, hắn chém giết những âm hồn kia thời điểm, hấp thu rất nhiều âm hồn chi lực, những âm hồn kia chi lực để nhục thể của hắn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên điều này cũng làm cho Lăng Phong thực lực bản thân tăng lên không ít. Ngay tại trong chiến đấu Lăng Phong, cũng nhận được đến từ hư giới nguyên thần ký ức. Không nghĩ tới, cái kia Long Tượng bộ tộc, cũng có được lợi hại như vậy công pháp truyền thừa. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh một thanh, tại câu thông hư giới nguyên thần đằng sau, Lăng Phong đạt được đến từ hư giới lực lượng tương trợ, thực lực lập tức tăng lên không ít. Huyền Thanh Nhất Khí Kiếm. Hắn nắm Huyền Tư Trọng Kiếm, vung mạnh lên, một đạo giải lụa màu xanh kiếm mang xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ hổ khiếu mà đi. Cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng cảm giác được đạo kiếm mang này khủng bố, sau lưng nó cái kia màu vàng hai cánh trong nháy mắt thu nạp, đưa nó thân thể bao vây lại. Lăng Phong vung ra kiếm khí bắn tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ cái kia cánh chim màu bạc bên trên, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. "Tiểu tử, ngươi công kích này quá yếu, căn bản là không gây thương tổn được ta, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn đuổi theo ta không thả?" Cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng, đối với Lăng Phong giận mắng đứng lên. Làm một đầu yêu thú cấp 7, Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là có thể miệng nói tiếng người. "Hừ, ta liền ưa thích đuổi theo ngươi. Trừ phi ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta, nếu không ta sẽ một mực đuổi theo ngươi không phóng. Thẳng đến đem ngươi đánh ngã mới thôi." Lăng Phong đối với cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ cười một tiếng, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ dáng vẻ là tại quá đẹp. Khi nhìn đến cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ đằng sau, trong lòng liền bắt đầu sinh ra muốn đem cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ bắt lấy, làm vật cưỡi cho mình ý nghĩ. "Thần Kiêu đại ca, chúng ta rút lui đi, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thực lực quá mạnh." Nhìn thấy Lăng Phong công kích đều không làm gì được cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, Lục Vô Cực ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thực lực đến gần vô hạn chiến thần, cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng không làm gì được cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ. "Hừ, chúng ta không làm gì được nó cũng không làm gì được chúng ta liền xem như hao tổn, cũng phải đem nó mài chết." Lăng Phong nói xong, sau đó dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm Thân Pháp. Đi vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ phía trên thân thể, cơ Huyền Tư Trọng Kiếm, trực tiếp chém vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên cánh chim. Oanh! Hồng Lân Huyền Dực Hổ bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem Hồng Lân Huyền Dực Hổ đánh bay, thế nhưng là Huyền Tư Trọng Kiếm vẫn không có phá vỡ cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ cánh chim. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ cánh chim, phòng ngự thực sự quá mạnh. Chương 1723, Đạo Quân bắt Trọng Thiên. Lăng Phong trong lòng đã biệt khuất. Hiện tại hắn đã phục dụng chân linh kiến, mà lại lực lượng trong cơ thể cũng chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực, hơn nữa còn tại chiến thiên quyết ra chỉ dưới, nhưng như cũ giết không chết cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Không nghĩ tới, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, thực lực vậy mà cường đại như thế, chỉ sợ không bao lâu, thực lực của nó liền có thể đạt tới chiến thần cấp bậc đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Chiến thần, tại chiến trường thượng cổ này bên ngoài, đã là cùng đứng đầu nhất chiến lực. Cho dù là những chiến thần kia, đơn thương độc mã, cũng rất khó hàng phục cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Lăng Phong thực lực bây giờ, còn không có bước vào chiến thần cấp bậc, hắn hay là nửa bước chiến thần cảnh giới viên mãn. Mà Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, xem như nửa bước chiến thần sơ cấp cảnh giới đi. Ba người bọn họ liên thủ, có thể đem thực lực đến gần vô hạn chiến thần Hồng Lân Huyền Dực Hổ bức bách đến loại tình trạng này, đã rất lợi hại. Tần Kiêu đại ca, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ là yêu thú. Thân thể của nó lớn như vậy, sức chịu đựng khẳng định rất khủng bố, chúng ta tại sao cùng nó hao tổn a? Vừa nghe đến Lăng Phong muốn cùng cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ liều tiêu hao, Lục Vô Cực hoài nghi Lăng Phong có phải hay không uống lộn thuốc. "Đừng nói nhảm, nhìn xem là được, ta cũng không tin hao tổn không chết nó." các ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi, chúng ta thay nhau ra trận. Lăng Phong ở trong lòng đối với Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song truyền âm nói. Há lại hiện tại Lăng Phong cảm giác mình nếu như sử dụng Lư Hương mà nói, nhất định có thể thu thập cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, bởi vì Lư Hương uy lực so với hắn hiện tại sử dụng bất kỳ pháp bảo nào đều cường đại hơn. Nhưng là bây giờ vẫn chưa tới vạn bất đắc di thời điểm, Lăng Phong cũng không muốn sử dụng Lư Hương. Bởi vì Lăng Phong không dám xác định từ một nơi bí mật gần đó, có người hay không đang chú ý bọn hắn chiến đấu. Nếu quả như thật có người đang âm thầm quan sát bọn hắn chiến đấu, nhìn thấy hắn sử dụng Lư Hương pháp bảo mà nói, như vậy bọn hắn liền có khả năng bị người nhớ thương lên. Lăng Phong tiếp tục cùng cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ dây dưa. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ mặc dù có đến gần vô hạn chiến thần thực lực, nhưng là nó lại không tổn thương được Lăng Phong. Mà Lăng Phong thì là gắt gao đuổi theo cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ đánh. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là bị Lăng Phong đánh ra lửa giận. Bởi vì cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ rất khó đụng phải, Lăng Phong không có khả năng để cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ tại dưới mí mắt của mình đào tẩu. Mà Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là bị Lăng Phong dây dưa đến có chút sợ, nó muốn đem Lăng Phong vứt bỏ, thế nhưng là Lăng Phong tựa như là một con rùa mở dạng, gắt gao đi theo phía sau của nó, vung đi không được. Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song bất đắc dĩ, cũng chỉ đành cùng sau lưng Lăng Phong, nhắm ngay cơ hội, cũng đối cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ đến bên trên như vậy mấy lần. Sau một tháng, Hồng Lân Huyền Dực Hổ mang theo Lăng Phong bọn chúng đi tới một cái thần bí trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc này trọng lực rất mạnh. Tiến vào sơn cốc này đằng sau, cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng vô pháp phi hành, nó hạ xuống mặt đất bên trên, mang theo Lăng Phong nhanh chóng hướng phía một cái sơn cốc chỗ sâu đi đến. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là đuổi không kịp ta, sơn cốc này chỗ sâu rất nguy hiểm, tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng nói với Lăng Phong, nó thật bị Lăng Phong đuổi sợ. Nó không nghĩ tới nhân tộc này vậy mà đáng sợ như thế, trọn vẹn đuổi nó một tháng. Đây là Hồng Lân Huyền Dực Hổ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nó muốn mang theo Lăng Phong đi vào sơn cốc này, lợi dụng trong sơn cốc này khủng bố trọng lực hoàn cảnh bức lui Lăng Phong. Nơi đây trọng lực đã vượt qua 400 lần. Bởi vì trọng lực thực sự quá mạnh, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng không thể đi theo xâm nhập sơn cốc. Thần Kiêu công tử, chúng ta không được. Lục Vô Song mở miệng nói với Lăng Phong, nàng giờ phút này đầu đầy mồ hôi, tại trong hoàn cảnh như vậy, trong cơ thể nàng lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Lục Vô Cực cũng giống như thế. Các ngươi tại bên ngoài này chờ lấy, ta nhất định phải giết xuất sinh này. Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nói một tiếng, sau đó tiếp tục đuổi đi vào. Sau một canh giờ, Hồng Lân Huyền Dực Hổ mang theo Lăng Phong đi tới sơn cốc này chỗ sâu, nơi đây trọng lực đã đạt đến gấp 500 lần. Tại trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng không chịu nổi. Hồng Lân Huyền Dực Hổ quay đầu nhìn xem Lăng Phong, nó trong lòng cũng sợ hãi, nó không nghĩ tới Lăng Phong lại còn đi theo nó. Mà Lăng Phong giờ phút này cũng là thở hừng hộp, hắn cũng rất cố hết sức. Tại không sử dụng nội lực tình huống dưới, hắn không cách nào lại kiên trì. Lăng Phong lập tức cùng hư giới nguyên thần câu thông. Vâng! Một cỗ khổng lồ tin tức tại Lăng Phong trong óc hiện hiện, cái này nguyên thần tại hư giới mới nhất ký ức. Lúc nhận được những tin tức này dừng đằng sau, Lăng Phong mừng rỡ, bởi vì Long Tượng nguyên thần đã báo hỏa. Hắn truy lùng cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thời gian một tháng, mà ở trong hư giới, lại qua 10 tháng. Tại những cái kia sung túc tinh thạch phía dưới, hắn thể tích không ngừng biến lớn, hiện tại hắn Long Tượng nguyên thần đã đạt đến 18.000 mét khủng bố độ cao. Đạt tới cảnh giới này đằng sau, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần thể tích không cách nào lại biến lớn. Mà lại vô luận là ăn cái gì cũng tốt, hay là từ ngoại giới hấp thu năng lượng cũng tốt, hắn Long Tượng nguyên thần cũng vô pháp lại hấp thu dù là một tia năng lượng. Rốt cục báo hỏa, Lăng Phong mừng rỡ. Sau đó đình chỉ truy tập cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ, lập tức vận chuyển hồn quyết, bắt đầu ở Long Tượng trong nguyên thần, ngưng tụ ra nguyên thần bản tôn. Cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn thấy Lăng Phong đống nhiên ngừng lại, mừng rỡ trong lòng, sau đó đối với Lăng Phong mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi không phải đĩnh như sao? Làm sao không đuổi? Nó đây là hướng Lăng Phong khiêu khích. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chế ngự. Lăng Phong đối với cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ nói một tiếng, sau đó toàn lực ngưng tụ nguyên thần. Mà cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn thấy Lăng Phong không có đuổi chính mình, nó cũng ngừng lại, bởi vì càng là xâm nhập sơn cốc này, cái kia trọng lực liền càng mạnh. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục tại Long Tượng trong nguyên thần, để cho mình bản nguyên linh hồn ngưng tụ thành con kiến hình thái. Cái này con kiến thân dài, đạt đến 10 mét, có thể nói được là một cái cự hình con kiến. Con kiến này từ Long Tượng nguyên thần trong miệng đào đi ra, sau đó hướng phía trên bầu trời vòng xoáy bay đi. Mặc dù Lăng Phong lưu lại Long Tượng nguyên thần thể xác, nhưng là ván này thể xác bên trong, vẫn như cũ bảo lưu lấy Lăng Phong ý thức. Lăng Phong ý thức vẫn như cũ có thể cùng Long Tượng nguyên thần câu thông. Bởi vì cái này Long Tượng nguyên thần, là Lăng Phong một cái nguyên thần phân thân. Con kiến kia dọc theo đường hầm hư không, cố gắng hướng tầng thứ 8 hư giới không gian bỏ đi. Đại khái sau một nén nhang, con kiến nguyên thần rốt cục tiến vào tầng thứ 8 hư giới không gian. Khi tiến vào đến tầng thứ 8 hư giới không gian đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại uy áp tác dụng tại nguyên thần của hắn trên thân. Tầng thứ 8 này hư giới không gian áp bách chi lực, so tầng thứ 7 hư giới không gian cường đại hơn nhiều. Bất quá Lăng Phong rất nhanh liền thích ứng tầng thứ 8 hư giới không gian hoàn cảnh. Tại con kiến nguyên thần tiến vào hư giới tầng thứ 8 không gian đằng sau, trên tiên ma đại lục cổ chiến trường Lăng Phong phía sau, lại tăng thêm một cái hư giới vòng xoáy. Vâng! Một cỗ bảng bạc hư giới chi lực, tại cái thứ 8 hư giới trong vòng xoáy truyền đến, tràn vào đến Lăng Phong trong thân thể. Lăng Phong thân thể chấn động, hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Đột phá! Núp ở phía xa quan chiến linh giải, nhìn thấy Lăng Phong phía sau xuất hiện cái thứ 8 vòng xoáy đằng sau, con mắt có chút sáng lên. Chương 1724, còn dám ra điều kiện. Cái gì? Cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng cảm thấy Lăng Phong khí thế trên người bỗng nhiên mạnh lên. Trước đó Lăng Phong chỉ là đạo quân thất trọng thiên cảnh giới, nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà đột phá đến đạo quân bát trọng thiên cảnh giới. Đột nhiên, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp. Ha ha ha, bàn hổ, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Đột phá đến bát trọng thiên cảnh giới đằng sau, Lăng Phong giờ phút này cũng là cảm giác được lực lượng của mình bạo tăng. Chân hắn dẫm lên phượng hoàng thiểm bộ pháp, lập tức ra tốc hướng phía Hồng Lân Huyền Dực Hổ phóng đi. Hỗn đản! Hồng Lân Huyền Dực Hổ mắng to một tiếng, sau đó ra sức hướng phía sâu trong thung lũng đi đến, thế nhưng là tốc độ của nó quá chậm, trong nháy mắt liền bị Lăng Phong đuổi kịp. Lăng Phong đem Cửu Long Thần Hỏa Lô triệu hoán đi ra, đem lực lượng trong cơ thể quán thâu đến cái kia Cửu Long Thần Hỏa Lô phía trên. Ông Long! Cái kia Cửu Long Thần Hỏa Lô thể tích không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt liền tăng vọt đến cao 50 mét. Đi! Lăng Phong khống chế lấy cái kia Cửu Long Thần Hỏa Lô hướng phía cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ đập tới. Hồng Lân Huyền Dực Hổ kinh hãi, lập tức dùng cánh chim màu vàng nóng đem thân thể của mình bao vây lại. Cửu Long Thần Hỏa Lô mặt ngoài có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, tựa như là một viên từ trên 9 tầng trời rơi xuống thiên thạch một dạng, hung hăng đập vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên cánh. Oeng! Lần này, cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ cánh trực tiếp bị 9 Long Huyền Hỏa Lô nện đến biến hình, rất nhiều lông vũ đều kéo căng gây mất. Cửu Long Thần Hỏa Lô bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, còn có kinh khủng hỏa diễm, để Hồng Lân Huyền Dực Hổ cánh chim đều đốt lên. Ha ha ha, giết chết nó. Nhìn nó còn dám hay không đắc ý. Linh giải ở phía xa giơ hai cái kìm lớn, lộ ra rất hưng phấn. Giống. Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên người phát hỏa, nó lăn lộn trên mặt đất. Mà Lăng Phong thì là tiếp tục khống chế Cửu Linh Thần Hỏa Lô đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ phát động công kích. Cửu Long Thần Hỏa Lô không ngừng nện ở trên thân Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Hồng Lân Huyền Dực Hổ rốt cục gánh không được, mở miệng đối với Lăng Phong cầu xin tha thứ. Nó cũng biết, nếu như mình không cầu xin mà nói, khẳng định sẽ bị nhân tộc này thanh niên tươi sống đập chết. Cái này nhân tộc thanh niên thực lực thật là đáng sợ, mặc dù tu vi chỉ là có đạo quân bắt trọng thiên, nhưng là người này thực lực, so với cái kia phổ thông nhân tộc chiến thần mạnh hơn nhiều lắm. Trước đó, Lăng Phong còn không có đột phá đến đạo quân bắt trọng thiên trước đó, hắn thực lực tổng hợp liền đã rất tiếp cận chiến thần cảnh giới, để Hồng Lân Huyền Dực Hổ đều không làm gì được hắn. Nhưng là trước đó Lăng Phong công kích lại không gây thương tổn được Hồng Lân Huyền Dực Hổ, bởi vì hắn lực công kích còn không có đạt tới chiến thần cấp bậc. Giờ phút này, Lăng Phong đột phá đến đạo quân bắt trọng thiên cảnh giới, thực lực toàn diện tăng lên, đã đạt đến chiến thần cấp bậc, thậm chí siêu việt rất nhiều chiến thần. Cho dù là Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng gánh không được Lăng Phong công kích. Cái này thực sự quá kinh khủng, đạo quân bắt trọng thiên liền có thực lực kinh khủng như thế, cấp độ kia hắn đột phá đến đạo quân cửu trọng thiên mà nói, thực lực nhất định có thể so sánh những phong hào chiến thần kia. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là cùng những phong hào chiến thần kia chiến đấu qua, nó biết những phong hào chiến thần kia lợi hại. Trước mắt vị nam tử nhân tộc này, về sau tuyệt đối có trở thành phong hào chiến thần tiềm lực. Nó trở thành một vị phong hào chiến thần tọa kỵ, cũng không tính mất mặt. Lăng Phong cũng là lập tức dừng tay, đưa tay đem Cửu Long Thần Hỏa Lô chiêu trở về. Hắn nhìn xem Hồng Lân Huyền Dực Hổ, âm thanh lạnh lùng nói, sớm một chút đầu hàng chẳng phải không có chuyện gì sao. Hừ, muốn cho ta đầu hàng, ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực, thế nhưng là trước đó ngươi, căn bản cũng không có thực lực kia, mà bây giờ ngươi có. Hồng Lân Huyền Dực Hổ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nó cũng là một đầu kiêu ngạo yêu thú. Nó nói với Lăng Phong, để cho ta làm tọa kỵ của ngươi cũng được, nhưng là kỳ hạn này chỉ có 100 năm. Mà lại ta không thể rời đi thượng cổ chiến trường. Còn dám nói điều kiện với ta. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, hiện tại cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ chính là bại tướng dưới tay hắn, lại còn có lá gan đề cập với hắn điều kiện, cái này khiến hắn rất khó chịu. Đúng, đây chính là điều kiện của ta, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy liền giết ta đi, muốn cho ta làm tọa kỵ của ngươi, không có cửa đâu. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nói xong, cũng là lập tức nhắm mắt lại, bày ra một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. Nha, vẫn rất có cá tính thôi. Nhìn thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ bộ dạng này, lúc đầu trong lòng còn có chút tức giận Lăng Phong, nhịn không được bật cười. Hắn mở miệng đối với cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ hỏi, ngươi vì sao không thể rời đi thượng cổ chiến trường? Bởi vì chúng ta những cái này sinh hoạt tại thượng cổ chiến trường yêu thú, thể nội đều có một loại phong thần kỳ phong ấn, một khi rời đi thượng cổ chiến trường, liền về dẫn tới thiên phạt. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng đối với Lăng Phong hồi đáp. Còn có chuyện thế này. Lăng Phong khẽ cho mày, lúc trước hắn nhìn không ít có quan hệ thượng cổ chiến trường sách, nhưng lại không nhìn thấy dạng này tin tức. Linh Giải, thật sự có loại chuyện này sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh Giải truyền âm hỏi. Ta cũng không biết, bất quá xem ra, gia hỏa này nói hẳn là thật. Linh Giải ở trong lòng đáp lại nói. Đúng vậy, chúng ta Hồng Lân Huyền Dực Hổ, còn có rất nhiều yêu thú, đều là thượng cổ chiến trường thủ hộ giả. Về phần chúng ta bảo vệ là cái gì, chúng ta trí nhớ truyền thừa bên trong cũng không có nâng lên. Chúng ta trí nhớ truyền thừa bên trong, liên quan tới bộ phận này ký ức, tựa hồ đã thiếu thốn. Làm thủ hộ giả, chúng ta là không thể rời đi thượng cổ chiến trường. Một khi rời đi, thể nội phong ấn lực lượng liền sẽ bị kích hoạt. Đưa tới thiên phạt, đem chúng ta bổ đến hồn phi phách tán. Hồng Lân Huyền Dực Hổ trả lời rất chân thành. Mà Lăng Phong cũng có thể cảm giác được Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng không phải là đang lừa gạt hắn. Được chưa, 100 năm liền 100 năm đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đáp ứng Hồng Lân Huyền Dực Hổ yêu cầu. Hắn căn bản liền sẽ không tại thượng cổ chiến trường dừng lại 100 năm thời gian. Lúc đầu hắn đang còn muốn rời đi thượng cổ chiến trường thời điểm, đem cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng mang đi. Thật không nghĩ đến cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ vậy mà không cách nào rời đi thượng cổ chiến trường. Giống. Hồng Lân Huyền Dực Hổ đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, sau đó phun ra chính mình nội đan. Nó nội đan có một cái thùng nước lớn như vậy, tản ra thất thải chi sắc, phía trên có vô số phủ văn phức tạp quấn quanh. Xin mời in dấu lên linh hồn ấn ký của ngươi đi. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong vung tay lên, sau đó bắn ra một cái ấn ký màu đỏ in dấu tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên nội đan. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, sau đó mở to mắt, mở miệng nói với Lăng Phong, đây không phải linh hồn ấn ký. Đem ngươi nội đan thu hồi đi thôi, đối với ngươi, ta không cần in dấu lên linh hồn ấn ký, ta in dấu tại ngươi trên nội đan ấn ký, chỉ là một cái đặc thù ấn ký, có thể làm cho ta cảm giác được ngươi tồn tại, nếu như ngươi dám can đảm phản loạn ta, ta sẽ lần theo ấn ký này, tìm tới ngươi. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói một tiếng. Mặc dù dùng linh hồn ấn ký có thể triệt địa nô dịch cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì nếu như hắn ở trên thân Hồng Lân Huyền Dực Hổ in dấu xuống linh hồn ấn ký, liền sẽ cùng cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ dính lên nhân quả quan hệ. Nhân quả cái đồ chơi này rất huyền diệu, tại tu vi thấp thời điểm không có cái gì, nhưng là tại tu vi cao đằng sau, liền sẽ trở thành chính mình tiến lên trên đường ràng buộc. Chương 1725, ta là thiên tài. Tùy ngươi. Hồng Lân Huyền Dực Hổ đáp lại một tiếng, sau đó đem chính mình nội đan thu hồi lại. Lăng Phong đem một bình linh dịch chữa thương vứt cho Hồng Lân Huyền Dực Hổ, nói ra, đây là một bình linh dịch chữa thương, ngươi ăn đi. Hồng Lân Huyền Dực Hổ hé miệng, trực tiếp đem cái bình này nuốt vào. Cái kia chứa linh dịch cái bình tiến vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ trong miệng đằng sau, lập tức liền bị nó nhai nát, nó đem linh dịch nuốt vào trong bụng. Tại linh dịch chữa thương tác dụng dưới, Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên thân mới vừa rồi bị Lăng Phong ném ra tới thương, lập tức liền khôi phục. Thật thần kỳ. Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là bị linh dịch chữa thương hiệu quả gây kinh hãi. Tới. Lăng Phong đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ vây tay. Vâng, chủ nhân. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lên tiếng, sau đó lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, chậm rãi leo xuống. Lăng Phong trung thân nhảy lên, sau đó nhảy tới Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên thân. Ngươi có thể thay đổi thân hình của mình sao? Lăng Phong ngồi tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ cái kia cao lớn trên thân thể, mở miệng đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ hỏi. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thân dài đạt đến 300 mét, là một cái danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Không thể. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng đáp lại một tiếng. Ngươi không nên chống cự, để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Lăng Phong nói, sau đó đưa tay sờ tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra Hồng Lân Huyền Dực Hổ thân thể. Một lúc sau, hắn đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ thân thể cấu tạo, cũng là rõ như lòng bàn tay. Hắn đem chính mình lấy được long tượng hóa hình quyết sửa đổi một chút, sau đó truyền thụ cho Hồng Lân Huyền Dực Hổ, nói ra, ngươi nếm thử tu luyện một chút, nhìn xem có thể hay không tu luyện. Tốt. Hồng Lân Huyền Dực Hổ không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại truyền thụ công pháp cho nó gật gật đầu, sau đó bắt đầu tu luyện hóa hình quyết. Mà Lăng Phong thì là đưa tay sờ lấy đầu của nó, ý thức tiến vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ thể nội. Thời khắc chú ý Hồng Lân Huyền Dực Hổ tu luyện động tĩnh. Ngu xuẩn, lực lượng khống chế nhu hòa một chút, không cần như thế lỗ mãng. Cảm giác được Hồng Lân Huyền Dực Hổ thể nội lực lượng quá mức hung mãnh, Lăng Phong nhịn không được mắng lên, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thật là ngu. Sau một nén nhang, Hồng Lân Huyền Dực Hổ nằm rạp trên mặt đất, thở hồng hộc nói ra, chủ nhân, ta luyện không thành, quá khó khăn. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn bộ dáng này rất mệt mỏi. Mặc dù vừa rồi chỉ là tu luyện một nén nhang, nhưng là nó lại cảm giác được so với chính mình trốn tránh Lăng Phong truy sát một tháng còn mệt mỏi hơn. Đơn giản như vậy hóa hình quyết, ngươi cũng tu luyện sẽ không, ngươi vận công mạnh như vậy làm cái gì? Ngươi đầu lớn như vậy, bên trong đựng đều là phân sao. Lăng Phong rất tức giận, lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ là một đầu thông minh yêu thú, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ đã vậy còn quá đần. Chủ nhân, ta thế nhưng là tộc đàn ta bên trong thiên tài. Bị Lăng Phong chửi mình đần, Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức liền nhịn không được phản bác. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mặc dù không phải quần cư yêu thú, nhưng là thường cách một đoạn thời gian, bọn chúng đều sẽ trở lại tổ địa, tiến hành một lần hội nghị. Trước mắt một đầu này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, tại bọn chúng tộc đàn người cùng tuổi bên trong, thực lực thế nhưng là tầng chót nhất tồn tại. Thiên tài. Ha ha, chết cười cua. Thời khắc này linh giải, đã trên mặt đất quay cuồng, không ngừng phun bong bóng. Liền ngươi dạng này, còn thiên tài. Vậy ngươi tộc nhân đến cùng trở thành hình dáng ra sao? Lăng Phong có chút bó tay rồi. Sớm biết cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ đần như vậy, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian một tháng truy sát con hàng này. Nhìn thấy Lăng Phong tức giận như vậy dáng vẻ, Hồng Lân Huyền Dực Hổ không nói. Nó cũng biết, tại linh trí phương diện, bọn chúng Hồng Lân Huyền Dực Hổ không cách nào cùng nhân tộc so sánh. Thế nhưng là Lăng Phong nói nó nhịn, thế nhưng là cái kia đáng giận con cua, vậy mà cũng dám chế rêu nó. Cái này khiến nó trong lòng rất khó chịu. Nhưng là nó chỉ có thể nhịn. Được rồi, ta lại truyền thụ một loại công pháp cho ngươi. Lăng Phong nghĩ một lát, hắn biết cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ khống chế sức mạnh bản lĩnh quá kém. Nếu như muốn để nó đem hóa hình quyết tu luyện thành công, chỉ có thể đem chiến thiên quyết truyền thụ cho nó. Hy vọng con hàng này có thể đem chiến thiên quyết tu luyện thành công đi. Lăng Phong ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, bởi vì hắn biết chiến thiên quyết độ khó so long tượng hóa hình quyết độ khó còn cao hơn. Nếu như là Lăng Phong tu luyện mạnh nhất chiến thiên quyết, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ khẳng định là không luyện được. Cho nên Lăng Phong suy nghĩ một hồi, chỉ là chuyển cho Hồng Lân Huyền Dực Hổ một môn phiên bản đơn giản hóa chiến thiên quyết. Sau nửa canh giờ, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ rốt cục đem phiên bản đơn giản hóa chiến thiên quyết tu luyện nhập môn. Đem phiên bản đơn giản hóa chiến thiên quyết tu luyện thành công đằng sau, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ đối với lực lượng khống chế, có to lớn tăng lên. Dưới sự chỉ điểm của Lăng Phong, nó rốt cục đem hóa hình quyết tu luyện thành công. Chủ nhân, ta thành công, ta thành công. Hồng Lân Huyền Dực Hổ đem hóa hình quyết tu luyện thành công đằng sau, cao hứng ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, nó loại hành vi này theo Lăng Phong, 10 phần nhược trí. Lăng Phong hiện tại đã cảm giác được, chính mình hao phí thời gian 1 tháng đuổi bắt con hàng này, hoàn toàn là lỗ vốn. Sớm biết con hàng này như vậy nhược trí, hắn lúc ấy liền không đuổi. Nhưng là bây giờ vậy mà nhập hố, cũng chỉ có thể kiên trì dạy dỗ con hàng này. Con hàng này lúc đầu có đến gần vô hạn chiến thần cấp bậc thực lực, trải qua hắn dạy dỗ, thực lực kia có thể nhẹ nhõm đạt tới chiến thần cấp bậc. Hồng Lân Huyền Dực Hổ vận chuyển hóa hình quyết, sau đó thân thể của nó bắt đầu thu nhỏ. Thế nhưng là nó cái kia hóa hình quyết tu luyện đến còn không phải rất nhuần nhuyễn, phía trước 2 cái chân biến thành dài mấy mét, mà phía sau 2 cái đùi kia lại một chút bộ dáng đều không có biến. Cái này, nhìn thấy cái này biến thành dị dạng Hồng Lân Huyền Dực Hổ, Lăng Phong muốn tự tử đều có. Á á á, chủ nhân, ta móng nuốt phế đi. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn thấy chính mình cái kia biến thành chỉ có dài mấy mét móng nuốt, lập tức trở nên thất kinh. Ha ha, ha ha. Linh giải không ngừng cuồng tiếu, không ngừng phun bong bóng. Người ngu xuẩn này. Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, giờ phút này hắn thật rất muốn tiến lên đem cái này ngốc hổ giết chết. Bất quá hắn hay là cố nén tức giận, bởi vì nếu như đem cái này ngốc hổ giết chết, vậy hắn 1 tháng qua công phu liền uổng phí, được không bù mất. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng nói ra, từ từ sẽ đến, gấp cái gì, hít sâu, buông lỏng. Tại Lăng Phong cẩn thận chỉ đạo dưới, Hồng Lân Huyền Dực Hổ tiếp tục vận chuyển hóa hình quyết. Một lúc sau, Hồng Lân Huyền Dực Hổ chân trước lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Ha ha ha, ta móng nuốt lại tốt, không sao. Nhìn thấy chính mình móng nuốt lần nữa khôi phục, Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức vui vẻ cười ha hả. Khu khu. Nhìn thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ cười ngây ngô dáng vẻ, Lăng Phong bắp thịt trên mặt tại hung hăng run rẩy, hắn ho nhẹ một tiếng. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức đoan chính tư thái, ngẩng đầu tòa trên mặt đất, tựa như là một con chó mở dạng, ngây ngốc nhìn xem Lăng Phong. Con bà nó chứ, ngươi nhìn ta làm cái gì? Tiếp tục luyện A. Lăng Phong nhặt lên một khối đá, hướng thẳng đến Hồng Lân Huyền Dực Hổ ném đi qua. Lăng Phong ngực tại kịch liệt phập phồng, hắn cảm giác đến phổi của mình sắp nổ.